Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Trọng Nam Khinh Nữ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn giải quyết được cái mối tâm nguyện giữa mình và Nhậm Thanh Hoan, cô nàng đã quyết định chờ đợi hắn. Cho đến khi hắn tiến vào trung đẳng tinh vực thì mình mới vào. Tô Hàn cũng đã nhận được tin tức về cái chỗ chuyển thế đầu thai của Liễu Thanh Giao, đó là đường ra ở cổ Nguyệt Tinh. Với thế lực lớn mạnh bây giờ của Vương Hoàng Tông thì điều tra không khó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà khó khăn của Tô Hàn chính là cô nàng đã mất hoàn toàn trí nhớ rồi. Đường ra là một quý tộc tướng môn, đời đời kiếp kiếp nam tử đeo tòng quân, huyết chiến xa trường. Đối với hoàng thất của Kim Thiên Đế Quốc là trung thành tuyệt đối, mà đường ra cũng đích thực không để cho hoàng thất thất vọng. Gần như mỗi một đời người đều sẽ xuất hiện tướng lĩnh, bọn họ chính là lập xuống những chiến công hiển hách cho Kim Thiên Đế Quốc. Thế hệ này gia chủ của đường ra tên gọi là Đường Chính, tuổi tác còn chưa đến 50, là một trong gia chủ trẻ tuổi nhất. Hắn 16 tuổi tổng quân, 18 tuổi đã thăng lên bách phu trưởng, 19 tuổi thăng vạn phu trưởng, 20 tuổi đã là nhất quân thống lĩnh. Ở trong đám phàm nhân thì võ công quán cao cường, từng dùng lực lượng một người ở trong vạn quân đối phương lấy thủ cấp tướng địch, cho đến bây giờ đã trở thành một trong thập đại thống soái của Kim Thiên Đế Quốc, uy nghiêm rất gần với hoàng thất. Cái này đưa vào trong lịch sử của đường gia cũng là một cái thủ bút khá là đậm nét, nhưng mà đối với thời đại mà gia tộc tổng quân mà nói thì việc trọng nam khinh nữ vẫn luôn tồn tại, nhất là đối với dòng dõi thân sinh của mình. Đường Chính lại kỳ vọng rất cao. Hắn đã từng tưởng tượng qua con của mình sẽ huyết chiến xa trường giống như mình vậy, quét ngang hết thảy để cho kẻ địch vừa nghe tin đã sợ mất mật. Đó là khí thế bực nào. Hắn vẫn luôn bận bịu sự việc trong quân cho đến mấy tháng trước mới có rảnh rỗi về nhà. Cũng chính là lần này vợ của hắn đã chuyển đến tin vui. Hai người thành hôn đã hơn 20 năm, thê tử của Đường Chính cuối cùng mới có tin vui. Đường gia chủ mẫu có tin mừng, cái này vốn lên là một thiên đại hỷ sự. Thế nhưng sau khi thái y của hoàng thất đến chẩn đoán một phen, thì bầu không khí ăn mừng trong đường gia lập tức bị đè xuống, bởi vì chủ mẫu hoài thai là nữ chứ không phải là nam. Cái này đối với Đường Chính mà nói đơn giản là một hồi đả kích rất lớn, thậm chí có thể coi đây là một tin dữ. Tuổi tác của phàm nhân cho dù tu võ thì cũng chỉ khoảng chừng 120 tuổi là kịch kim. Đường Chính tuổi tác đã gần 50, vừa mới có được dòng dõi nhưng bất ngờ lại là nữ tử. Cái này để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Hắn ngày sau chỉ sợ sẽ càng bận bịu việc quân vụ hơn, thời gian sẽ kéo dài và tuổi tác sẽ qua cái thời kỳ sinh con tốt nhất. Nói cách khác, lần này là đường mẫu chủ hoài thai chính là hy vọng duy nhất của Đường Chính. Chẳng lẽ là cuộc đời huy hoàng của mình cứ như vậy bị chôn vùi sau? Gia chủ, nữ tử thì cũng được mà. Đúng vậy, tuy nói đại bộ phận đều là nam tử tổng quân, nhưng chỉ cần nữ tử có đủ quyết đoán thì cũng có thể giống như ngài, mang lại vinh quang rực rỡ. Gia chủ, không nên suy nghĩ quá nhiều, biết đâu là vạn nhất thái y chẩn đoán sai. Từng có không ít người khuyên giải Đường Chính như vậy. Đường Chính dưới sự bất đắc dĩ và không cam lòng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Một phần vạn đúng như những người thuyết phục kia nói là thái y chẩn đoán sai thì sao? Đường gia chủ mẫu, thời điểm mang thai 3 tháng thì Kim Thiên Đế Quốc lại khai chiến, hoàng thất hạ lệnh để cho Đường Chính tự mình xuất quân chinh chiến xa trường. Đường Chính không dám kháng lệnh, mạnh mẽ trì hoãn 3 ngày thời gian, bởi vì thái y của hoàng thất trong 3 ngày này sẽ chẩn đoán lần thứ 2 cho thê tử của hắn. Nhưng mà lần chẩn đoán thứ 2 này lại càng để cho Đường Chính thất vọng. Thái y 100% xác định thê tử của hắn hoài thai là nữ tử. Đường Chính lửa giận sôi trào, dẫn tới toàn bộ người của đường gia đều bất mãn với thê tử của hắn. Mà tại thời điểm ngày thứ 4, Đường Chính đã đem cháu ruột của mình là Đường Tín dẫn vào trong quân. Nhất mạch này của Đường Chính ngoại trừ hắn ra còn có một đệ đệ, một ca ca. Đường Chính là xếp vào hàng lão nhị, mà Đường Tín này chính là nhi tử của Đường Huy, đệ đệ của hắn. Người nào cũng đều hiểu được ý nghĩ của Đường Chính, nếu như đã không có nhi tử vậy thì Đường Chính tự nhiên phải đem hy vọng ký thác vào trên thân của cháu mình. Đường Huy cũng vui vẻ mà thấy như vậy. Ngược lại thì Đường Tín sớm muộn đều cũng phải đầu quân thôi. Đã có Đường Chính dẫn dắt thì chắc chắn địa vị trong quân đội sẽ tấn thăng như điên. Mà thời điểm Đường Chính dẫn Đường Tín đi được 3 ngày thì có một nam tử áo đen đi tới đường ra, chính là Tô Hàn. Ngươi tìm ai? Thủ vệ đường ra nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen mà hỏi. Tại hạ Tô Liễu, tìm gia chủ của đường ra, Tô Hàn nói. Tô Liễu chính là hắn dùng họ của Liễu Thanh Giao để làm tên, một lần nữa sử dụng tên giả. Gia chủ không có ở đây, đã đi tới trong quân rồi. Ngươi tìm hắn làm gì? Gã thủ vệ kia nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm một chút, đem lý do thoái thác đã chuẩn bị sớm mà nói ra. Tại hạ hiểu sơ về chiến tranh chi pháp, nghe nói là đường gia chủ chính là một trong thập đại thống soái của Kim Thiên Đế Quốc, do đó mới đến đây cáo chi một chút. Ồ, nghe được lời này, thủ vệ kia lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Nguyên lai là mưu sĩ đại nhân, thật kính thật kính. Quá khen, Tô Hàn mỉm cười. Đã như vậy thì trước cứ mời mưu sĩ đại nhân cùng ta tới đây, ở trong đường ra ở tạm một thời gian, chờ khi gia chủ giờ về, sẽ cùng ngài thương thảo sự tình chiến tranh. Như thế nào? Thủ vệ ôm quyền nói. Vậy cũng được, Tô Hàn gật đầu. Sau đó thủ vệ kia liền đem Tô Hàn đưa vào trong đường ra. Một đường đi qua, Tô Hàn thấy được không ít người của đường ra, cũng nghe được không ít âm thanh nghị luận. Có nghe nói gì chưa? Thái y hai lần chuẩn bệnh, chủ mẫu hoài thai vẫn như cũ là một nữ tử. Ai, đây cũng chính là nguyên nhân mà gia chủ phẫn nộ. Dùng chiến tích rực rỡ của gia chủ, nếu như chủ mẫu là hoài thai nam tử, tất nhiên sẽ lợi hại như hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến vậy mà lại mang thai một nữ tử. Tuổi tác của gia chủ và chủ mẫu, lại thêm việc quần bận bịu, còn muốn mang thai nữa sợ là rất khó. Cho nên, gia chủ chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác trên người của Tín công tử. Thực sự là thảm thương. Ở trong gia tộc tướng môn như chúng ta, vậy mà lại hoài thai một nữ tử. Chủ mẫu mấy ngày nay chắc là cũng không tốt đẹp được. Đáng đời, ai bảo nàng mang thai một nữ tử chứ? Nhất mạch rực rỡ này của gia chủ chỉ sợ sẽ bị chôn vùi trong tay nàng. Lông mày của Tô Hàn dần dần nhăn lại. Hết sức rõ ràng bọn họ đang nói về thê tử của đường chính, mà chỉ có Tô Hàn biết được đường chính có thê tử mang thai thì đứa con trong bụng chính là Liễu Thanh Giao. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng Liễu Thanh Giao lại chuyển thế đến trong một gia tộc trọng nam khinh nữ, còn chưa xuất sinh đã bị người ta phỉ nhổ rồi. May mắn là ta đã tới đây. Trong lòng Tô Hàn hử lạnh một tiếng. Tướng môn quý tộc sau, chiến công hiển hách sau, vinh quang rực rỡ sau, cái đó cùng với Liễu Thanh Giao so sánh thì lại đáng là gì chứ? Trong lúc yên lặng, Tô Hàn bỗng hướng thủ vệ kia mà hỏi. Tựa hồ là chủ mẫu của đường gia mang thai. Ồ, thủ vệ kia cũng không giấu giếm, âm thanh thở dài. Thái y hai lần chẩn bệnh đều là nữ tử. Cái này để cho gia chủ sinh ra oán khí rất lớn. Quả nhiên là vậy. Và mặt Tô Hàn lại lạnh thêm một chút. Nhắc lên sự việc mà đường gia chủ mẫu mang thai, căn bản là không có người nào xuất hiện nét vui mừng trên mặt cả. Có chăng thì đều là sự thở dài, thậm chí là bi ai. Ta đã từng nghe nói qua trong đám tù sĩ có những nữ tử kinh thiên uy năng cái thế, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái đó dù sao cũng là tù sĩ, có mấy người có thể trở thành tù sĩ được chứ? Thủ vệ lắc đầu, rõ ràng không nghe ra ý tứ của Tô Hàn, mà tiếp tục nói. Đường gia có thể trong phàm nhân tạo thành uy danh hiển hách như thế đã là rất mạnh rồi. Tù sĩ ư, đây là điều mà xưa nay không ai dám hy vọng xa vời. Tô Hàn trong lòng có giận, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì một mực là bình tĩnh. Thủ vệ kia đưa hắn vào trong đại viện an bài chỗ ở, sau đó liền rời đi. Mà lúc chiều liền có một người phụ nữ trung niên mang theo mấy tên nha hoàn đi tới chỗ ở của Tô Hàn. Nghe nói là có mưu sĩ đến đây, đường gia không có từ xa tiếp đón, mong rằng mưu sĩ thứ lỗi cho. Người phụ nữ trung niên này khom người với Tô Hàn mở miệng nói. Tô Hàn nhìn nàng một cái, mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn như cũ là phong vận vẫn còn, nghĩ đến thời trẻ chắc chắn là cực kỳ mỹ lệ. Khí chất trên người nàng, đoan trang, tào nhã, thoải mái hào phóng, vừa nhìn liền biết xuất thân từ tiểu thư khuê các. Tô Hàn đối với vị mẹ đẻ hờ của Liễu Thanh Giao này, ấn tượng đầu tiên vẫn là rất tốt. Mời chủ mẫu ngồi, Tô Hàn khoát tay áo. Khách theo chủ, hắn tự nhiên cũng phải xưng hô một tiếng chủ mẫu. Đường gia chủ mẫu này tên gọi là Tống Sương. Sau khi Tô Hàn khoát tay, Tống Sương ngồi xuống đối mặt với Tô Hàn cười nói. Không biết là mưu sĩ đại nhân có hài lòng hay không? Rất tốt, Tô Hàn gật đầu, nhìn mấy nha hoàn kia một chút và nói. Có một số việc Tô Mỗ muốn cáo chỉ với chủ mẫu. Tống Sương lập tức hiểu ý, ra hiệu cho những gia hoàn kia rời đi. Sau khi các nàng rời đi, cửa phòng đóng lại, Tống Sương mới nói. Không biết là chuyện gì lại khiến cho mưu sĩ phải thần bí như vậy? Trong khoảng thời gian này, người trôi qua chắc là cũng không được, Tô Hàn nói thẳng. Tống Sương hơi ngẩn ra, tận lực duy trì nụ cười. Mưu sĩ cớ gì lại nói ra lời ấy? Người đã trung niên, vừa mới có tin vui, ta cao hứng còn không kịp đây. Vậy thì tốt. Tô Hàn gật đầu lấy ra mấy cái bình ngọc. Trong bình ngọc này có chứa đan dược, ngươi nuốt vào chẳng những có thể đảm bảo dung nhan vĩnh trú, tuổi thọ gia tăng, mà có thể để cho bé gái trong bụng có được thiên tư của tu sĩ. Đan dược. Tống Xương nhíu mày lấy ra bình ngọc nhìn thoáng qua, sắc mặt lộ vẻ lưỡng lự. Tô Hàn vừa mới tới ngày đầu tiên mà thôi, liền đã xuất ra những vật này. Tống Xương cũng là người thông minh, há sẽ lại tùy tiện tin tưởng. Đường Chính những năm này chinh chiến xa trường đã đắc tội với không ít người, người muốn hại hắn cũng có rất nhiều, một phần vạn là do địch quân phái tới để làm gian tế thì sao? Tô Hàn biết được ý nghĩ trong lòng của Tống Xương, lúc này lại nói, Đường gia trọng nam khinh nữ, ngươi nếu không nghĩ tới con của ngươi, tương lai nó sẽ trở thành nỗi bi ai của ngươi, vậy thì đem những đan dược này nuốt vào. Ta cam đoan, cả đời này của ngươi, đây sẽ là việc làm chính xác nhất. Ta trước suy nghĩ một chút, thế nào? Tống Xương nói, được. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Hắn đây là luyện chế đan dược đặc biệt chuẩn bị vì Liễu Thanh Giao. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, loại đan dược trân quý như vậy cũng chỉ có Tô Hàn mới luyện chế ra được. Muốn cho Liễu Thanh Giao có thể vĩnh viễn bồi tiếp mình thì tu luyện là không thể thiếu được. Đã như vậy thì vì sao không từ thời điểm ban đầu để cho tư chất của Liễu Thanh Giao tăng lên một chút? Tống Xương cầm lấy đan dược trở về gian phòng của mình, trọn vẹn 3 ngày đều không ra ngoài một bước, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đan dược, trên mặt đầy sự xoắn xuýt và lưỡng lự. Từ khi là bị thái y chẩn đoán lần thứ nhất, nàng hoài thai là nữ tử, thì đã bị người của Đường gia lên án, thậm chí trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người không còn giống như quá khứ, cung kính đối với nàng. Càng có không ít người trước mặt nàng lại dám là nghị luận. Nàng bị giày vò và tra tấn như thế nào, chỉ có chính bản thân nàng biết được, thậm chí nàng cũng từng nghĩ tới là bỏ đứa bé này đi. Thế nhưng thật vất vả mới mang thai, chung quy không nỡ buông bỏ được. Lời nói của Tô Hàn cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu. Cái gọi là dung nhan vĩnh trú, tuổi thọ gia tăng, nàng căn bản không quan tâm. Nàng quan tâm chính là đứa con của mình. Nàng không muốn để cho đứa bé này vừa ra đời, đã trở thành gánh nặng của gia tộc. Càng không muốn để cho nàng vừa ra đời, liền gặp sự đối xử lạnh nhạt và trào phúng của mọi người. Thế nhưng, nàng lại có biện pháp nào đây? Giới tính đã chú định ở trong một cái gia tộc trọng nam khinh nữ sẽ nhận phải đãi ngộ bậc nào. Ngay cả đối với Đường Chính yêu thương mình như vậy, nhưng cũng vô cùng chấn nộ và lạnh lùng. Tựa hồ toàn bộ Đường gia đã cô lập hai mẹ con nàng. Tống Xương bây giờ giống như một cái xác không hồn vậy. Nàng là con của ta. Ta không thể để cho nàng cũng gặp phải loại thống khổ này, tuyệt đối không. Nghĩ tới đây Tống Xương không còn lưỡng lự nữa. 3 ngày suy tính đã đủ lâu, trên mặt nàng cuối cùng lộ ra vẻ quả quyết. Vô lần lời Tô Hàn nói là thật hay giả, đây đều là lựa chọn duy nhất của nàng. Cho dù Tô Hàn thực sự là gian tế do địch quân phái tới, cùng lắm thì mình chết là xong. Nếu như thực sự là chết đi thì cũng không cần tiếp tục là nhận sự nghị luận và ánh mắt của người khác, coi như là được giải thoát đi. Xuất ra một viên thuốc, ực một tiếng nuốt vào, sắc mặt của Tống Xương hơi trắng ra, sau đó là sự khẩn trương. Thế nhưng rất lâu trôi qua cũng không có chút cảm giác khác thường nào xuất hiện. Mãi cho đến khi ánh mắt của nàng vô tình lướt qua tấm gương, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, bởi vì nàng phát hiện ra chính mình thực sự trẻ hơn một chút. Cửa phòng mở ra, Tống Xương từ bên ngoài nhìn vào. Người đến cùng là ai? Nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Xem ra, ngươi đã nuốt đan dược rồi. Tô Hàn hơi ngước mắt thản nhiên nói, ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết ta cũng không phải vì ngươi mà tới, cũng không phải là vì Đường gia mà tới, mà là vì hài tử trong bụng ngươi. Hài tử? Tống Xương lập tức ôm bụng lùi lại mấy bước. Không cần phải sợ hãi, ta không có ác ý. Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Hắn không biết nên giải thích như thế nào cho nên dứt khoát không giải thích. Mà trong thời gian tiếp theo, Tống Xương mỗi ngày đều nuốt vào một viên đan dược. Theo những đan dược này nuốt vào, dung nhan của Tống Xương càng ngày càng trẻ. Giống như Tô Hàn sở liệu vậy, lúc nàng còn trẻ thực sự đẹp vô cùng. Người của Đường gia cũng đều nhận ra sự biến hóa của Tống Xương. Rất nhiều tiếng nghị luận lại lần nữa chuyển ra. Bọn hắn nhất trí cho rằng hài tử trong bụng của Tống Xương là một yêu thai, bởi vì sau khi mang thai, Tống Xương mới thay đổi ngày càng trẻ đẹp. Loại nghị luận này khiến cho Tô Hàn cười lạnh, cũng khiến cho Tống Xương nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng không dừng việc nuốt đan dược, cho đến khi viên thuốc cuối cùng nuốt vào. 10 tháng hoài thai của Tống Xương cuối cùng đã đến thời điểm cuối cùng, đó là ngày tháng sinh nở. Đường Chính, cho dù đối với đứa nhỏ này không hài lòng, nhưng hắn cuối cùng vẫn ở trong quân đội mà trở về. Tô Hàn lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đó là một gương mặt chữ quốc, mang theo vẻ uy nghiêm thuộc về phàm nhân. Đứng ở ngoài cửa phòng, nghe được tiếng gào thét thống khổ của Tống Xương, lại nóng nảy như kiến bò chảo nóng. Một màn này, nguyên bản để cho Tô Hàn đối với hắn ấn tượng rất xấu lại phai nhạt đi một chút, cuối cùng thì hắn vẫn quan tâm đến vợ con mình. Tống Xương sinh nở kéo dài hẳn một ngày một đêm, cho đến thời điểm sáng sớm ngày thứ hai, khi mà tiếng khóc của Hải Nhi vừa phát ra. Ở trong căn phòng, để cho người của Đường Gia phẫn nộ, là người đầu tiên xông vào phòng, cũng không phải là Đường Chính, mà là cái tên mưu sĩ tới nửa năm vẫn luôn ẩn giấu ở trong phòng, cơ hồ không ra ngoài kia. Đường Chính mặc dù cũng có chút bất mãn, nhưng may mắn là thân thể của Tống Xương đã bị che lại, mưu sĩ kia chỉ có thể nhìn thấy Hải Nhi. Mà trên thực tế mưu sĩ kia cũng xác thực chẳng qua là ngó chừng Hải Nhi thôi, còn những cái khác cho dù phong vân cuốn ngược, thiên địa hủy diệt, hắn đều không quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có Hải Nhi này. Thời điểm Tô Hàn kịp phản ứng, cảm ứng được không ít ánh mắt của Đường Gia đều nhìn mình chằm chằm, hắn mới xấu hổ trở về gian phòng của mình. Cửa phòng bị mạnh mẽ đá văng, thân ảnh của Đường Chính đi tới. Các hạ chính là mưu sĩ đã tới nửa năm trước sau. Tô Hàn gật đầu. Đường Chính theo dõi Tô Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Trước không nói các hạ đối với chiến tranh chi thuật am hiểu bao nhiêu, Đường Mỗ cũng cảm thấy người đối với đứa nhỏ này cực kỳ để ý. Tô Hàn yên lặng không nói gì, đích thực là bản thân mình có chút quá mức, nhưng hắn thực sự ức chế không nổi cái phần cuống cuồng trong lòng kia. Mà hắn vẫn luôn cảm thấy là người thứ nhất là nhìn thấy Liễu Thanh Giao, ngoại trừ mẹ đẻ Tống Xương ra thì nhất định phải là mình. Đường Chính thấy Tô Hàn không mở miệng, lửa giận đại thịnh, vậy mà vung tay lên trực tiếp lật ngược cái bàn. Đổ hỗn trướng, ta nhìn ngươi chính là có một chân với tiện nhân kia, nghiệt chủng kia có phải cũng là của ngươi? Ngươi nói cái gì? Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, để cho Đường Chính có một loại cảm giác lạnh rét từ trong xương cốt. Đường gia chủ, nể tình ngươi chính là phụ thân của nàng, việc này ta không tính toán với ngươi, nhưng chỉ có một lần này thôi. Tô Hàn gần như gằn từng chữ mà nói. Cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung, nếu như lại để cho ta nghe được lời nói như là nghiệt chủng này, gồm cả ngươi hay toàn bộ Đường gia, ta đều lấy mạng của các ngươi. Ngươi! Đường Chính há hốc miệng, thế nhưng trung quy không dám đem câu nói kế tiếp nói ra. Hắn là một trong thập đại thống soái của Kim Thiên Đế Quốc, cực kỳ quyết đoán, dũng khí càng lớn, nhưng chẳng biết tại sao bị nam tử áo đen trước mắt nhìn chằm chằm. Hắn cho dù có gan, nhưng phảng phất biết mình chỉ nói thêm một chữ liền có thể rớt vào vực sâu vạn trượng. Thế nhưng ngươi tại sao phải kích động như vậy? Hồi lâu sau, Đường Chính có chút u oán mà nói, ta chính là vì đứa bé này mà tới. Tô Hàn hừ lạnh, cho nên ta không muốn nghe bất luận những lời nói xấu nào liên quan đến đứa nhỏ này, bằng không mà nói có một người ta giết một người. Tiếng nói vừa ra, một cỗ sát cơ thao thiên từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Trong chớp mắt này, Đường Chính đơn giản là cảm thấy mình bị bao phủ trong một dòng sông máu. Người chết trong tay hắn không ít, trên tay hắn đúng là nhiễm máu tươi không ít người rồi. Nhưng cho dù ngàn tỷ tính mệnh, tựa hồ cũng không kịp với một phần vạn sát cơ của nam tử áo đen này. Người đến cùng là ai? Đường Chính có chút run rẩy, không thể không nói hắn cực kỳ quyết đoán. Đổi lại thành người bên ngoài ở dưới sự áp lực này thì sớm đã hoảng sợ dị thường, nhưng hắn vẫn cố gượng chống mà hỏi. Bản danh của ta gọi là Tô Hàn, mà không phải là Tô Liễu. Tô Hàn hơi trầm ngâm mà nói, còn ta là ai? Ngươi giờ phút này có lẽ không biết, nhưng chỉ cần ngươi bày ra tâm tình của ngươi, đối đãi thật tốt với đứa bé này, ngày sau rồi ngươi cuối cùng sẽ biết. Con của ta, ta như thế nào để đối đãi nàng không tốt? Đường Chính cười khổ một tiếng lắc đầu, chẳng qua là muốn cho Đường gia ta là tướng môn chiến tộc, các triều đại chinh chiến xa trường, ai có thể ngờ tới đứa bé này sẽ trở thành vinh quang rực rỡ nhất của Đường gia. Tô Hàn trầm giọng mở miệng, nam nữ cũng không phải quá trọng yếu như vậy, đừng đưa cái tâm thái đáng chết của ngươi áp đặt lên người khác. Ta còn có một chút phải nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đường Chính chậm rãi nói, tuy nói là nữ tử mang thai, nhưng dù là nam hay là nữ thì cũng không phải lỗi trên người nữ tử, mà quyết định bởi người nam nhân, ngươi có hiểu không? Ngươi nghi ngờ là nữ tử, đó chính là mệnh của ngươi, cùng với Tống Xương không có chút quan hệ nào. Ta như thế nào cảm giác ngươi tựa hồ hết sức quan tâm đến Tống Xương? Đường Chính nhỏ giọng nói. Đánh rắm! Tô Hàn mãnh liệt đứng lên. Tống Xương là thê tử của ngươi, ta quan tâm nàng là cái gì? Ta lại nói cho ngươi biết một lần, ta chỉ để ý đến đứa bé kia, những người khác cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Đường Chính lên tiếng rồi ảo não rời đi. Lần này tuy nói bị Tô Hàng mắng cho một trận, nhưng hết sức rõ ràng hắn cũng bị mắng tỉnh. Cuối cùng thì cũng là con của mình, mà còn là hài tử duy nhất nữa. Đường Chính sau khi nghĩ thông suốt, hưng phấn muốn chết, để cho nỗi lo lắng của Tống Xương cũng dần dần buông xuống. Toàn bộ đường ra bởi vì bé gái xuất sinh, mà cũng bởi vì Đường Chính đã nghĩ thông suốt mà đều ăn mừng, yến hội ba ngày. Mà trên thực tế làm gia chủ đường ra, thái độ của Đường Chính quyết định hết thảy. Nếu như hắn đối với đứa bé này không có dị nghị, vậy thì còn ai dám nói thêm cái gì? Lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Đường cũng không phải, chỉ có Đường Chính hắn là sinh con gái. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là 3 năm. Thúc thúc, ở dưới cây liễu lớn, một hài đồng cao chưa đến 1 mét đang nhảy cả tưng, trong tay cầm một chút bánh kẹo, gương mặt hài đồng này trắng nõn, nháy nháy mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Đây là bánh kẹo mẫu thân của ta cho, rất ngọt, người cũng nếm thử đi. Cánh tay nhỏ non nớt đem bánh kẹo đưa tới trước mặt Tô Hàn. Khi trời nóng bức, Tô Hàn trong lúc mỉm cười đem một nhánh cây uốn cong để cho bóng cây che nắng trên đỉnh đầu của tiểu hài. Không phải đã nói rồi sao, đừng gọi ta là thúc thúc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Hàn tiếp nhận bánh kẹo xong, lại xoa mồ hôi trên trán nàng. Thúc thúc, người mau ăn nha, rất ngọt, ta vất vả lắm mới trộm ra được. Hài đồng vẫn nói. Không phải là mẫu thân người đưa cho ngươi sao? Tô Hàn nhịn không được cười hỏi. Đúng thế, mẫu thân cho ta. Hài đồng mặt không đỏ tim không đập, ngồi ở sau một cái ghế nằm. Nàng quá thấp mà ghế nằm lại quá dài, hai cái bắp chân không ngừng lắc lư, đơn giản là vô cùng khả ái. Ngươi, cái nha đầu này, ngay cả nói láo mà cũng không đỏ mặt. Tô Hàn mở ra bánh kẹo bỏ vào trong miệng rồi nhẹ nhàng nhai. Dưới bóng cây liễu lớn này, một nam tử trẻ tuổi, một nữ hài đồng 3 tuổi đối mặt ăn bánh kẹo, tự như là một bức tranh vậy. Xú nha đầu, ngươi lại trộm bánh kẹo rồi. Đúng lúc này một tiếng quát giận dữ từ nơi không xa chuyển đến, hài đồng giật nảy mình, xém chút miếng kẹo trong miệng đều phun ra, vội vàng chạy ra sau lưng của Tô Hàn. Thúc thúc, đừng để mẫu thân đánh ta nha, ta mới ăn có 1 viên. Mẫu thân ngươi đau lòng ngươi như vậy, như thế nào lại đánh ngươi chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng rồi sờ đầu nàng. Đừng tưởng rằng giấu ở sau lưng Tô tiên sinh thì ngươi an toàn. Tống Xương bước nhanh tới, làm cho cái gương mặt đô đô thịt của hài đồng kia bị hù lắc một cái. Tô tiên sinh tốt à? Thời điểm đến, Tống Xương đầu tiên khẽ khom người với Tô Hàn. Nàng biết là hai tử và mình có thể có được hạnh phúc hôm nay đều là do vị nam tử áo đen này ban tặng cho. Tô Hàn mỉm cười nhẹ gật đầu. Bây giờ Tống Xương sau khi nuốt những đan dược kia vào đã triệt để trở về dung nhan hồi trẻ. Mặc dù là phàm nhân, kém xa Nhận Thanh Hoan hay đám người Tiêu Vũ Tuệ, cái loại khí chất đó, nhưng không thể không nói là trong đám phàm nhân, Tống Dương đích thực là một nữ tử mỹ lệ. Tới đây cho ta. Tống Dương hai tay chống nạnh, khuôn mặt lạnh xuống. Ta liền mới ăn có 1 cái. Hai đồng lẩm bẩm. Rõ ràng thoạt nhìn là sợ hãi, nhưng trên thực tế cũng không sợ hãi là mấy. Một lần cuối cùng, ngươi còn dám ăn vụng, coi như là có Tô tiên sinh ở đây, ta cũng phải đánh vào cái mông của ngươi. Tống Dương thở gấp nhưng lại là bất đắc dĩ nói. Lời này ngươi đều nói nhiều lần lắm rồi. Hai đồng lẩm bẩm. Ngươi. Con mắt của Tống Dương xém chút là trừng rớt ra ngoài. Con bé này từ khi bắt đầu biết nói chuyện thì vẫn là làm mình tức chết. Nếu như không phải Tô tiên sinh một mực che chở cho nàng, chỉ sợ không biết đã chịu đánh bao nhiêu lần. Ngươi đi chơi trước đi. Tô Hàn hướng Hai đồng cười nói. Ồ. Hai đồng vội vàng gật đầu, trước khi rời đi, vẫn không quên đem bánh kẹo thẻ bên cạnh một phát chộp lấy. Sau khi nàng đi, Tô Hàn ngồi cạnh bàn đá ra hiệu cho Tống Xương cũng ngồi xuống. Sau khi nàng xuất sinh, Đường Chính liền vào quân ngũ thẳng đến bây giờ 3 năm chưa về. Sự tình đặt tên cũng đã làm trễ nải lâu như vậy. Tô Hàn trầm ngâm nói, cũng không thể một mực cứ gọi nàng là nha đầu, nên lấy cho nàng một cái tên. Tống Xương bím môi một cái mà nói, xem ý tứ của Tô tiên sinh là người tính đặt tên cho nàng sau. Có nghĩ đến mấy cái, Tô Hàn gật đầu. Thế nhưng là Tống Xương có chút lưỡng lự, hết sức rõ ràng là nàng dự định để cho Đường Chính trở về đặt tên, dù sao thì Đường Chính cũng là phụ thân của hài tử. Không sao. Tô Hàn liền nói, ngươi có tính toán của ngươi, vậy thì cứ chờ một chút đi. Được, Tống Xương gật đầu. Cũng đúng lúc này, báo. Ở bên ngoài có âm thanh bén nhọn truyền đến, ngay sau đó có một bóng người vọt vào sân nhỏ, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Chuyện gì? Tống Xương nhíu mày hỏi. Chủ mẫu, không xong rồi. Người kia vừa thấy Tống Xương ở đây vội vàng chạy tới than thở khóc lóc nói. Vừa có chiến báo truyền đến, gia chủ bọn họ đã bị vây khốn ở Cửu Lý Sơn, toàn bộ đại quân gần như đã bị diệt. Cái gì? Tống Xương sắc mặt kịch biến bỗng nhiên đứng dậy, nàng run giọng nói, người lặp lại lần nữa coi. Tên đệ tử kia cũng bình tĩnh lại một chút, chủ mẫu, gia chủ bọn họ cùng với ám tinh đế quốc giao chiến đã bị âm mưu tính toán, lâm vào mai phục của kẻ địch, thập vạn đại quân chỉ còn lại không đến 5.000 người. Vậy sao đế quốc không phái binh trợ giúp? Tống Xương gấp giọng nói. Ý tứ của đế quốc, đệ tử kia do dự một chút vẫn nói, ý tứ của đế quốc là những quân đoàn khác đều như ở những địa phương khác để chinh chiến. Quân hộ vệ thì phải bảo vệ an nguy của hoàng thất, lại thêm Cửu Lý Sơn quá xa, cho nên căn bản không có biện pháp đi trợ giúp. Đốn mặt, Tống Xương lửa giận ngút trời. Phụ quân là chinh chiến vì đế quốc, chẳng lẽ bọn hắn cứ trơ mắt mà nhìn như vậy sao? Hộ vệ quân đích thực là bảo hộ hoàng thất không sai, thế nhưng an toàn của hoàng thất còn phải cân nhắc hay sao? Lại không có người nào tới gần hoàng cung, bọn họ giữ lại quân hộ vệ để làm gì? Đế quốc chuyển đến tin tức, nói là 3 ngày sau sẽ đem thi thể của gia chủ bọn họ trả lại. Tên đệ tử kia cuối cùng mở miệng, vẻ mặt có chút ngốc trệ, hết sức rõ ràng Đường Chính làm gia chủ là toàn bộ trụ cột của Đường gia, nếu nhãn tử vong vậy thì Đường gia cũng từ đây xuống dốc. Người còn chưa có chết liền nói mang thi thể trả lại. Khuôn mặt của Tống Xương tái nhợt đi, nàng không phải là người ngu, ngược lại còn cực kỳ thông minh. Vỏn vẹn chỉ từ lời nói của con em Đường gia, Tống Xương đã có thể nghe ra một chút kỳ quặc trong đó. Công cao lấn chủ. Ở một bên Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, rõ ràng là có khả năng trợ giúp nhưng lại không đi. Nghĩ đến thì Đường Chính bọn họ bị vây công là giả. Hoàng thất của Kim Thiên Đế Quốc muốn để bọn hắn chết mới là sự thật. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Trong mắt Tống Xương có nước mắt chảy ra, nàng chẳng qua là một giới nữ lưu mà thôi, giờ phút này không phải có chút luống cuống. Tô tiên sinh, ta nên làm cái gì? Nên làm cái gì đây? Để ta đi, Tô Hàn đứng dậy. Ngài đi. Tống Xương sửng sốt một chút, tên con em Đường gia kia cũng sửng sốt. Ngài đi, đi làm gì? Tống Xương hỏi. Cứu người, Tô Hàn cười nói. Ta cũng không hy vọng là nha đầu kia mới xuất sinh 3 năm liền không có phụ thân. Thế nhưng, Cửu Lý Sơn kia khoảng cách với chỗ chúng ta có tới 36.000 dặm, coi như ngài đi cũng không cứu kịp, Tống Xương nói. Ta nói kịp, vậy thì kịp, Tô Hàn nói. Tô tiên sinh, căn cứ tin tức chỗ hoàng thất chuyển đến, quân đoàn của ám tinh đế quốc kia, tựa hồ còn có cả tu sĩ, nếu như ngài đến, vậy thì... Gã con em Đường ra báo tin lưỡng lự mở miệng. Tu sĩ sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Vừa vặn ta cũng phải nghĩ thử xem, tu sĩ ở trên cổ nguyệt tinh này mạnh bao nhiêu. Thời điểm tiếng nói vang lên thì thân ảnh Tô Hàn đã dần biến mất. Mà trông thấy một màn này, Tống Xương và gã con em Đường ra kia sợ đến ngây người. Chủ mẫu, Tô tiên sinh này, vậy mà... Con em Đường ra kia mở miệng mà cả lăm, mà đầu óc của Tống Xương thì sớm đã trống rỗng. Nàng vẫn luôn coi Tô Hàn thực sự là một cái mưu sĩ, thế nhưng thẳng đến bây giờ, 3 năm qua đi nàng mới biết, nguyên lai Tô tiên sinh là một tu sĩ. Cũng tại thời khắc này, Tống Xương mới nghĩ đến đan dược mà Tô Hàn cho mình, càng nghĩ đến dung nhan của mình biến hóa như thế nào. Nguyên lai là vậy, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Lý Sơn, nó ở chỗ biên giới của Kim Thiên Đế Quốc và Ám Tinh Đế Quốc, xem như một cái biên cảnh giữa 2 đại đế quốc, dùng cái này để phân chia diện tích khu vực 2 đế quốc đóng chiếm. Cũng bởi vậy mà vách núi này mới thực sự là địa phương phát sinh nhiều cuộc chiến nhất giữa 2 đế quốc này. Cửu Lý Sơn tên như ý nghĩa là một tòa núi có rất nhiều vách núi sâu, từng có người đo đạc qua, từ trên xuống dưới ít nhất cả 1000 mét, người bình thường rơi xuống cho dù võ công cao cường thì cũng nát bét. Mà giờ khắc này trên vách Cửu Lý Sơn có mấy ngàn người đang đứng ở khu vực rìa. Ở trên người bọn họ áo giáp phá toái, toàn thân trên dưới phủ kín máu tươi, sợi tóc tán loạn, chật vật đến cực điểm. Phía trước bọn hắn có lít nha lít nhít những thân ảnh vần quanh, đem bọn hắn ép lại không ngừng lui lại. Những người này đều là binh sĩ của ám tinh đế quốc, mà mấy ngàn người kia thì dĩ nhiên là đám người Đường Chính. Trong tay Đường Chính đang cầm một cây trường đao. Bàn tay ban đầu cực kỳ mạnh mẽ, lúc này mơ hồ đã có chút run rẩy, nhưng trên mặt hắn lại không có chút sợ hãi nào, có chăng chỉ là sự bi ai. Đường Chính, trong đám người ám tinh đế quốc có một gã đàn ông trung niên, thân mang giáp tím, đầu đội mũ trụ, vừa nhìn liền biết chính là tướng lĩnh của bên ám tinh đế quốc. Hắn đích thân đứng ra quát lớn, ngươi là một trong thập đại thống soái cao quý của Kim Thiên Đế Quốc, làm sao hôm nay lại bị vây quanh ở Cửu Lý Sơn? Kim Thiên Đế Quốc lại chưa từng phái người đến đây trợ giúp. Đường Chính ta còn chưa có bại, không cần phải trợ giúp, Đường Chính trầm giọng mở miệng. Nếu như thất bại, thì còn cần trợ giúp để làm gì? Tướng lĩnh địch quân hử lạnh, Đường Chính, ta bội phục dũng khí và quyết đoán của ngươi, cũng bội phục thuật lĩnh quân của ngươi. Lần này trước khi khai chiến, hoàng thượng đã tự mình hạ lệnh, nếu như ngươi đầu hàng, mang theo người của ngươi đầu nhập vào ám tình đế quốc ta, vậy thì nhất định cũng cho ngươi một vị trí thống soái. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Đường Chính vung đường đao lên. Đường gia ta ở các triều đại đều là phụ thá cho hoàng thất của Kim Thiên Đế quốc, tuyệt đối trung thành, chưa bao giờ thay đổi, há có thể chịu người khác khích bác. Chấp mê bất ngộ, tướng lĩnh của ám tinh đế quốc sầm mặt lại, dùng ý quy của ngươi không phải là không nhìn ra, Kim Thiên Đế quốc căn bản là cũng không muốn đến trợ giúp ngươi, chứ không phải là không giúp được. Ngươi quá mạnh, chiến tích của Đường gia ngươi quá cao, công cao lấn chủ có biết không? Hoàng thất của Kim Thiên Đế quốc luôn là cái loại đức hạnh này, không cho phép bất kỳ thủ hạ nào uy hiếp địa vị hoàng thất của bọn hắn, chỉ cần hơi có chút đầu mâu xuất hiện sẽ lập tức ngăn chặn ngay. Hiện tại chính là đến lượt các ngươi. Đường Chính vẻ mặt giận dữ, đánh rắm. Tên thống lĩnh của ám kim đế quốc cười to. Đường Chính, ta liền biết người trước này vẫn quật cường như vậy, cùng ngươi ở đây lãng phí miệng lưỡi bất quá chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi. Đã như ngươi không nguyện ý đầu hàng, vậy thì các ngươi liền chết hết toàn bộ cho ta. Tiếng nói vừa ra thì binh sĩ của ám kim đế quốc lập tức giơ cao cùng tiễn, kéo mạnh dây cung. Mà nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Đường Chính không khỏi đại biến, cắn răng nói: ám tình đế quốc, nếu như không phải là có tù sĩ ra tay, Đường Chính ta như thế nào lại bại? Lần này Đường Chính ta và toàn bộ binh sĩ tử vong, chính là cho dù ta có táng thân ở đây thì cũng không tính là người của ám tình đế quốc thắng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, nói liều như vậy thì có ích lợi gì? Kim Thiên Đế quốc người nếu như có bản sự thì cũng có thể tìm vài tu sĩ đến mà trợ giúp. Ám tình đế quốc, tên tướng lĩnh mở miệng khinh thường cười một tiếng, bàn tay lớn vung lên, sưu một tiếng, có hàng loạt mũi tên từ trên dây cung bạo phát lao ra, bắn lên bầu trời. Sau một lát, những mũi tên này phô thiên cái địa, hiện ra một đường cong hình vành khuyên, tựa như sao băng đếm không hết, hướng 5.000 người của Đường Chính mà lao xuống. Thề sống chết bất khuất, Đường Chính cắn chặt hàm răng hô. 5.000 binh sĩ kia lúc này vẻ mặt chấn động cũng quát ầm lên: bảo vệ gia viên, bảo vệ thân nhân, thề sống chết bất khuất. Mặc dù hô hào như thế nhưng trong tim của mỗi người đều dâng lên một cỗ bi ai nồng đậm. Bọn hắn đều có thân nhân của mình, đều đang trông ngóng chính mình trở về. Bọn hắn trung thành tuyệt đối, hiệu lực về đế quốc, cho dù trả giá bằng mạng sống. Thế nhưng là huyết chiến xa trường mấy chục năm, thậm chí là 20 mấy năm, vỏn vẹn đổi lấy là Kim Thiên Đế quốc coi thưởng bọn hắn, thậm chí là tồn tại sát cơ đối với bọn hắn. Cái loại bi ai này để cho bọn hắn sinh ra một cỗ oán khí nồng đậm, để cho bọn hắn dù có chết thì cũng không cam lòng và không muốn. Sương Nhi, ta phải đi rồi. Đường Chính nắm chặt trường đao, che trên đỉnh đầu, có một nụ cười đau thương từ khóe miệng dính máu của hắn nhếch lên. Thật có lỗi, ta đã cô phụ ngươi, cũng cô phụ cả hài tử. Ta thậm chí còn không kịp đặt tên cho nó. Ta đột nhiên cảm giác được, nam hải hay nữ hải, thật ra có gì khác biệt đâu. Đều là hài tử của Đường Chính ta, đều là người mà Đường Chính ta yêu thích. Đáng tiếc ta lại không nhìn thấy nữa. Nếu có kiếp sau, Đường Chính ta nhất định sẽ vì ngươi làm trâu làm ngựa, trả lại cho ngươi sự ủy khuất vì đời này đã theo ta. Khóe mắt của Đường Chính bất chi bất giác có nước mắt chảy ra, nhưng hắn vẫn như trước vẻ mặt nghiêm nghị, không sợ chút nào. Hắn là thống soái của Kim Thiên Đế quốc, làm nhất phương thống lĩnh thì đã làm trước chuẩn bị để tử chiến xa trường. Nếu như một ngày này đến mà tuy hắn có muôn vàn không bỏ thì cũng không thể lùi lại dù chỉ một bước. Cái này mới là quân nhân. À, Đường Chính gào thét vung trường đao, nhìn về mưa tên đầy trên đỉnh đầu kia. Hắn phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Thế nhưng nhiều mũi tên như vậy từ trên trời giáng xuống thì bọn hắn làm sao có thể ngăn cản đây? Võ công có mạnh hơn thì lúc trước chiến đấu cũng đã tiêu hao đại bộ phận rồi. Có thể kiên trì được đến bây giờ đã coi như là vô cùng may mắn. Căn bản là không cần tới lần thứ hai, chỉ cần là đợt mũi tên thứ nhất này cũng đủ để xuyên qua khôi giác của bọn hắn, đâm thủng thân thể, đem bọn hắn vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Ngu xuẩn mất khôn, thực sự là đáng đời. Tướng lĩnh của ám tinh đế quốc lạnh giọng mở miệng, hắn thậm chí đã thấy được Đường Chính chết thảm, cả đám người ngã xuống, chỗ khóe miệng lộ ra nụ cười đầy dữ tợn. Nhưng ngay đúng lúc này, ông một tiếng, bầu trời bỗng nhiên chấn động, có một âm thanh vù vù truyền ra. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là mình xuất hiện ảo giác. Ngay sau đó thì tướng lĩnh ám tinh đế quốc và đám binh sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy ở sau lưng đám người đường chính, hư không phía sau vách núi có một nam tử áo đen, từ trong âm thanh vù vù chậm rãi hiện lên. Đối với ám tinh đế quốc mà nói thì ngay đầu tiên bọn họ liền nghĩ tới hai từ tu sĩ, mà hết sức rõ ràng nam tử áo đen này không phải là tu sĩ do bọn hắn thỉnh mời tới. Mũi tên đầy trời kia tại thời khắc này bỗng nhiên dừng lại, thời gian dường như ngưng động. Đường chính cùng với cả đám binh sĩ ngưng ngức ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng mũi tên lại thật lâu không có hạ xuống. Bọn hắn cũng khó mà tin được những gì giờ phút này mình đang chứng kiến. Thời điểm mà ánh mắt chuyển động, bọn hắn lại thấy được đám người ám tinh đế quốc đang khiếp sợ với ánh mắt hoảng loạn. Đường chính không khỏi quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thời điểm thấy được thân ảnh áo đen kia, cả người đường chính đều ngây ngẩn ra đó. Tô tiên sinh. Hắn theo bản năng mở miệng, ngươi không phải là mưu sĩ sao? Ta là mưu sĩ, chứ ngươi không phải là mưu sĩ. Tô Hàn mỉm cười. Tất cả mọi người là kinh hãi, muốn nứt cả tim ra. Bàn tay Tô Hàn lại nhẹ nhàng vung lên, xoạt một tiếng. Gió lốc bao phủ toàn bộ vách núi, mũi tên đầy trời trực tiếp bay ngược ra. Ít nhất là có... Ám tinh đế quốc ít nhất là có 5 vạn binh tướng trở lên. Tại thời khắc này lại giống như bị cuồng phong lay động, tất cả đều lật ngược ra ngoài. Một màn này đối với bọn người đường chính mà nói, quả thực tràn đầy cảm giác kích thích đánh vào thị lực. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, một người gầy yếu như vậy làm sao lại có được lực lượng kinh thiên như thế. Tô Hàn cũng không có hạ sát thủ đối với bất kỳ người nào của ám tinh đế quốc. Chung quy mà nói thì việc này cùng hắn không có quan hệ quá lớn, mà sự tình giữa phàm nhân tu sĩ vốn là không nên nhúng tay, cái này là làm trái với nhân đạo. Các người đi đi thôi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ta không giết các người, nhưng trận chiến tranh này coi như vậy thôi. Những người đó của ám tinh đế quốc lộn nhào đứng lên. Đối mặt với tu sĩ, bọn họ không có sinh ra được một chút can đảm chống lại nào. Nhưng mà bọn hắn vô phương chống lại không có nghĩa là không ai có thể chống lại. Hử. Có tiếng hử lạnh giữa hư không truyền ra. Sau đó, ở trong thần sắc vui mừng của đám người ám tinh đế quốc, có một lão giả chậm rãi từ trong tầng mây hiện ra. Gặp qua thượng nhân. Thống lĩnh của ám tinh đế quốc mở miệng, trong mắt lộ ra hy vọng chờ mong mãnh liệt. Các người lùi xuống trước. Lão già tùy ý phất tay, vẻ mặt mang theo sự ngạo nghễ, ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn. Nhị phẩm hóa linh cảnh. Đầu tiên là cười một tiếng, sau một khắc sắc mặt lão già này bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Một cái nhị phẩm hóa linh cảnh không quan trọng cũng dám ở trước mặt lão phu múa rìu trước cửa lỗ ban sau, ngươi là sống đủ rồi chắc. Thời điểm tiếng nói vừa ra, một cỗ khí tức trên người hắn bạo phát. Đây là khí tức của tam phẩm hóa linh cảnh, cao hơn Tô Hàn một phẩm. Cảm thụ được tu vi của lão giả này, Tô Hàn thậm chí có một loại xúc động muốn cười. Tam phẩm hóa linh, đây là tu vi trước đó bao lâu rồi? Ngẫm lại cái thời điểm vừa tới hạ đẳng tinh vực, lại nhìn giờ phút này một chút, quả nhiên vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Hết thảy tựa hồ đã biến đổi. Thế nào, bị hù đến không dám nói chuyện rồi sao? Thấy Tô Hàn yên lặng, lão giả kia không khỏi hừ lạnh. Ngay ở trước mặt những phàm nhân này quỳ xuống cho lão phù, sau đó khấu đầu 10 cái. Nếu như làm tâm tình lão phù tốt, có thể lưu cho ngươi một mạng. Tô Hàn híp mắt nói, ngươi làm tu sĩ, không nên gia nhập vào chiến đấu của phàm nhân. Nếu ở trong thế giới tu sĩ, ngươi còn dám khoác lác lời này sao? Càn rỡ, lão giả kia vẻ mặt phát lạnh. Lão phù nguyện ý làm như thế nào? Ai quy định là tu sĩ không thể tham dự chiến đấu của phàm nhân? Nếu như thực không thể tham dự, thì ngươi tới đây làm cái chó gì? Ta tới là để cứu người, chứ không giống ngươi, là tới giết người. Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. Bớt nói nhảm đi, ngươi đã chọc giận lão phù, nếu như không quỳ xuống, thì lão phù lấy cái mạng chó của ngươi. Lão giả hừ lạnh. Tô Hàn nhíu mày yên lặng rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu nói. Ta mới vào thế giới của phàm nhân, không muốn thấy máu, cho ngươi 3 giây, lập tức lăn khỏi tầm mắt của ta. Khả năng đây là... cơ hội lựa chọn cuối cùng trong đời này của ngươi, không nên để cho mình hối hận mà chôn vùi dưới cửu tuyền. Sau nghe được lời này, lão giả kia giận hóa quá hóa cười. Ha ha, ngươi quả thực muốn làm lão phù cười chết. Một cái nhị phẩm hóa linh cảnh không quan trọng cũng dám ở trước mặt lão phù nói không biết thẹn như thế, ta xem ngươi thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Một, Tô Hàn bình thản mở miệng, hắn thực sự không muốn thấy máu, nhưng nếu lão giả này thực sự đi tìm cái chết, vậy thì Tô Hàn chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Đối với tu sĩ mà nói thì gia nhập chiến đấu của phàm nhân, lạm sát vô tội, bản thân đã là tội chết. Muốn mặt mũi mà không cho đúng không? Lão giả kia tầm mắt băng lãnh. Hai, Tô Hàn lại mở miệng. Đổ hỗn trướng, xem lão phù lấy cái mạng chó của người thế nào. Ba, cũng tại thời điểm chữ thứ ba của Tô Hàn vang lên, Lão già kia tựa hồ mất hết kiên nhẫn, lực lượng tu vi bày ra, hóa thành một đầu bàn tay lớn mấy chục trượng vô thẳng tới Tô Hàn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Đường Chính đều đại biến. Đối với bọn hắn mà nói, thủ đoạn như thế quả thật kinh động như gặp tiên nhân. Mà cho dù bọn hắn là phàm nhân thì cũng có thể cảm nhận được, bàn tay của lão già này biến ảo ra có uy áp cực lớn không thể hình dung. Người đã muốn chết, vậy thì Tô Mỗ tiễn người một đoạn. Nhìn thấy bàn tay kia, Tô Hàn cũng hử lạnh. Đối với hắn mà nói thì loại tốc độ của lão giả này quả thực chậm hơn rùa. Uy lực của bàn tay kia yếu đến không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này giống như một cự nhân đối mặt với một con muỗi. Chính là con muỗi kia cho dù có thủ đoạn mạnh hơn, thì đối với người lớn mà nói có ích lợi gì đây? Căn bản không cần thu triển thủ đoạn gì, ngay cả bản thân tu vi cũng không cần. Vòn vẹn chỉ tại thời điểm bàn tay kia đến, Tô Hàn tùy ý vung lên, ầm một cái. Lực lượng nhục thân cường đại để cho bàn tay kia sụp đổ giữa hư không. Càng trong cùng lúc, lão giả kia sắc mặt đại biến như gặp phải trọng kích, phốc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác lồng ngực của mình bị chấn khai. Toàn thân trên dưới có cảm giác bị xé rách chuyển đến. Mặc cho lão giả này điều động tu vi thế nào thì đều không làm nên cơm cháo gì cả. Cho đến một thời điểm, oanh một tiếng, có một đạo tiếng nổ vang xuất hiện. Lão già tam phẩm hóa linh cảnh kia dưới cái nhìn chăm chú của vô số người trực tiếp bạo thành xương máu, biến mất giữa đất trời. Tê! Nhìn một màn này, hết thảy mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ không hiểu lực lượng giữa các tu sĩ, nhưng cũng có thể nhìn ra nam tử mặc áo đen này so với lão già kia thì mạnh hơn rất nhiều. Tô Tiên Sinh, nhất là Đường Chính, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Hàn, tràn đầy một loại cảm xúc mà hắn cũng không giải thích được. Đó là kính sợ, run sợ hay là hoảng sợ, hay là sợ hãi. Binh sĩ của ám tinh đế quốc toàn bộ đều rút lui, còn Tô Hàn ở đây thì bọn hắn không dám do dự chút nào, lại càng không dám ra tay đối với đám người Đường Chính. Kim Thiên đế quốc cuối cùng cũng lưu lại được 5.000 binh sĩ, riêng phần mình nhận lấy những thương thế nặng nhẹ khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Đường ra phủ đệ có một chỗ ở cách không xa trên bãi đất trống, Đường Chính thở hổn hển từng ngụm lớn. Hắn đã đứng ở chỗ này ước chừng thời gian một nén nhang, vẫn như cũ, là không thể bình tĩnh lại, ở dưới cái loại tốc độ kinh khủng kia. Khoảng cách là 36.000 dặm, mà thời điểm Tô Hàn mang hắn theo, vòn vẹn chỉ một bước đã vượt qua. Cái loại cảm giác này giống như nằm mơ vậy. Hiện tại người cảm thấy, dùng thực lực của ta, lại cảm thấy hứng thú với một nữ tử phàm nhân sao? Tô Hàn như cười như không nhìn hắn, khóe miệng của Đường Chính co quắp lại. Hắn vẫn luôn một mực ngờ vực vô căn cứ Tô Hàn, có phải là vì Tống Sương mà tới, cũng bởi vậy mà phẫn nộ tìm Tô Hàn phiền phức và bị Tô Hàn mắng cho một trận. Giờ phút này Tô Hàn nói cho hắn đáp án, thực lực như thế thì muốn dạng nữ nhân gì mà không có, làm sao có thể hết lần này tới lần khác nhìn chúng Tống Sương nhà mình. Đi thôi, Tống Sương còn đang chờ ngươi. Tô Hàn lắc đầu cười nhấc chân, chậm rãi hướng phủ đệ của Đường ra mà đi. Đường Chính tạ ơn cứu mạng của tiên sinh. Ở sau lưng chuyển đến tiếng nói cảm kích của Đường Chính. Không cần, Tô Hàn khoát tay, ngươi là phụ thân của nàng. Cho dù cứu ngươi cả vạn lần thì cũng là việc nên làm. Ở trong phủ đệ của Đường gia, thời điểm khi thấy Đường Chính và Tô Hàn một trước một sau trở về, Tống Sương cũng nhịn không được, trong mắt có nước mắt mãnh liệt tuôn ra. Nàng lướt qua Tô Hàn trực tiếp nhào vào trong ngực của Đường Chính, cũng mặc kệ là trên thân tên này có rất nhiều máu tươi cùng với bụi đất đã kết lại. Tô Hàn quay đầu đồng dạng cũng liếc mắt nhìn Đường Chính. Người này vẻ mặt xấu hổ cười gượng không ngừng. Chỉ có loại thời điểm này Đường Chính mới có thể chân chính nhìn ra người mà Tống Sương quan tâm nhất đến cùng là ai. Hắn đường đường là một cái thống soái, là tướng lĩnh nhất phương quân đội. Vậy mà có một thế, có một cái ý nghĩ bẩn thỉu như vậy. Đường Chính bây giờ chỉ cần hơi nghĩ lại một chút đều cảm thấy đỏ mặt. Chính mình làm sao lại có thể hoài nghi thê tử của mình, một người thê tử xinh đẹp hiền lành như vậy. Đây cũng không phải đỏ mặt về xấu hổ mà là áy náy. Ở dưới bóng cây, Đường Chính đã thay đổi một thân quần áo, toàn thân trên dưới cũng được tẩy sạch sành xanh, nước miếng khoắn vàng tung tóe, đang giảng thuật Tô Hàn như thế nào xuất hiện và như thế nào đem bọn họ cứu ra. Tống Sương thì an vị bên cạnh hắn, còn Tô Hàn thì ngồi đối diện. Mà bốn phía của ba người cũng có rất nhiều người của Đường ra vây quanh, càng nghe bọn hắn lại càng khiếp sợ. Ở trong lòng không khỏi đối với Tô Hàn dâng lên một loại cảm giác kính sợ. Tô Hàn chính là tu sĩ, cái này đã không cách nào giấu giếm cho nên dứt khoát không giấu nữa. Tiểu nha đầu kia thì cầm bánh kẹo một bên, ăn từng miếng một, một bên thì mở cặp mắt to nhìn Đường Chính, lại nhìn Tô Hàn không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đám người Ngụy Thanh phảng phất như không tồn tại, ở bên ngoài phủ đệ của Đường gia, ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám. Tô Hàn thì vẫn dạy dỗ Đường Ức và người của Đường gia tu luyện. Trên thực tế thì thời gian 20 năm qua, bọn hắn căn bản không cần Tô Hàn tới dạy, dựa theo những gì ghi lại trên công pháp, rồi tiến hành tu luyện là tốt rồi. Bọn hắn giờ phút này còn chưa tiếp xúc được đến với pháp tắc, lại càng không phải tiên cảnh, càng không có nhiều thứ để bọn hắn đi minh ngộ. Bởi vậy Tô Hàn cũng là vì bọn họ chỉ bảo một chút sự tình trên linh kỹ mà thôi. Đương nhiên, mặc dù chỉ vậy cũng để bọn họ hưởng thụ vô tận. Dù sao lấy kinh nghiệm làm người hai đời của Tô Hàn, cho dù là đích thần nguyên linh có tới đây, so với hắn cũng còn kém xa. Nhưng mà hắn có thể ổn định tâm thần, nhưng người của Đường gia thì tĩnh tâm không nổi. Những người bên ngoài kia đối với bọn họ là đơn giản khủng bố đến cực hạn. Vậy mà còn ngốc ở đây, bọn hắn tận mắt nhìn thấy Tô Hàn làm thế nào quét ngang đối phương. Thế nhưng coi như là vậy, bọn họ vẫn từ trên thân những người này cảm giác được áp lực vô cùng đáng sợ. Ở dưới uy thế như vậy, bọn họ giống như là con thuyền nhỏ phiêu diêu trong sóng biển, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Rất nhiều người đều yên lặng suy đoán thân phận của Tô Hàn. Bọn hắn biết Tam giáo cửu phái 72 tông, cũng từ trong cái lời nói của Ngụy Tử Vực lúc trước mà biết được Ngụy Thanh chính là con trai của tông chủ Tiên Kiếm phái, một trong cửu phái. Đây là thân phận cao cấp bậc nào, phóng mắt khắp cả tinh vực hạ đẳng, ít người dám trọng. Nếu như coi hạ đẳng tinh vực là một cái đế quốc để mà suy xét, vậy thì Ngụy Thanh kia chính là con trai của thống soái Đường Chính vậy. Ngoài trừ hoàng thất, thế lực đế quốc lớn như vậy còn ai dám đắc tội với hắn? Đây coi như là dưới một người trên cả vạn người. Nhưng mà vị Tô tiên sinh này thoạt nhìn chẳng thèm quan tâm chút nào. Hắn từng nói qua thân phận của hắn ta sớm muộn cũng sẽ biết. Đường Chính thỉnh thoảng sẽ nghĩ, có lẽ là chờ khi tông chủ Tiên Kiếm phái đến đây ta sẽ biết được. Thời gian 3 tháng đảo mắt liền qua, một ngày này dưới bóng cây, Tô Hàn bỗng nhiên dương đôi mắt lên. Thần niệm quán vần quanh cổ Nguyệt Tinh, đã thấy được có hàng loạt bóng người từ trong truyền tống trận của cổ Nguyệt Tinh mà tới, khí thế phát ra cực kỳ kinh thiên. Tinh cầu nhỏ yếu này không thể có được khí tức đó. Mà đám người Ngụy Thanh ở bên ngoài Đường gia cũng đồng dạng cảm nhận được những thân ảnh này đã đến, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Và Ngụy Thanh thì giống như là thấy được cứu tinh của mình. Người tới lần này đích thực là Tiên Kiếm phái, Ngụy Tử Vực đích thân tới dưới sự bao vây bảo hộ của vô số cường giả Tiên Kiếm phái, trong nháy mắt vừa đến liền triển khai thần niệm quét ngang toàn bộ cổ Nguyệt Tinh. Hắn thấy được đám người Ngụy Thanh cũng đã nhìn thấy một mảng sương mù vẩn quanh Đường gia. Sao? Ngụy Tử Vực lông mày cau chặt lại, ta vậy mà nhìn không thấu sao? Không cần phải nhờ, không cần phải nhìn, đi tới phía ngoài tinh không của cổ Nguyệt Tinh chờ ta. Có âm thanh nhàn nhạt từ trong sương mù truyền ra, thân thể của Ngụy Tử Vực chấn động, hít vào một hơi thật sâu. Được. Cổ Nguyệt Tinh cuối cùng chẳng qua là một tinh cầu phàm nhân, số lượng tu sĩ tồn tại không nhiều. Tô Hàn không muốn để cho nhóm người mình quấy rầy đến những phàm nhân này, bởi vậy hắn để cho bọn Ngụy Tử Vực đi đến tinh không bên ngoài để chờ đợi. Mà sau khi nói xong lời này, Tô Hàn liền đi tới quảng trường của Đường gia. Cái này vốn là một cái quảng trường để cho đệ tử hậu bối của Đường gia luyện võ, lúc này lại biến thành địa phương mà quanh chân tĩnh tọa. Tốt. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, tạm thời không có tu luyện, ta mang các người đi mở mang kiến thức một chút trong tinh không. Tinh không, lập tức có không ít con em Đường gia lộ ra vẻ hưng phấn, tinh không nha, đây chính là địa phương thoát ly hoàn toàn khỏi tinh cầu. Lại không nói bọn họ đã từng tu luyện, cho dù là trước khi chưa có tu luyện, bọn họ đã từng tưởng tượng xem ở bên ngoài tinh cầu này đến cùng là tồn tại thứ gì, ngày hôm nay cuối cùng đã có cơ hội để đi nhìn một chút. Soạt một tiếng, Tô Hàn phất tay lập tức là chộp lấy hàng loạt tần mây, dùng tu vi lực lượng ngừng kết lại đáp xuống trước quảng trường. Chỉ vòn vẹn một chiêu này đã để cho rất nhiều con em của Đường gia phải tán thán không thôi. Lên đi, Tô Hàn nói. Đợi cho tất cả mọi người hưng phấn đi lên, tầng mây tự động phiêu tán bay lên. Các người, tất cả cũng đi theo ta. Tô Hàn lại truyền âm để cho đám người Ngụy Thanh nghe thấy, mà người sau vẻ mặt vui vẻ bởi vì bọn hắn sớm đã không đợi kịp. Tuy nói chỉ có ở đây được 2 tháng ngắn ngủi, nhưng lại để cho bọn họ cảm giác một ngày lâu như 1 năm. Thậm chí bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang suy đoán, Tô Hàn có thể cải biến quyết định đem bọn họ đánh chết hay không. Mà vui mừng chính là Tô Hàn thủ tín vẫn để cho bọn họ sống đến bây giờ. Trời ạ, cái này chính là tinh không sao, so với ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Các người xem bên đây, chính là tinh cầu cho chúng ta sinh sống này. Còn ở xa xa từng quả tinh cầu kia, chúng ta nhìn thấy nhỏ như vậy, nhưng trên thực tế hẳn là rất lớn chứ. Thật không nghĩ tới sinh thời ta có thể bước vào tinh không. Thời điểm tầng mây mang theo mọi người bay ra khỏi cổ nguyệt tinh và lúc đứng ở trong tinh không thì có rất nhiều âm thanh kích động truyền ra từ phía trên. Đường ức cũng ngơ ngác nhìn một màn này, giờ phút này từ chỗ này có thể nhìn thấy hết thảy, để cho nàng giống như là phát hiện thêm những điều kỳ lạ trong thế giới quan của mình. Mà thời điểm kịp phản ứng lại không khỏi nhìn về nam tử áo đen đứng trong tinh không kia, Tô Hàn, Đường ức lẩm bẩm, ta đến cùng là Đường ức hay là Liễu Thanh Giao đây? Phụ thân, sau lưng có một đạo âm thanh gào thét chuyển ra. Sau khi tiến vào tinh không, Ngụy Thành cũng không nhịn được nữa, nhất là thấy được Phô Thiên Cái Địa thân ảnh đứng ở đằng xa, càng là theo phản xạ có điều kiện hô lên, phụ thân, chúng ta đang ở đây, mau cứu ta. Xa xa đám người Ngụy Tử Vực bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên này, không nói hai lời trực tiếp vọt tới. Oanh, từng đợt khí tức thời điểm tỏa ra mang theo uy áp chí cao vô thượng, lập tức để cho người của Đường gia sắc mặt trắng bệch, hô hấp như muốn ngừng lại. Hả? Thời điểm trông thấy Đường ức cũng là như vậy, vẻ mặt Tô Hàn giận dữ, bàn tay lớn trực tiếp vung lên đem nguyên thần của Ngụy Thành chộp tới. Ngụy Tử Vực, không muốn mặt mũi có phải không? Vẻ mặt của Ngụy Tử Vực nhất thời đại biến, âm trầm nói, Thành Nhi chỉ còn lại có nguyên thần, các hạ ngàn vạn lần phải chú ý. Chú ý? Tô Hàn đột nhiên dùng sức để cho nguyên thần của Ngụy Thành trực tiếp bị bóp béo. Ngươi làm gì? Ngụy Tử Vực cắn răng quát ầm lên. Ta làm gì sao? Tô Hàn hử lạnh. Ngươi biết rõ những người mà này ta mang tới đều không khác biệt gì so với phàm nhân. Nếu như vẫn như cũ, thời điểm vọt tới lại tản ra khí tức, cố ý uy hiếp bọn hắn. Ngươi thực sự cho rằng tính tình của ta tốt như vậy sao? Để cho các ngươi ở đây hết lần này tới lần khác cho thể diện mà không cần. Ngươi đến cùng là ai? Âm thanh của Ngụy Tử Vực âm trầm đến đáng sợ. Đám người trong tinh không lúc này vẫn như cũ là có không ít. Từ những tinh cầu khác không ngừng có người khác chạy đến nữa. Những người này đều thuộc vào những tông môn phụ thuộc vào Tiên Kiếm Phái. Rất nhiều người cũng không phải là trực tiếp lệ thuộc Tiên Kiếm Phái, mà là bị từng cấp ép xuống. Hết sức rõ ràng thời điểm là bọn họ biết tông chủ Tiên Kiếm Phái xuất động thì vội vàng chạy tới. Mà Ngụy Tử Vực cũng không hề ngăn cản bọn họ. Vì sao không có ngăn cản mà lại phải làm to chuyện như vậy? Rõ ràng muốn để cho Tô Hàn biết Tiên Kiếm Phái là đến tột cùng tồn tại ở cái dạng địa vị gì. Sưu một tiếng, lần lượt từng bóng người chạy đến, nhân số phía sau Ngụy Tử Vực đã càng ngày càng đông, lít nhà lít nhít đứng đầy một mảnh, để cho người của Đường gia vẻ mặt không ngừng biến hóa. Bọn họ còn là lần đầu tiên trông thấy nhiều tù sĩ như vậy. Cho dù Đường Chính đã từng làm thống lĩnh của Kim Thiên Đế Quốc, đã từng xuất lĩnh quân đội, thời điểm chiến đấu nhiều nhất cũng không vượt quá là 50 vạn người, mà giờ khắc này thân ảnh tựa như châu chấu, ít nhất cũng phải vượt quá cả 100 triệu. Hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng là nhiều tu sĩ như vậy dưới cơn ngưng tụ sẽ có uy lực bậc nào. Tu vi của các hạ ít nhất cũng phải là ngũ phẩm thiên đế cảnh trở lên, bằng không mà nói không có khả năng đem hộ thuẫn của Thanh Nhi phá hư, Ngụy Tử Vực nói, mà tu vi như thế lại ẩn thân ở trên cái loại tiểu tinh cầu như cổ nguyệt tinh này là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì chờ Thanh Nhi đến sao? Chờ hắn? Tô Hàn nhìn cũng không thèm nhìn Ngụy Thanh, hử lạnh cười nói, cho dù một vạn cái như hắn cũng không có tư cách để cho ta ở chỗ này chờ đợi. Nếu không phải kiều địch của Thanh Nhi, như thế nào lại hạ thủ ngoan độc như vậy? Ngụy Tử Vực nhìn Ngụy Thanh chỉ còn lại có nguyên thần, có chút đau lòng, lại có chút tức giận nói, hắn chẳng qua chỉ là một cái thần hải cảnh mà thôi, dùng tu vi của các hạ có lời gì mà không thể nói được. Sao phải tiêu diệt thể xác của hắn chứ? Ngươi thử hỏi hắn một chút xem, hắn có cho ta cơ hội nói chuyện không? Tô Hàn nói. Mặc kệ là bởi vì chuyện gì, các hạ đều không nên đối đãi với một đứa trẻ như vậy. Ngụy Tử Vực tức lên cơn giận. Đứa trẻ? Đều đã đạt đến thần hải cảnh, ngươi vậy mà coi hắn là một đứa trẻ sao? Ta rốt cuộc đã hiểu rõ, kẻ này làm sao lại không coi ai ra gì như thế, không biết tự lượng sức như vậy. Tô Hàn hử lạnh. Thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Hắn có cái tính nết ngày hôm nay đều bắt nguồn từ người phụ thân như ngươi đã nuông chiều phóng túng. Ta là phụ thân hắn, ta nguyện ý kiêu căng, nguyện ý cho hắn hoàn cố, đó là việc của ta. Ngụy Tử Vực là tông chủ của Tiên Kiếm Phái, cuối cùng vẫn có chút bá khí. Hắn hít sâu một hơi mà nói, nhưng mặc kệ là như thế nào, các hạ trung quy không thể đem thể xác quán hủy diệt. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn Ngụy Tử Vực. Ngươi cũng đã biết nhi tử này của ngươi đến cùng là làm cái gì ta mới có thể đem thể xác quán hủy diệt? Nhưng ngươi có biết ta đến cùng là ai không? Thành Nhi, cho ngươi làm cái gì? Cái này đã không trọng yếu. Ngươi hủy hoại thân xác hắn cũng là xem như trừng phạt đối với hắn rồi, Ngụy Tử Vực nói. Cũng là thân phận của ngươi, nói không chút khoa trương, phóng nhãn nhìn toàn bộ tinh vực hạ đẳng, ngoại trừ vị kia ra, cho dù là tông chủ của Tam giáo cũng không thể có thái độ với Ngụy Tử Vực ta như thế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên lại không đem Ngụy Tử Vực ta để vào trong mắt. Ngượng ngùng, khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên có một nụ cười quỷ dị chậm rãi nổi lên. Cũng tại thời khắc đó, quần áo màu đen trên người hắn trong bất chi bất giác đã biến thành màu trắng như tuyết, khuôn mặt trở nên thanh tú, thân ảnh trở nên gầy gò. Cây búi tóc lúc trước bị ghim lên, lúc này tản ra, thời điểm tung bay có một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Tròn vẹn chỉ trong chớp mắt, Tô Hàn đã triệt để biến thành người khác. Hắn giờ phút này mới thực sự là hắn. Ngươi! Nhìn một màn này, Đường Ức không khỏi ngây ngốc tại chỗ. Dung mạo của Tô Hàn trong lòng nàng sớm đã thâm căn cố đế. Nàng chưa từng nghĩ tới dung mạo chân chính của Tô Hàn lại thanh tú như vậy. Mà Đường Chính hay đám người Tống Xương cũng giống như Đường Ức có chút khiếp sợ. Thế nhưng kinh hãi nhất vẫn là rất nhiều thân ảnh, phải nói vô số đang đứng đối diện với Tô Hàn. Loại người giống như Ngụy Tử Vực này há là có thể không biết Tô Hàn. Coi như người từ trước đến nay chưa từng gặp mặt hắn, thế nhưng những tông môn thế lực lệ thuộc vào tiên kiếm phái kia đều đã được nhìn qua tôn dung của Tô Hàn. Rõ ràng có hàng ngàn tỷ người tồn tại, rõ ràng khí thế kinh thiên như vậy, nhưng thời gian tại thời khắc này phảng phất như ngừng trôi. Toàn bộ tinh không đều bởi vì biến hóa của Tô Hàn mà yên tĩnh lại. Và cho đến hiện tại, Tô Hàn mới nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn chăm chăm vào Ngụy Tử Vực thản nhiên nói, ta chính là vị kia. Oanh một tiếng, theo tiếng nói của Tô Hàn hạ xuống, trong đầu Ngụy Tử Vực trực tiếp nổ tung, hô hấp quán đình trệ, thân ảnh phảng phất như hóa đá, muốn mở miệng nhưng lại không sao mở được. Mà phía sau hắn có vô vạn cường giả cao tầng của tiên kiếm phái cùng với rất nhiều người khác, càng thêm không thể tả hơn. Thân thể của bọn hắn run rẩy, trái tim vọt lên tới tận cổ họng, có một loại cảm giác da đầu tê dại không cách nào hình dung và sợ hãi dâng lên trong lòng. Tiên kiếm phái thì lại như thế nào? Một trong cửu phái thì làm sao? Tam giáo đều không dám tùy ý trêu chọc hắn thì lại như thế nào? Đừng nói là có cả ức người ở đây, cho dù 10 ức, 100 ức, ngàn ức, thậm chí vạn ức thì lại như thế nào đây? Nếu như không phải là hắn thì thời khắc này hạ đẳng tinh vực, một bóng người có lẽ sợ cũng không tồn tại, chớ nói chi là tiên kiếm phái có bao nhiêu người đây. Mà nhóm người mình lại ở trước mặt hắn thể hiện ra uy nghiêm của tiên kiếm phái, để cho những tông môn phụ thuộc kia đều chạy đến nơi này để làm gì? Tất cả mọi người tiên kiếm phái tới thời khắc này đều có một loại xúc động muốn cười, hài hước, đơn giản là hài hước đến cực điểm. Phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, có người nào thế lực nào dám ở trước mặt vị này múa rìu qua trước mặt Lỗ Ban? Chắc không được hắn lại có chiến lực mạnh mẽ như thế, chắc không được hắn liền ngay cả Ngụy Tử Vực cũng không để vào trong mắt, chắc không được là hắn đối mặt với Ngụy Tử Vực mà vẫn vênh mặt hất hàm sai khiến, để cho hắn trong vòng 3 tháng phải chạy tới đây gặp mặt, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác là có loại thân phận này. Cha! Ngụy Thanh nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Ngụy Tử Vực trong lúc nhất thời cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Và đám hợp thể cảnh cùng với cả đạo tôn cảnh lúc trước đến cùng với hắn cũng là như vậy. Bọn họ đang đưa lưng về phía Tô Hàn. Cho dù là Ngụy Thanh bị Tô Hàn bắt lấy, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Tô Hàn mà thôi. Bởi vì nguyên nhân là Ngụy Thanh còn ở trong tay Tô Hàn, cho nên bọn họ không dám tỏa thần niệm ra quan sát. Bởi vậy là bọn hắn thấy được Tô Hàn biến đổi quần áo, nhưng lại không thấy được khuôn mặt quán thời điểm này. Phụ thân, ngài sao vậy? Ngụy Thanh lần nữa mở miệng, ở trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu, bởi vì cho dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, hắn cũng cảm thấy nam tử đã biến thành áo trắng này nhìn có chút quen thuộc. Nhưng đến cùng là quen thuộc ở nơi nào, hắn trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Mà hắn mở miệng rốt cuộc để cho Ngụy Tử Vực thanh tỉnh lại, khóe miệng quán co rúm lại, mang theo vẻ run rẩy cả lâm hướng Tô Hàn mở miệng, nguyên lai là hiện tại người cảm thấy ta có tư cách là đối với Ngụy Tử Vực người kêu đến gọi đi hay không? Không đợi Ngụy Tử Vực nói xong, Tô Hàn liền đem hắn cắt ngang mà nói tiếp, hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách diệt đi thể xác con trai ngươi hay không? Hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách là đem Ngụy Tử Vực ngươi không để vào mắt hay không? Thân thể của Ngụy Tử Vực run rẩy, hai đầu gối bỗng nhiên cong xuống, cho dù quỳ gối giữa tinh không cũng phát ra tiếng trầm vang. Tông chủ Tiên Kiếm Phái, Ngụy Tử Vực bái kiến tôn thượng, âm thanh gần như gào thét, và trong tiếng gào thét này để cho đám người Đường Ức có thể nghe ra được sự hoảng sợ, sự e ngại, đủ các loại tâm tình vô cùng phức tạp. Cái này, tất cả mọi người của Đường gia đều ngây ngẩn ở đó. Bọn hắn trước kia cảm thấy nhân số bên Ngụy Tử Vực đông như thế, từng cái càng là tản ra khí tức thao thiên, mà Tô Hàn bên này vỏn vẹn chỉ là một người, hắn địch nổi sao? Về phần đám người mình thì chỉ sợ trong mắt những người này bất quá chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới cục diện biến chuyển cư nhiên lại nhanh như vậy. Tô Hàn căn bản không có ra tay, vỏn vẹn chỉ là cải biến dung mạo một chút, liền khiến đám người này hết thảy lộ ra sự sợ hãi nồng đậm. Hắn đến cùng mang theo thân phận gì? Phanh! Ở phía sau Ngụy Tử Vực có rất nhiều âm thanh truyền ra, trọn vẹn cả ngàn tỷ thân ảnh ở thời khắc này giống như triều thánh vậy. Tất cả đều hướng Tô Hàn quỳ xuống lạy. Chúng ta bái kiến tôn thượng. Một màn này đơn giản làm cho Đường Chính sợ ngây người, bất kỳ người nào của Đường gia cũng vậy, sợ hãi. Tô Hàn đưa lưng về phía bọn họ. Lúc này đám hợp thể cảnh đạo tôn cảnh của Tiên Kiếm Phái, thậm chí là Ngụy Thanh, Ngụy Đại Công Tử đều ngớ ngẩn cả ra. Tôn thượng. Bờ môi của Ngụy Thanh tại thời khắc này biến thành xanh mét, hắn thậm chí đều quên cả quỳ xuống. Từng có vô số lần Ngụy Tử Vực đã nói với hắn, đắc tội ai cũng được, nhưng ngàn vạn lần không thể đắc tội vị kia, càng không thể đắc tội với tông môn của hắn. Ngụy Thanh cũng không phải là người ngu, hắn đem việc này khắc sâu trong lòng. Mặc dù tính cách của hắn hoàn cố không coi ai ra gì, nhưng mà cũng biết tốt xấu. Bởi vậy mà thời điểm nhìn thấy người của Phượng Hoàng Tông, hắn đều biểu hiện khách khí. Đúng là muốn khách khí bao nhiêu cũng có, thế nhưng ai mà nghĩ tới, vị tồn tại kinh khủng này vậy mà ẩn cư trên cái tinh cầu phàm nhân cổ nguyệt tinh này, mà lại còn thu liễm khí tức, vòn vẹn chỉ biểu hiện tu vi là nhị phẩm hóa linh. Hắn ngàn tránh vạn né, nhưng đúng là vẫn không có tránh thoát. Toàn bộ tinh không lúc này coi như hoàn toàn yên tĩnh, người của Đường gia há hốc miệng trợn mắt mà nhìn. Và tại thời điểm bọn họ nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh áo trắng thanh tú kia, sự khiếp sợ trong mắt không cách gì bày tỏ được, mà ngoại trừ bọn họ không có người nào dám nhìn chằm chằm vào Tô Hàn như vậy. Đám người Ngụy Tử Vực thì lúc này tất cả đều phủ phục, mặc dù hắn cũng là thất phẩm thiên đế cảnh cường giả, mặc dù hắn là tông chủ Tiên Kiếm Phái một trong cửu phái, ở trong hạ đẳng tinh vực này cũng là chiếm địa vị rất cao. Mặc dù trong tay Tô Hàn còn đang nắm con của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ là ngay cả thở mạnh một tiếng cũng không dám, bởi vì hắn biết trước mặt loại tồn tại này thì đối phương chỉ cần ra tay là hắn chết chắc. Đối phương đến cùng tàn nhẫn cỡ nào, khủng bố cỡ nào, đừng nói là giết chết thân thể của nhi tử hắn, cho dù nguyên thần cũng diệt đi, Ngụy Tử Vực hắn lại có thể làm gì? Nếu như Tiên Kiếm Phái dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy thì đệ nhất tông sau lưng của thân ảnh áo trắng này chỉ cần động một ngón tay có thể đem bọn họ nghiền nát. Tiên Kiếm Phái là một trong cửu phái cao quý không sai, có lẽ ở trong thế vực khác của hạ đẳng tinh vực thực sự là rất mạnh, cho dù tam giáo cũng phải khách khí với bọn hắn một chút. Thế nhưng trong mắt của thiên hạ đệ nhất tông thì Tiên Kiếm Phái hắn lại tính là cái gì? Nếu như đệ nhất tông xuất hiện, nếu như vị trước mặt này chấn nộ, thì toàn bộ hạ đẳng tinh vực cũng phải run rẩy theo, chớ nói chi là Tiên Kiếm Phái của hắn. Như đám người Ngụy Thanh, giờ phút này cũng đã sớm thanh tỉnh lại. Những hợp thể cảnh đạo tôn cảnh đi theo đó tất cả đều quỳ xuống, duy chỉ có Ngụy Thanh là bị Tô Hàn bóp cổ vô phương quỳ. Thế nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn như cũ cúi thật thấp cái đầu, không dám lại nhìn Tô Hàn nữa, cho dù là Tô Hàn ở ngay trước mặt hắn, chẳng hề biểu hiện gì cả. Ngụy Tử Vực. Ánh mắt Tô Hàn quét qua Ngụy Tử Vực, âm thanh lạnh lạnh kia, để Ngụy Tử Vực thân thể hùng hăng run rẩy. Nhi tử ngang ngược này của ngươi, căn bản không có phần rõ xanh đỏ đến trăng gì, trắng đen gì cả, vừa xuất hiện liền để cho bản tông phải quỳ xuống trước mặt hắn, bằng không mà nói thì sẽ để cho bản tông muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi nói cho ta biết, ta diệt thân thể của hắn thì có lỗi hay không? Không, không, không, không có. Ngụy Tử Vực mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, đầu không dám ngẩng lên, run giọng nói. Huyền tử mắt không có tôn thượng, đáng đời như thế, đừng nói là thể xác, cho dù nguyên thần bị diệt cũng là do hắn tự tìm lấy. Nghe thấy lời ấy, vẻ băng lãnh trên mặt Tô Hàn cuối cùng hỏa hoãn một chút. Đã như vậy thì ngươi cảm thấy bản tông nên xử lý nguyên thần quán như thế nào? Vẻ mặt của Ngụy Tử Vực biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ lưỡng lự mãnh liệt, nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng trầm giọng nói. Tôn thượng, ở trong hạ đẳng tinh vực này không cần phải nhìn vẻ mặt của bất luận kẻ nào, nếu như ngài nguyện ý muốn xử lý thế nào liền xử lý như vậy. Phụ thân, sắc mặt của Ngụy Thanh hoàn toàn biến đổi, cầm miệng. Ngụy Tử Vực bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt có chút dữ tợn, quát ầm lên: "Cái đồ hỗn trướng, người đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác lại đắc tội với tôn thượng sau, còn không mau tranh thủ thời gian xin lỗi với tôn thượng." Ngụy Thanh cũng không ngu ngốc, lập tức thanh tỉnh lại liền nói ngay: "Tôn thượng, ta..." Tô Hàn tiện tay quăng ra, đem nguyên thần của Ngụy Thần ném ra chỗ Ngụy Tử Vực. Bản tông cũng không cần phải ở đây xem các người diễn kịch, ngày sau thì tốt nhất mở to cái mắt chó của người ra. Dù sao, ngoại trừ bản tông ra, ở trong hạ đẳng tinh vực này vẫn còn rất nhiều người, người không chọc nổi. Đa tạ tôn thượng tha mạng, đa tạ tôn thượng đã tha mạng cho. Ngụy Thành lúc này lộ ra tâm tình cảm kích mãnh liệt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới là Tô Hàn lại dễ dàng bỏ qua choán như vậy. Đương nhiên hành vi của Tô Hàn cũng để choán biết là ở trong mắt của Tô Hàn cái loại người tầng thứ này, chính mình chỉ như sâu kiến thôi. Hắn từ trước đến nay từ chưa bao giờ để mình vào trong mắt. Ngụy Tử Vực, ngươi ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng bọn hắn cho ta. Tô Hàn chỉ vào đám người Đường Ức mà nói, những người này chính là một trong những người mà bản tông đời này quan tâm nhất. Ngày sau vô luận Phượng Hoàng Tông ta như thế nào, chỉ cần bọn hắn có nguy hiểm, vậy thì Tiên Kiếm phái của ngươi nhất định là phải hỗ trợ đầu tiên, có biết chưa? Ngụy Mỗ nhất định sẽ dốc hết toàn lực đảm bảo an toàn cho bọn họ. Ngụy Tử Vực lúc này liền ứng tiếng, đi đi. Tô Hàn phất tay ra hiệu cho bọn Ngụy Tử Vực là có thể rời đi. Bọn người này càng không dám chậm trễ ở đây, sợ Tô Hàn đổi tính, lúc này liền hạ lệnh mang theo hàng loạt thân ảnh mà rời đi. Mà trông theo bóng lưng của bọn hắn, người của Đường gia rốt cuộc cũng từ trong vẻ ngu ngơ thanh tỉnh lại. Cứ như vậy xám xịt đi rồi sao? Tô tiên sinh đến cùng là hạng thân phận gì? Những người này khí thế hung hăng tới đây, ta còn tưởng rằng Tô tiên sinh đã chọc phải phiền toái lớn, lại không ngờ tới bọn họ cư nhiên e ngại Tô tiên sinh như vậy. Bá, rất nhiều ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại. Mà Tô Hàn bên này thì mấp máy môi một cái mà nói, ta biết, trong các ngươi rất nhiều người đều đang ngờ vực vô căn cứ về thân phận của ta. Ngày hôm nay để cho các ngươi tiến vào tinh không, cũng không phải là vì để cho các ngươi chân chính mở mang kiến thức về tinh không một chút, mà là muốn mượn cơ hội này đem thân phận chân chính của mình cáo trì với các ngươi. Ta gọi là Tô Hàn, chính là tông chủ của Phượng Hoàng Tông. Nghe thấy lời ấy, người của Đường gia lập tức chuyển ra một hồi náo động. Phượng Hoàng Tông là đệ nhất tông của hạ đẳng tinh vực. Ta nhớ Tô tiên sinh lúc trước từng nói qua, có một tông môn áp đảo trên tam giáo cửu phái 72 tông, chính là Phượng Hoàng Tông. Tô tiên sinh vậy mà lại là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, chắc không được những người kia sẽ e ngại như vậy. Bọn hắn trung quy vẫn là mới chỉ vừa tu luyện mà thôi. Tuy biết Phượng Hoàng Tông là đệ nhất tông của hạt đẳng tinh vực, nhưng khó mà trải nghiệm được cái cảm giác đệ nhất tông này, để cho lòng người trong hạt đẳng tinh vực là e sợ đến cỡ nào, và tông môn này chiếm cứ địa vị ra sao. Khiếp sợ cũng chỉ vỏn vẹn là Tô Hàn nói cho bọn họ biết hết thảy mà thôi. Trong lòng bọn họ cũng không có cái cảm xúc mà xem Phượng Hoàng Tông như là chí cao vô thượng. Có lẽ trở cho bọn hắn chân chính tiến nhập vào tinh không và đi lại giữa các thế lực lớn, sau đó nghe được nhiều sự tình vào Phượng Hoàng Tông thì mới có thể chân chính hiểu rõ thiên ức chí tôn Tô Hàn khủng bố cỡ nào. Trải qua chuyện này, Đường gia nắm chắc có thể là trong vài ngày tới sẽ bị rối loạn, thế nhưng mấy ngày sau lại bình tĩnh lại. Quá khứ như vậy, mấy ngày này, ngày qua ngày, năm qua năm lại tu luyện thôi. Tình cảm của Đường Ức đối với Tô Hàn càng ngày càng đậm. Nàng đã không còn là một tiểu hài đồng chỉ thích ăn kẹo, cũng không còn là một thiếu nữ rốt nát, hồ đồ với hết thảy mọi thứ của người tu luyện. Nàng biết thân phận của Tô Hàn, biết địa vị của Tô Hàn ở hạng đẳng tinh vực. Biết hơn là nếu Tô Hàn nguyện ý, thì có thể không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Thế nhưng duy chỉ có thời điểm đối mặt với mình, hắn vẫn như cũ tràn đầy ái mộ và thương tiếc. Đường Ức không cách nào tưởng tượng nếu như mình thực sự chỉ là Đường Ức, vậy thì nhân vật như Tô Hàn làm sao có thể đối với mình như vậy? Nàng đã từng thử nghiệm nghĩ trở lại, thậm chí tưởng tượng chính mình là Liễu Thanh Giao, thế nhưng trong đầu một chút liên quan đến Liễu Thanh Giao cũng không có hồi ức. Nàng có khả năng đem mình coi làm Đường Ức để mà ưa thích Tô Hàn, thế nhưng nàng không cách nào biến thành Liễu Thanh Giao, càng là không trải nghiệm được cái loại tình cảm mà Liễu Thanh Giao dành cho Tô Hàn. Mà đối với điều này, Tô Hàn chỉ biết thở dài. Liễu Thanh Giao luân hồi chuyển thế, nếu như không mang theo trí nhớ trọng sinh, thì nàng cuối cùng không phải là nàng của lúc trước. Trong nháy mắt lại là 5 năm trôi qua. Một năm này Đường Ức đã 30 tuổi, tu vi của nàng đã đạt tới Long Hoàng cảnh đỉnh phong, mà một năm này thiên kiếp thứ ba của Tô Hàn cuối cùng cũng tới. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Hắn đã không có khả năng lựa chọn khác. Thiên kiếp đến thì hắn nhất định phải tiếp. Nếu như có thể vượt qua thì liền phá vỡ hư không chi môn, tiến vào trung đẳng tinh vực. Nếu như không độ được thì đồng dạng cũng có khả năng tiến vào trung đẳng tinh vực, nhưng mà chỉ có thể trở thành tán tiên. Cuối cùng nói tới thì tán tiên cũng không được tính là tiên cảnh chân chính. Bọn họ thọ nguyên có hạn, thực lực so với tiên cảnh cũng kém rất nhiều. Tuy nói không phải là không có người dùng thể chất của tán tiên một lần nữa đột phá lên tiên cảnh, nhưng mà loại người này thực sự vô cùng ít ỏi. Ở trong trăm vạn người có thể có một đã là rất tốt rồi. Đương nhiên, thiên kiếp của tiên cảnh đối với người bình thường kỳ thực không phải là quá mạnh. Vẫn là có bộ phận người rất lớn đều có thể vượt qua được. Thế nhưng Tô Hàn thì lại có sự khác biệt. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thiên kiếp của mình so với của bọn người Thẩm Ly Lăng Tiếu lúc trước thì mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, những người này lúc trước độ kiếp thì thiên kiếp của Thẩm Ly là yếu nhất. Lăng Tiếu có được thôn thiên ma thể và chú thiên thể, cho nên dẫn tới thiên kiếp ở hàng trung đẳng. Mà đám người Hiên Viên Khung có thể xác chiến tộc, vốn là lọt vào thiên đạo phong sát, là vì chủng tộc này bị ghen tị cho nên thiên kiếp cực mạnh. Bất quá coi như là vậy, bọn họ cũng đều có thể vượt qua. Mà Tô Hàn đối với thiên kiếp của mình lại không có nắm chắc quá lớn. Nói thật thì sau khi trọng sinh, cộng thêm lần này, hắn có hết thảy là 3 lượt thiên kiếp buông xuống. Nhưng vô luận là lần nào, không có giống như là ở kiếp trước của hắn, là có niềm tin tuyệt đối độ qua được. Độ mạnh yếu của thiên kiếp chính là căn cứ vào chiến lực bản thân của người độ kiếp mà định ra. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ đều là như thế. Bằng không mà nói thì Tô Hàn há lại phải lo lắng như vậy. Đương nhiên, mạnh yếu của thiên kiếp sẽ quyết định sau khi độ kiếp thành công sẽ mang đến cho người độ kiếp bao nhiêu tạo hóa. Thiên kiếp đồng dạng cũng là tạo hóa. Tầng mây dần dần tràn ngập ra tinh không. Tô Hàn đứng trong đường ra, thời điểm ngẩng đầu có thể nhìn thấy tầng mây kia đã không chỉ lan tràn ở cổ nguyệt tinh mà lan tràn rộng ra ngoài tinh không. Toàn bộ cổ nguyệt tinh đều bị tầng mây vần quanh, nhưng mà trong đó tạm thời không có lực lượng của loại hình thiên kiếp tồn tại. Thế lực tối cường của cổ nguyệt tinh là Diệt Thần Tông, sau sự kiện lần đó đã sống thông qua tiên kiếm phái, biết được là thiên đức chí tôn ở trên cổ nguyệt tinh, mà bọn họ trước đó cho cái phiền toái lớn kia lại chính là thiên ức chí tôn. Đây cũng không phải là tiên kiếm phái cố ý cáo chi, mà là Ngụy Thanh vì để phát tiết lửa giận trong lòng mới nói ra việc này. Bất quá, hắn cũng không ra tay với Diệt Thần Tông. Đầu tiên thì Tô Hàn đang ở ngay cổ nguyệt tinh, hắn không dám động tay. Thứ hai là Ngụy Tử Vực đã dặn dò ngàn vạn lần, từ nay về sau nhất định là phải mở to cái mắt của mình ra, ít gây thêm phiền toái cho tiên kiếm phái. Bởi vậy mà Diệt Thần Tông mới thoát khỏi một kiếp. Nhưng mà thời điểm này ở trên hư không, lít cha lít nhít, tầng mây chất chồng lên nhau, làm cho sắc mặt tông chủ Diệt Thần Tông càng là đại biến. Hắn có thể cảm giác được đây chính là thiên kiếp, mà thiên kiếp kinh khủng như vậy trên toàn bộ cổ nguyệt tinh, ngoại trừ vị kia ra thì còn ai có thể dẫn tới được. Nếu như thiên kiếp này phủ xuống, chỉ sợ toàn bộ cổ nguyệt tinh trong nháy mắt sẽ bị hủy diệt. Tông chủ của Diệt Thần Tông trong lòng thầm than một tiếng, hắn đem việc này truyền đến cho tông môn và bọn họ phụ thuộc, kỳ vọng đối phương có thể hỗ trợ. Mà tông môn kia lại đem việc này hồi báo thượng cấp, cứ như vậy một cấp nối tiếp một cấp, rất nhanh chuyển đến trong tai Phượng Hoàng Tông. Tông chủ muốn độ kiếp, thiên ức chí tồn độ kiếp sau. Rất nhiều người trước đó từng ngờ vực vô căn cứ, đó là những người yếu hơn Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Tông đều từ ngàn năm trước độ kiếp phi thăng lên trung đẳng tinh vực, vì sao Tô Hàn còn dừng lại ở đây? Chẳng lẽ là bởi vì tọa trấn Phượng Hoàng Tông để trấn áp những thế lực khác sao? Nhưng mà hôm nay Phượng Hoàng Tông cho dù là không có thiên ức chí tôn thì cũng không có bố quan thằng nào dám trêu chọc cả. Trong đó cường giả như mây, chỉ riêng á tiền cấp đã hơn 100 vị, á tiền cấp đỉnh phong càng là hơn chục vị rồi. Nói một câu khoa trương, bây giờ Phượng Hoàng Tông nếu như nguyện ý tuyệt đối có thể trong vòng một ngày đem hạ đẳng tinh vực này hoàn toàn hủy diệt đi. Ngoại trừ Tô Hàn ra, không ai có thể giải đáp nghi vấn này cho bọn họ. Nhưng mà cái sự tình để bọn họ ngờ vực vô căn cứ mãi này cuối cùng cũng có đáp án. Không phải là tôn thượng không độ kiếp, mà cái thiên kiếp này thẳng đến bây giờ nó mới tới. Tông chủ độ kiếp, người từ đạo tôn cảnh trở lên toàn bộ điều động hộ pháp cho tông chủ. Tôn thượng độ kiếp, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cổ nguyệt tinh. là tôn thượng đã cứu chúng ta, mới để cho chúng ta có ngày sinh hoạt như hôm nay, cho dù phải trả giá là bằng đại giới, cũng tuyệt đối không thể để cho tôn thượng xuất hiện ngoài ý muốn. Mặc dù không thể tham dự vào việc độ thiên kiếp của tôn thượng, nhưng ít ra cũng có thể ở chung quanh hộ pháp choán. Dùng chiến lược của tôn thượng, thiên kiếp lần này buông xuống chắc chắn là cực mạnh, cho dù đến đó để xem một chút thì cũng tốt. Ở hạ đẳng tinh vực lấy Phượng Hoàng Tông cầm đầu, có vô số thế lực đã phát động. Gần 99% cường giả trở lên, thông qua các loại truyền tống trận để chạy tới cổ Nguyệt Tinh. Mà thủ vệ của truyền tống trận bất cứ cái nào, tại thời điểm nhìn thấy những cường giả này đều khủng hoảng không đỡ được. Bọn hắn xin thề đây tuyệt đối là lần đầu tiên mà có nhiều cường giả xuất hiện. Đến như vậy trong cuộc đời bọn hắn, mà hết thảy cũng là bởi vì vị kia tồn tại. Cổ Nguyệt Tinh đường ra, thiên kiếp thuộc về Tô Hàn vẫn còn đang trong thời điểm ngưng tụ, mà theo nó bắt đầu ngưng tụ, cho đến thời khắc này đã trôi qua 2 tháng, sắc mặt Tô Hàn càng ngày càng âm trầm, dùng kinh nghiệm quán thì tự nhiên là biết, thiên kiếp ngưng tụ càng chậm thì uy lực sẽ càng kinh khủng. Cho dù là đám người Hiên Viên Khung lúc trước thời điểm thiên kiếp buông xuống cũng chỉ ngưng tụ có 3 ngày. Thiên kiếp này đã xa xa vượt ngoài dự đoán của ta. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn trời. Thiên đạo, ngươi thực sự dự định đem Tô Hàn ta đẩy vào tử địa sao? Lần thứ nhất, thời điểm mà sấm sét vang dội xuất hiện, sau khi 2 tháng ngừng tụ. Mấu chốt nhất là, dưới cái sấm sét vang dội kia, càng có một đạo... Cái gì? Càng có một đạo giải lụa màu vàng kim dần xuất hiện. Tô Mỗ cũng muốn nhìn xem, ngươi lần này có thể mang tới cho ta thiên kiếp như thế nào? Nhìn vào cái giải sáng màu vàng kim, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng. Thúc thúc, và thời khắc này thân ảnh Đường Ức từ đằng xa xuất hiện, nàng đã triệt để thành thục, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ mị lực mê người. Ngươi làm sao còn gọi ta là thúc thúc? Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đây là một lần cuối cùng ta gọi ngươi là thúc thúc. Đường Ức ngồi đối diện với Tô Hàn, mấp máy môi rồi nói. Nếu ngươi có thể thành công vượt qua thiên kiếp này, ta cho ngươi một cái ban thưởng. Ban thưởng gì? Tô Hàn cười nói. Từ nay về sau, ta đổi tên là Liễu Thanh Giao. Thân thể Tô Hàn chấn động, hắn đứng dậy sờ đầu của Đường Ức. Ta vẫn thích gọi ngươi là Đường Ức. Vì cái gì? Đường Ức lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải vẫn coi ta là Liễu Thanh Giao sao? Ta vì Liễu Thanh Giao mà tới, lại vì ngươi mà lưu lại nơi này. Ngươi là ngươi, Thanh Giao là Thanh Giao. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Đường Ức, nhẹ giọng nhưng chắc chắn nói. Trước khi hồn phách của Thanh Giao thức tỉnh thì ngươi chính là ngươi, ngươi là Đường Ức, có biết chưa? Ở trong tinh không của cổ Nguyệt Tinh, đám người lít nha lít nhít so với thời điểm lúc trước Ngụy Tử Vực tới đây thì đã nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn hắn đứng trong tinh không, không nói tới việc an tĩnh, nhưng cũng không quá mức vội vàng sao động, dường như là một mực ở đây để chờ vị kia xuất hiện. Những người này chia thành từng nhóm, quần áo trên người không giống nhau, rõ ràng là ở các tông môn thế lực khác biệt. Tu vi của bọn hắn từ cao đến á tiên cấp, thấp thì đến thần hải cảnh, cái nào cũng có. Có thể dễ dàng nhìn ra, có một đám người như vậy, mặc trên người quần áo màu vàng óng, trước ngực có thêu một con phượng hoàng, sinh động như thật. Bọn hắn mặc dù cũng đứng trong đám người nhưng lại hoàn toàn không hợp, liếc mắt nhìn vào giống như là các tông môn thế lực khác cố ý là đem bọn họ vây quanh, mà số lượng người của bọn họ tuyệt đối là nhiều hơn hết thảy so với các tông môn thế lực ở đây. Có thể coi như thế này, đám người này vẫn như cũ phân ra một khu vực chân không, lấy bọn hắn làm trung tâm, đường kính trong vòng 10 dặm sẽ không có tu sĩ khác tồn tại, bởi vì bọn hắn là Phượng Hoàng Tông, cũng là đệ nhất tông. Thời gian mấy ngàn năm trôi qua cho đến bây giờ, xưng hô của hạ đẳng tinh vực đối với Phượng Hoàng Tông đã biến thành đệ nhất tông, gọi Phượng Hoàng Tông còn không có gọi đệ nhất tông nhiều lắm, bởi vì hạ đẳng tinh vực xem ra, Phượng Hoàng Tông đại biểu vỏn vẹn chỉ là một cái tông môn, mà đệ nhất tông đại biểu là chí cao vô thượng trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực. Cho dù là người tam giáo cửu phái 72 tông, cũng là thời điểm nhìn thấy bọn họ, ánh mắt mang theo vẻ cung kính, cuồng nhiệt và kính sợ, ngoài ra còn có sự thần phục nữa. Có từng đợt khí tức từ trên người của đệ tử Phượng Hoàng Tông tản ra, khiến cho tu sĩ thế lực chung quanh nhịn không được có chút rung động. Vô luận lúc nào chỉ cần đối mặt với Phượng Hoàng Tông, bọn họ đều có một loại cảm giác nhỏ bé như sâu kiến. Tầng mây trên trời càng ngày càng nhồi, càng nhiều rồi. Phía trước đám người Phượng Hoàng Tông có một gã đàn ông trung niên đứng chắp tay. Hắn là đương nhiệm phó tông chủ, Tần Lam. Đồng thời hắn còn có một thân phận khác là gia chủ của Tần gia. Tần gia là một trong gia tộc cực kỳ thần bí của hạ đẳng tinh vực, chiến lực tổng hợp kinh người, không hề yếu hơn so với 72 tông, thậm chí là có thể so được với một vài tông môn trong cửu phái. Kiếm Minh công tử Tần Thiên Minh chính là người của Tần gia. Tần Thiên Minh đã từng đáp ứng với Tô Hàn là gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, nhưng mà sau khi Thiên Kiêu tranh bá kết thúc, hắn liền không có hồi âm. Việc này tạm thời dừng lại ở đó, cho đến khi hắn chân chính quyết định thời điểm muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại trùng hợp gặp được thời điểm vực ngoại thiên ma bùng nổ. Và Tần gia trong chiến đấu này cũng bị tổn thất nặng nề. May mắn là Tần Thiên Minh không có việc gì, dưới sự bảo vệ của vô số cường giả Tần gia còn sống sót đến nay. Thiên nước chí tôn vang danh thiên hạ, phong tỏa cửa vào của vực ngoại thiên ma, phá đi huyết sắc trường hà, càn quét hết thảy tai họa, để cho hạ đẳng tinh vực trở về thời kỳ thái bình. Không riêng gì Tần Thiên Minh mà toàn bộ Tần gia đều vì vậy mà thấy khiếp sợ. Tại sự dẫn tiến của Tần Thiên Minh, hết thảy những người còn sống sót của Tần gia đều sau khi hạ đẳng tinh vực thái bình được khoảng 100 năm thì chạy tới đại lục 100 tỷ dặm gia nhập vào Phượng Hoàng Tông, mà Tần Thiên Minh càng dưới sự bồi dưỡng của Tô Hàn cũng giống như đám người Thẩm Ly tiến nhập vào trung đẳng tinh vực. Hết thảy người của Phượng Hoàng Tông tiến vào trung đẳng tinh vực đều sẽ trở thành một trợ lực cực mạnh của Tô Hàn sau này. Có lẽ lúc ban đầu bọn họ còn không tìm thấy đối phương, thế nhưng theo thời gian trôi qua, tu vi tăng trưởng, chỉ cần là còn sống sót thôi thì cuối cùng sẽ tìm thấy nhau. Tần Lam người này làm người chính trực, thoải mái sảng khoái không nói, mà sự tình hắn làm càng là đến nơi đến chốn, lôi lệ phong hành, để cho Tô Hàn cực kỳ hài lòng. Hắn dùng tu vi lục phẩm thiên đế cảnh lúc trước, dưới sự bồi dưỡng của Tô Hàn đã mạnh mẽ, đạt tới á tiền cấp đỉnh phong như bây giờ, xác thực cũng có thể làm cho những cường giả Phượng Hoàng Tông kính phục. Giờ phút này, Tần Lam ngẩng đầu, nhìn tầng mây đã dâng lên rất nhiều, ngay cả thần niệm cũng khó mà tìm đến điểm cuối, lông mày cau chặt lại. Căn cứ vào tin tức của Diệt Thần Tông truyền ra, thiên kiếp của Tông Chủ cho tới bây giờ đã là vỏn vẹn trôi qua 3 tháng rồi. Cái này đến tột cùng là cấp bậc thiên kiếp gì cơ chứ? Không riêng gì hắn mà toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông đều lộ ra vẻ lo lắng. Những thế lực khác ngoài miệng nói lo lắng cho xuông, nhưng trên thực tế đại bộ phận người đến đây hôm nay đều chỉ muốn nhìn một chút thiên kiếp của Thiên Ước Chí Tôn là như thế nào. Bọn họ đến cùng không phải là người của Phượng Hoàng Tông, nói gì đến việc lo lắng. Người chân chính lo lắng chỉ có đám người Tần Lam mà thôi. Dựa theo cổ thư ghi chép của hạ đẳng tinh vực, thì từ khi có cường giả độ kiếp cho đến bây giờ, hết thảy xuất hiện rất nhiều loại thiên kiếp. Ở bên cạnh Tần Lam, có một người thoạt nhìn tựa hồ chỉ hơn 20 tuổi, là một nữ tử xinh đẹp mở miệng. Điều này cũng không phải là số tuổi chân chính của nàng, bởi vì từ khí tức trên người, hoàn toàn là cùng một cấp độ với Tần Lam, thậm chí không kém chút nào. Nàng cũng là đương nhiệm đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, Chu Lâm. Lúc trước là đệ nhất trưởng lão, với phó các chủ chức vị đều thuộc về Liên Ngọc Trạch, một mình đảm đương, nhưng giờ khắc này lại phân ra cho Tần Lam và Chu Lâm, hai người đảm nhiệm. Loại thứ nhất thì được gọi là huyết ma kiếp, loại thứ hai được gọi là diệt linh kiếp, loại thứ ba được gọi là hắc ám bạo kiếp, loại thứ tư... Chu Lâm chậm rãi kể ra mấy loại thiên kiếp, sau đó lại nói, hắc ám bạo kiếp, ở trong những thiên kiếp này xem như là tối cường rồi. Lúc trước là đám người chiến thiên đế quân ở Phượng Hoàng Tông ta kéo tới, chính là loại thiên kiếp này, có thể nói là cực mạnh. Thế nhưng là, nói tới đây Chu Lâm cũng nhíu mày, cho dù là hắc ám bạo kiếp cũng vỏn vẹn chỉ là 3 ngày ngưng tụ, thiên kiếp của Tông Chủ đã là 3 tháng. Cái này, hết thảy ghi chép về thiên kiếp và hạ đẳng tinh vực, còn chưa có cái nào có thể vượt quá 3 tháng để ngưng tụ thiên kiếp cả. Thời gian nhiều nhất cũng chỉ có hắc ám bạo kiếp thôi. Tông Chủ đây là lại muốn phá kỷ lục sao? Tần Lam cười khổ nói. Vẻ mặt Chu Lâm không khỏi trầm xuống. Loại ghi chép này vẫn nên không phá thì tốt hơn. Ta chỉ là đùa chút thôi. Tần Lam lẩm bẩm. Sau một lát hắn quay đầu, nhìn về tiên kiếm phái ở cách đó không xa. Ngụy Tử Vực, tin tức của Diệt Thần Tông kia là thật sao? Là Tông Chủ của tiên kiếm phái, Ngụy Tử Vực bị Tần Lam gọi thẳng tên húy mà lại không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Hắn phất tay một cái, lập tức có một bóng người run rẩy từ trong cổ nguyệt tinh bay ra. Đây là một nam tử trung niên thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, khí tức bất quá chỉ là hư thiên cảnh. Đối mặt với rất nhiều cường giả như vậy, hắn đơn giản hoảng sợ không đỡ được. Mà hắn chính là Tông Chủ của Diệt Thần Tông, Trịnh Tú, là thế lực tối cường của cổ Nguyệt Tinh. Hồi bẩm tiền bối, thiên kiếp của tôn thượng, ta sao dám nói láo, đích thực là đã bắt đầu ngưng tụ tại 3 tháng trước. Trịnh Tú lúc này đã sắp khóc rồi, run giọng nói, nếu như không tin, ngài có thể hỏi tôn thượng một chút, ta không cần thiết phải lừa mọi người. Ta chỉ là hỏi chút thôi, ngươi sợ hãi như thế làm gì? Tần Lam quét mắt nhìn hắn bỗng nhiên nói, đúng rồi, ta có vẻ như còn nghe nói, con gái của ngươi đã từng động sát cơ đối với tông chủ. Nghe thấy lời này, Trịnh Tú sắc mặt đại biến, đế quân, đây đều đã là chuyện của 100 năm trước rồi. Trịnh Tú hoảng sợ không đỡ được, lúc ấy tôn thượng phẫn nộ đã trực tiếp đem nữ nhi của ta đánh chết, sau này còn dẫn động cả tiên kiếm phái. Không tin, ngài có thể hỏi ngụy tông chủ, tôn thượng đã buông tha cho chúng ta, mong rằng đế quân đại nhân không cần truy cứu lại. Ngụy Tử Vực trong lòng nhảy lên, cái thằng đốn mạt này, đánh giấm thì đánh giấm đi, nói về hắn là được rồi, còn kéo tiên kiếm phái của ta vào làm gì? Tôn thượng, người ở tầng thứ này thực sự sẽ không đem chúng ta để vào trong mắt, việc này cũng đích thực đã qua. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ngụy Tử Vực vẫn phải giải thích một câu. Các người phải vui mừng vì tông chủ làm người rất nhân từ. Ánh mắt của Tần Lam có hàn quang lóe lên, càng phải vui mừng là việc này lúc trước những người khác của Phượng Hoàng Tông chúng ta không biết tới. Vâng, Ngụy Tử Vực và Trịnh Tú liền vội vàng gật đầu, ông một tiếng. Thời khắc này trên cổ Nguyệt Tinh có một hồi âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Tất cả mọi người thời khắc này thân thể đều chấn động, chợt không nói hai lời, đều bay thẳng đến phương hướng của cổ Nguyệt Tinh rồi quỳ xuống lạy. Chúng ta bái kiến tôn thượng. Đám người Tần Lam cũng là khom người thật sâu, ôm quyền cung kính nói, cùng nghênh tông chủ hiện thân. Ở trong lời nói của bọn họ thì có 2 bóng người từ trên cổ Nguyệt Tinh đi ra, chính là Tô Hàn và Đường Ức. Mà đám người Đường Chính thì Tô Hàn không có để bọn họ đi theo. Cho dù là Đường Ức cũng phải nói hết lời, Tô Hàn mới mang theo nàng đi vào tinh không. Đều đứng lên đi. Tô Hàn kéo tay Đường Ức nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ tông chủ, đa tạ tôn thượng. Mọi người đứng dậy, Tần Lam lại nhìn Đường Ức một chút rồi hỏi, tông chủ, vị này là... Nàng gọi là Đường Ức, cũng là người mà đời này bản tông quan tâm nhất, Tô Hàn nói. Lời hắn nói bình thản, nhưng trong nháy mắt dứt lời, lập tức có vô số ánh mắt hướng Đường Ức nhìn lại. Bọn hắn đều phải nhìn rõ ràng tướng mạo của Đường Ức, càng ghi nhớ thật kỹ vào trong đầu. Cũng không phải là bởi vì Đường Ức mỹ lệ cỡ nào, cũng không phải là vì nàng mê người cỡ nào, mà là bởi vì câu nói của Tô Hàn buộc bọn hắn phải nhớ kỹ. Đây chính là người mà tôn thượng quan tâm nhất. Ngày sau nếu như gặp lại, không nói tới việc cung kính hành lễ, nhưng ít ra là tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu như các ngươi đều đã tới, vậy thì rất tốt. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn mọi người mà nói, nhớ kỹ tướng mạo của nàng, ngày sau vô luận nàng đi tới chỗ nào, chỉ cần là trong hạn đẳng tinh vực, vậy thì nhất định thời thời khắc khắc phải bảo hộ an nguy của nàng. Chúng ta tuân mệnh, tất cả mọi người mở miệng, thân thể của Đường Ức run rẩy một chút. Mặc dù là những người trước mặt này đều thu liễm khí tức, thế nhưng nàng vẫn biết, tùy ý chọn ra một cái, liền có thể là đại nhân vật để cho hạn đẳng tinh vực phải run rẩy. Thế nhưng, có Tô Hàn ở đây, nàng không sợ những người này. Có thể là sự chênh lệch tu vi là rất lớn, nhưng vẫn để trong lòng nàng thời khắc này đúng là trái tim dâng cao. Đi thôi, Tô Hàn kéo Đường Ức dần đi về nơi xa. Thiên kiếp của bản tông buông xuống, không thể độ kiếp ở đây, sẽ hủy diệt cổ Nguyệt Tinh. Vâng, mọi người gật đầu đều đi theo Tô Hàn, mà tông chủ của Diệt Thần Tông Trịnh Tú cũng đi theo ở phía sau. Bối cảnh những người này đơn giản là kinh hãi không đỡ được. Hết thảy cao tầng đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực đều ở đây, vậy mà chỉ vì nam tử mặc áo trắng này. Độ kiếp, mọi người đến đây để hộ pháp mà thôi, đây là vinh quang chí cao vô thượng cỡ nào, mà trừ hắn ra trong thiên hạ này còn ai có thể làm được như vậy. Đây chính là gọi là truyền quỳ uy nghiêm nhất ở trong hạ đẳng tinh vực những năm này, không ai có thể so sánh, trước kia không có ai, có lẽ về sau cũng sẽ không có nữa. Hết thảy mọi người đều duy trì một loạt khoảng cách giữa bọn họ với Tô Hàn và Đường Ức. Trong lòng bọn họ có sự nghi hoặc về thân phận của Đường Ức. Thế nhưng, coi như là nghị luận truyền âm cũng không dám. Dù sao thì lấy tu vi của Tô Hàn, chỉ cần nguyện ý thì người nào truyền âm hắn mà không nghe được. Ở trước mặt Thiên Ức Chí Tôn vẫn là ít lời một chút cho thỏa đáng. Mà Tô Hàn bên này thì căn bản không quan tâm đến sự tồn tại của người khác. Trong mắt hắn tựa hồ chỉ có Đường Ức thôi. Thời gian trôi qua, dưới sự cười cười nói nói của Tô Hàn và Đường Ức, mọi chuyện từ nhỏ đến lớn phát sinh chớp qua, trong ký ức của Tô Hàn. Ánh mắt của Tô Hàn nhìn về phía Đường Ức, ngoại trừ yêu thương, chỉ còn lại vẻ không nỡ buông bỏ. Bởi vì hắn biết là chỉ cần hắn vượt qua thiên kiếp này, vô luận có thành công hay không, thì hắn ở hạ đẳng tinh vực, nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 10 năm mà thôi. Thời gian 10 năm chớp mắt là qua, nếu như đặt trong thánh tử tu di giới, thì thậm chí là một ngày ở ngoại giới cũng chưa tới. Thời gian thực sự là quá ngắn. Đường Ức cũng không phải là loại nữ tử trì độn. Nàng có thể từ trong ánh mắt của Tô Hàn nhìn ra được một chút, thế nhưng nàng chung quy không có nói ra. Thời điểm là đến ngày thứ tư, oanh một tiếng, một cỗ uy áp ngập trời từ trên tầng mây vô tận kia truyền ra. Càng ở thời điểm uy áp này truyền ra, thì toàn bộ hạ đẳng tinh vực cũng theo đó mà chấn động một cái. Âm thanh nổ to từ trong lôi điện lan tràn càn quét cả tinh không. Tất cả mọi người trong chớp mắt này đều ngẩng phát đầu lên, sắc mặt của bọn họ đều xuất hiện biến hóa. Chỉ vỏn vẹn là uy hiếp vừa rồi truyền tới đã để cho bọn họ có một loại cảm giác không có cách nào chống lại, phảng phất như chỉ cần một tia chớp buông xuống thôi thì bọn hắn khẳng định tan thành tro bụi. Đây là thiên kiếp bực nào chứ? Tần Lam vẻ mặt âm trầm. Đám người Chu Lâm và Phượng Hoàng Tông khác vẻ mặt cũng đều hết sức khó coi. Tô Hàn không chỉ đại biểu cho riêng hắn, mà càng không chỉ là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, trên người hắn càng có rất nhiều vinh quang rực rỡ, mà thiên kiếp này sẽ là một tầng vinh quang cuối cùng của Tô Hàn ở hạ đẳng tinh vực. Nếu như có thể vượt qua, không chỉ Tô Hàn phi thăng thành công mà tên tuổi của Phượng Hoàng Tông lần nữa tăng trưởng. Nếu như không độ qua được, vậy thì dưới cái uy áp khủng bố kia, chỉ sợ ngay cả cơ hội để làm tán tiên cũng không có, trực tiếp sẽ hồi phi yên diệt dưới thiên kiếp. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm chủ thiên kiếp bình thường, cùng với thiên kiếp của đám người Thẩm Ly, Hiên Viên Khung là hoàn toàn khác biệt ở mặt cấp độ. Soạt một tiếng, thời điểm trong lòng bọn họ đang cuống cuồng lên, thì ở trong tinh không dưới tầng mây lại có một đạo tia sáng màu vàng kim được ngưng tụ ra. Đây chính là đạo thứ hai. Nó lẳng lặng là xếp ngay bên cạnh đạo giải lụa màu vàng kim thứ nhất, tựa hồ dài thêm một chút, chói mắt hơn một chút. Mà thời điểm nhìn thấy đạo trường tuyến này, đồng tử của Tô Hàn bỗng nhiên hung hăng co rút lại. Quả nhiên là hắn tự lẩm bẩm. Lúc trước cái thời điểm mà đạo giải lụa màu vàng kim xuất hiện lần đầu tiên, Tô Hàn liền cảm giác có chút quen thuộc, nhưng không dám suy nghĩ về phương diện đó. Cái đó dù sao cũng không thể xuất hiện trong thiên kiếp ở hạ đẳng tinh vực. Mà thời điểm này, khi mà đạo trưởng tiên thứ hai xuất hiện, trong lòng Tô Hàn cuối cùng triệt để trầm xuống. Cửu tầng yêu kiếp rồi. Khóe miệng của Tô Hàn bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra nụ cười âm trầm. Vì để diệt sát ta, người thực sự đúng là hạ được thủ bút lớn. Ở dưới ngân hà tinh hệ thì thiên kiếp có rất nhiều loại. Thiên đạo có mắt, mỗi người độ kiếp sẽ căn cứ vào tu vi khác biệt, tư chất khác biệt hoặc là chiến lực tổng hợp khác biệt, mà thiên kiếp buông xuống cũng khác nhau. Nhưng mà rất nhiều thiên kiếp này cái gọi là khác biệt cũng chỉ là khác biệt duy nhất ở tên gọi thôi, còn uy lực lớn nhỏ thì tùy theo cảnh giới của bản thân người độ kiếp. Tỉ như là một ít thiên kiếp của tiên cảnh, tự nhiên là so với thiên kiếp của tiên linh cảnh sẽ mạnh hơn. Nhưng mà ngân hà tinh không to lớn như vậy, tồn tại không chỉ vài vạn năm, cuối cùng cũng vô số biến cố xuất hiện, tỉ như là yêu kiếp vậy. Ở trong truyền ngôn, thiên kiếp là do thiên đạo khống chế. Nếu như thế gian này có những cái sự khác thường hiện ra, vậy thì thiên đạo nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn hủy diệt. Thế nhưng nó không thể trực tiếp ra tay và cũng không cách nào trực tiếp ra tay, bởi vì loại lực lượng hủy diệt này chính là trộn lẫn vào trong thiên kiếp. Dù sao mỗi người theo tu vi đề cao thì đều có thiên kiếp buông xuống, và dị số hiện thế là vì yêu, mà thuộc về dòng dị số thiên kiếp chính là yêu kiếp. Yêu kiếp tồn tại rất ít, từ cổ chí kim cũng chỉ có giải rác vài người từng dẫn tới yêu kiếp mà thôi. Căn cứ theo ghi chép ở cổ thư mà kiếp trước Tô Hàn đọc được, thì từ khi có cổ thư cho đến khi hắn đạt tới chúa tể cảnh, triệt để chấp trưởng toàn bộ ngân hà tinh không ngày đó, cả bốn đại tinh vực cộng lại, người mà dẫn tới được yêu kiếp chỉ có bảy người mà thôi. Mà bảy người này mỗi cái đều có khả năng làm rung động một phương, tùy ý phất tay liền có uy hiếp là hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhưng mà bảy người đưa tới yêu kiếp này có thể thành công vượt qua lại chỉ có hai người. Hai người này sớm đã ở 300 triệu năm trước mai danh ẩn tích, không còn truyền lại danh tiếng cho người đời sau nữa. Có lẽ là bọn họ đã vẫn lạc, mà cũng có lẽ là bọn hắn đã tiến nhập vào một thế giới khác. Mà căn cứ vào Rất nhiều chuyện Tô Hàn ở kiếp này biết được, hắn cảm thấy cái khả năng phía sau chiếm đa số hơn. Dù sao cái loại đại năng như vậy gần như đã đồng thọ cùng trời đất. Ngân hà tinh hệ này càng không có người nào có thể làm gì bọn họ, làm sao có thể nói ngã xuống là ngã xuống được. Cho dù là bản thân của mình ở trong quá khứ cũng là bởi vì tẩu hỏa nhập ma cho nên mới ngã xuống, bằng không như thế nào có thể tùy tiện chết đi được. Tô Hàn lý giải đối với yêu kiếp cũng không phải là quá nhiều. Cửu tầng yêu kiếp chính là hắn đọc được ở trên cổ thư. Mà ghi chép về người độ yêu kiếp này cũng chính là trong bảy người kia. Vị cuối cùng dẫn tới yêu kiếp mà lại thành công vượt qua là một cường giả khủng bố. Nhưng mà thời điểm hắn dẫn tới yêu kiếp đã có tu vi thánh cảnh. Lúc ấy buông xuống cửu tầng lôi kiếp, rõ ràng cùng với giờ phút này Tô Hàn kéo tới yêu kiếp là không giống nhau. Bất quá Tô Hàn còn nhớ rõ trên cổ thư kia có ghi chép về vị cường giả kia. Đối với cửu tầng yêu kiếp, hắn chỉ nói ra có 16 chữ. 9 tầng yêu kiếp, đỉnh phong chi kiếp, đoạt mạng chi kiếp, là yêu kiếp chắc chắn phải chết. Vòn vẹn ở trong mười mấy chữ cái kia, Tô Hàn có thể nhìn ra cửu tầng yêu kiếp này đến cùng khủng bố đến trình độ gì. Đỉnh phong, lấy mạng, chắc chắn phải chết. Tô Hàn không biết là vị cường giả kia đến cùng đã vượt qua cửu tầng yêu kiếp như thế nào, nhưng hắn đối với cửu tầng yêu kiếp của mình không có lòng tin gì lớn. Giống như hắn nói, thiên đạo vì để diệt sát mình mà ngay cả cửu tầng yêu kiếp cũng đều buông xuống, đây là một đại thủ bút. Nếu như thiên đạo là người, vậy thì dùng nó đối với hết thảy những thứ làm vì Tô Hàn tuyệt đối sẽ đem nó coi như địch lần lớn nhất của đời mình, chứ không phải là đám người nguyên linh nữa. Thời gian vẫn đang trôi qua và đạo giải lụa màu vàng kim kia lúc này đã xuất hiện tới 5 đạo. Mỗi một đạo so với đạo trước dài hơn, mỗi một đạo so với đạo trước càng khủng bố hơn. Uy áp từ trên nó chuyển xuống càng ngày càng nồng đậm. Dưới sự cảm thụ của đám cường giả á tiên cấp đỉnh phong như Tần Lam, thì đối mặt với 5 cái đạo giải lụa màu vàng kim kia, không khác gì là phàm nhân phải đối kháng với cả bầu trời. Muốn lên trời cơ bản là không có khả năng. Tông chủ, ánh mắt lo lắng. Lúc này Tần Lam và Chu Lâm đều nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Không vội, khóe miệng Tô Hàn nhấc lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Còn có 4 đạo giải lụa nữa chưa xuất hiện. Còn có 4 đạo? Sắc mặt hai người lúc này đều đại biến. 5 đạo giải lụa này đã khủng bố đến cực hạn rồi, vậy mà phía sau còn có 4 đạo nữa. Có thể coi đây là 5 đạo yêu kiếp và 4 đạo yêu kiếp. Soạt một tiếng, ở thời điểm bọn hắn kinh hãi thì đạo yêu kiếp thứ 6 đã xuất hiện trên không trung. Mà theo đạo yêu kiếp này xuất hiện, nguyên bản vô số tầng mây tràn ngập tinh không lại đang từ từ giảm bớt. Thật giống như là những tầng mây này dùng để ngưng tụ ra những đạo yêu kiếp. Ông một tiếng, dưới uy áp kinh thiên, trong lòng đám người Tần Lam gần như trái tim muốn ngừng đập. Vô số người của Phượng Hoàng Tông cùng với người của các thế lực khác cũng ở thời điểm ngước mắt lên, lộ ra vẻ khó tin mãnh liệt. Bọn hắn đơn giản không có cách nào tưởng tượng là cái thiên kiếp này đến cùng sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Tô Hàn cho dù có mạnh hơn, thế nhưng tu vi của hắn cũng vỏn vẹn chỉ là thất phẩm thiên đế cảnh mà thôi. Như đám người hiên viên khung độ kiếp lúc trước, bọn họ không phải là chưa từng nhìn thấy, cũng không phải chưa từng cảm thụ. Mặc dù nó cũng là khủng bố, nhưng lại có chút hy vọng sống sót tồn tại trong đó. Thế nhưng đối mặt với loại thiên kiếp này của Tô Hàn, căn bản không có bất kỳ sinh cơ nào, phải gọi là thập tử mà vô sinh. Người có thể vượt qua được sao? Đường Ước nhìn về phía Tô Hàn, mặc dù tu vi của nàng thấp, nhưng sắc mặt của nàng so với những người khác lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Nàng đối với nam nhân làm bạn với mình từ nhỏ đến lớn, bất cứ phiền phức gì đều có thể giải quyết này, tràn ngập lòng tin. Khó nói. Thế nhưng Tô Hàn mở miệng, cũng là lần đầu tiên để cho loại lòng tin này của Đường Ước xuất hiện sự dao động. Nếu như không độ qua được, thì ngươi sẽ thế nào? Âm thanh của Đường Ước có chút run lên. Có lẽ sẽ chết. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Hắn không muốn lừa dối Đường Ước, bởi vì cho dù có lừa nàng thì cũng chẳng có lợi ích gì. Cùng với việc là để cho nàng trơ mắt nhìn mình bị thiên kiếp diệt sát, thống khổ không thể tả, còn không bằng nói trước ra để nàng có sự chuẩn bị tốt về tâm lý. Ta cùng với ngươi. Ngữ khí của Đường Ước bình thản nhưng lại tràn đầy kiên định. Ngươi theo ta cả đời, ta cùng ngươi nhất thế. Chớ có suy nghĩ quá nhiều, một phần vạn ta có thể vượt qua thì sao? Tô Hàn theo thói quen sờ lên đầu nàng. Ba ngày sau thì đạo yêu kiếp thứ 9 cũng là đạo yêu kiếp cuối cùng xuất hiện. Ở trong tinh không, tầng mây đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này ngẩng đầu, cái cảm giác tối tăm đã không còn nữa. Thế nhưng rõ ràng là 9 đạo yêu kiếp này liền giống như là 9 đạo huyết sắc trường hà của bọn vực ngoại thiên ma vậy. Nó hoành lập vắt ngang trên hư không. Cùng lúc đó lại có một bóng người xuất hiện trên tinh không. Dáng người của hắn hiên ngang hiện ra dung nhan tuyệt thế, thời điểm tóc dài viêu động, tản mát ra một cỗ khí tức thanh lãnh đạm mạc mà không người nào có thể lại gần. Ta tới chậm. Nhìn về phía Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan nhẹ giọng mở miệng. Ít nhất, ngươi còn có thể thấy ta còn sống, vậy thì không chậm. Tô Hàn cười nói. Thân thể mềm mại của Nhậm Thanh Hoan run lên. Ngươi không có nắm chắc như vậy sao? Vòn vẹn một câu nói của Tô Hàn liền đã chứng minh cái thiên kiếp này khủng bố cỡ nào. Đây là thiên ức chí tôn à. Thời điểm ở thất phẩm đạo tôn cảnh đã có thể quét ngang hết thảy á tiên cấp. Thời điểm nhất phẩm thiên đế cảnh mà tiên cảnh đã phải lánh né phong mang. Bây giờ đã đạt tới thất phẩm thiên đế cảnh rồi. Tô Hàn ở dưới thiên kiếp này lại không có lòng tin như thế. Hắn đã từng là nam nhân nghiền ép hết thảy mọi người trong thiên hạ cơ mà. Kiếp nạn này quá mạnh. Tô Hàn khẽ khẽ lắc đầu. Ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt thức ăn rồi. Cả đời đều sẽ không nguội đâu, Nhậm Thanh Hoan khẽ nói. Tô Hàn không khỏi ngước mắt lên, nhìn về phía nữ tử thanh lãnh kia, cánh tay run lên nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Cho dù trước mặt nhiều người như vậy, Nhậm Thanh Hoan lại càng không có đỏ mặt, càng không dãy ruộng. 9.000 năm thời gian, nàng luôn chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi nam tử áo trắng này. Ánh mắt của người trong thiên hạ đối với nàng có tác dụng gì đây? Đường ức cũng đang quan sát Nhậm Thanh Hoan, ánh mắt cũng không có bất kỳ né tránh nào. Nàng có thể nhìn ra nữ tử thanh lãnh trước mặt này, chỉ sợ cũng là hồng nhan của Tô Hàn. Sớm, sau khi Tô Hàn kể xong chuyện xưa, liền nói cho Đường ức biết mình có mấy vị thê tử. Hắn không biết trong lòng Đường ức nghĩ như thế nào, nhưng ít ra nàng không hề tức giận. Giờ phút này tựa hồ nhận ra ánh mắt của Đường ức. Trong lòng Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, nhưng ngoài mặt lại cười nói. Đường ức, nàng chính là người ta đã nói với ngươi, Nhậm Thanh Hoan. Đường ức gặp qua Nhậm các chủ, Đường ức đứng lên khẽ khom người. Nàng là... Nhậm Thanh Hoan lộ ra vẻ nghi hoặc. Người ta đợi chính là nàng, Tô Hàn nói. Nhậm Thanh Hoan hỡ ngẩn ra, rồi đánh giá Đường ức. Tô Hàn từng đã giải thích qua với Nhậm Thanh Hoan, tại sao bản thân mình một mực dừng lại cho đến bây giờ. Cái này vốn không phải là sự tình nên giấu giếm. Liễu Thanh Giao ư? Nhậm Thanh Hoan nói. Không, Tô Hàn lắc đầu, nàng gọi là Đường ức, chứ không gọi là Liễu Thanh Giao. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không hỏi nhiều, nhưng lại hiểu được ý tứ của Tô Hàn. Nếu như bàn về người hiểu Tô Hàn nhất, tuyệt đối không phải Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, càng không phải Vân Thiên Thiên hay Nam Cung Ngọc các nàng, mà chính là Nhậm Thanh Hoan. Cùng với nàng tiếp xúc, Tô Hàn cho tới bây giờ đều không cần nói lời thừa thãi, nàng biết, à hắn biết nàng sẽ hiểu mình. Ông một tiếng... Đến một đoạn thời điểm có âm thanh vang lên, lần nữa từ trên cửu đạo yêu kiếp chuyển xuống. Lần này tiếng ông rung động so với lúc trước là không giống. Trong lòng Tô Hàn cũng theo tiếng động này, đột nhiên có cảm giác thao thiên chuyển đến. Hắn biết thời khắc mà mình độ kiếp rốt cuộc đã tới. Hô, thở phào một hơi, Tô Hàn đứng dậy ở giữa Nhậm Thanh Hoan và Đường ức. Ào, trong chớp mắt hắn đứng dậy, vô số người bốn phía tại thời khắc này đều quỳ xuống một chân. Cái đầu cúi xuống thật thấp. Tôn thượng độ kiếp, chúng ta hộ pháp thay ngài. Nguyện để tôn thượng thành công vượt qua lôi kiếp, thành tựu đệ nhất oai của thế gian. Vinh quang của Phượng Hoàng Tông, vinh quang của bản thân tôn thượng, chính là cho dù thiên địa có hủy diệt, ngài cũng nhất định có thể giống như Phượng Hoàng, niết bàn trọng sinh. Nguyện tôn thượng độ kiếp thành công. Rất nhiều tiếng gào thét gần như là gầm lên truyền ra từ trong miệng của mọi người. Trong chớp mắt này, những ân oán kia phảng phất như biến mất. Bọn hắn thực sự hy vọng Tô Hàn có thể dưới 9 tầng yêu kiếp này mà còn sống sót. Thiên ức chí tôn có thiên vận gia thân, là thiên vận trừ tử, sao có thể chết đi như vậy? Thúc thúc. Đường ức bỗng nhiên đứng dậy. Ta sẽ gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Ta chở ngươi trở lại đón ta. Ta chở ngươi mang ta đi Phượng Hoàng Tông nhìn một chút. Ngươi đáp ứng ta có được hay không? Nàng trong chớp mắt này giống như trở về thời kỳ còn thơ bé. Mỗi khi nàng trộm bánh kẹo ra, đều sẽ năn nỉ Tô Hàn. Thúc thúc, nếu mẫu thần phát hiện, ngươi liền bảo hộ ta có được hay không? Được. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trịnh trọng gật đầu. Nếu như người có thể thành công vượt qua, ta đây nguyện ý tiến vào thánh tử tu di giới. Tại thời điểm ngươi dừng lại ở đây 10 năm, đột phá tiên cảnh, sau đó cùng ngươi tiến vào trung đẳng tinh vực. Nhậm Thanh Hoan hơi dừng lại chợt nói, nếu như ngươi không độ qua được, ta sẽ lập xuống bia mộ vì ngươi thủ mộ 3 năm, sau đó theo ngươi mà đi. Nghe được lời ấy không riêng gì Tô Hàn, coi như là Tần Lam và Chu Lâm và người của những thế lực khác, thân ảnh đều chấn động nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng là nữ tử thanh lãnh này đến cùng là yêu Tô Hàn đến một loại trình độ như thế nào. Chờ ta trở lại. Tiếng nói của Tô Hàn vừa dứt, hắn đột nhiên quay đầu, soạt một tiếng. Giờ khắc này bước chân hắn dưới sự lo lắng và nhìn chăm chú của vô số người bỗng nhiên bước ra. Đạo yêu kiếp thứ nhất kia rõ ràng cách Tô Hàn rất xa, thế nhưng vỏn vẹn chỉ một bước, thân ảnh của Tô Hàn đã đứng ở bên trên đó. Ông một tiếng. Trong nháy mắt khi tới, có một cỗ uy áp kinh người từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, dường như muốn đem Tô Hàn từ trên đạo thiên kiếp này mạnh mẽ đè xuống. Nếu nhắn thực sự xuống, vậy thì liền độ kiếp này trực tiếp thất bại. Nếu nhắn kiên trì mà lại không cách nào chống cự được, vậy thì sẽ bị uy áp này đè ép đến chết. 9 tầng yêu kiếp, đệ nhất tầng. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía 8 đạo yêu kiếp kia, bỗng phát ra tiếng cười to. Chỗ tổ mẫu độ kiếp đều không có ai có thể so sánh được, bản thân cái này đã là vinh quang thuộc về tổ mẫu rồi. Người vô phương đem ta diệt sát, lại lợi dụng thủ đoạn đạo trích như thế, tổ mẫu coi thường ngươi. Oanh một tiếng, theo tiếng quát to vang lên, cửu đại bản tôn của Tô Hàn thời khắc này dung hợp vào nhau, cùng lúc đó tu vi võ đạo và tu vi thổ sắc hòa thành một thể, khí tức của Tô Hàn âm mầm tăng lên. Tê, vô số người phía dưới đều ở trong chớp mắt này hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên ức chí tôn, đây là phong tình bậc nào, dưới mối nguy như vậy mà còn có thể nói lời hùng hồn như thế. Tại thời điểm khí tức của Tô Hàn bùng nổ, trong trái mắt chỗ đỉnh đầu hắn có 8 đạo lôi điện kinh người trực tiếp xuất hiện, không hề có tầng mây để ấp ủ mà nó lăng không sinh ra. Để cho người ta càng khiếp sợ là 8 đạo lôi điện này, độ cứng cáp của nó đường kính cũng phải đến cả một dặm, có thể nói là mỗi một tia chớp hạ xuống đều đem cả người Tô Hàn đều bao phủ vào bên trong. Đây rõ ràng không phải là sét đánh mà rõ ràng là lôi oanh. Bất luận người nào đều có thể từ trong lôi điện này cảm nhận được một cỗ oai nghiêm pháp tắc nồng đậm. Hết sức rõ ràng đây không phải lôi điện bình thường mà là lôi điện pháp tắc, hoặc là nói nó chính là bản thân pháp tắc. Càng khủng bố hơn chính là 8 đạo lôi điện này màu sắc cũng không phải màu xanh đậm mà là một màu huyết sắc cực kỳ nồng. Ngay cả tầng lôi kiếp thứ nhất đã kinh khủng như vậy, đệ nhất kiếp, bát cực huyết lôi kiếp. Tô Hàn nhìn 8 đạo lôi điện kia, chẳng những không có chút nào hoảng sợ, mà nụ cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn. Đáng tiếc là ngươi chỉ có 8 đạo mà không phải là 9 đạo. Tới đây, để cho Tô Mỗ nhìn một chút, là ngươi chỉ có thể tồn tại ở trung đẳng tinh vực, bát cực huyết lôi kiếp lại có thể mạnh đến cỡ nào. Oanh một tiếng, dường như nghe được lời khiêu khích của Tô Hàn, một tia chớp trong đó trực tiếp ở trong tiếng nổ vang phủ xuống trên thân lôi hàn trên thân Tô Hàn. Mọi người phía dưới rõ ràng có thể thấy trong chớp mắt này thân ảnh của Tô Hàn trực tiếp biến mất. Mặc dù có tiếng nổ vang giữa đất giữa trời, nhưng trong đầu của mọi người từ khi Tô Hàn biến mất, bọn hắn cảm giác là phảng phất toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại, không có người nào dám lớn tiếng hô hào, cũng không có người nào gào thét cả. Cho dù là thân ảnh của Tô Hàn đã triệt để yên diệt dưới lôi trụ kia, cho đến một đoạn thời gian. Cái này, đây là có chuyện gì? Tôn Thượng chết rồi sao? Tôn Thượng tuyệt đối sẽ không đơn giản chết dưới lôi kiếp như vậy, điều đó là không có khả năng. Nếu như Tôn Thượng không chết, vậy hắn lại đi nơi nào? Dưới thiên kiếp là vô phương ẩn giấu nha. Nếu muốn lựa chọn lôi kiếp, chỉ cần là trong quá trình độ lôi kiếp, vậy thì khẳng định không có khả năng ẩn giấu hành tung. Nhưng mà bọn hắn không thể tin được. Nam tử, hoành áp nhất thế, tồn tại như thiên thần, ở trong nháy mắt độ kiếp đã bị đánh chết. Kiếp nạn này hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Uy áp và gợn sóng trong lôi trụ kia chuyển tới cũng cực kỳ là khủng bố. Cho dù là cường giả á tiên cấp đỉnh phong như bọn Tần Lam Chu Lâm đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Thế nhưng đó là tông chủ, là tôn thượng a. Nhóm người mình vô phương, chống cự, chẳng lẽ tông chủ cũng không cách nào chống cự sao? Tông chủ không có khả năng ngã xuống. Tư thái của hắn là diệu thiên, thiên hạ vô song. Chu Lâm siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào địa phương Tô Hàn biến mất mà cắn chặt hàm răng, gần như là gằn từng chữ mà nói. Uy năng của tông chủ, phàm nhân như thế nào có thể so sánh? Thiên không này không diệt được hắn, và cũng không dám diệt hắn. Soạt một tiếng, dường như nghe được lời của Chu Lâm. Đạo thân ảnh áo trắng ở dưới thiên kiếp kia bỗng nhiên lại hiện ra. Tông chủ, tôn thượng. Khi nhìn thấy Tô Hàn lại xuất hiện, đôi mắt của mọi người sáng choang, thân thể đều run rẩy. Ở dưới lôi kiếp như thế, bọn họ đối với Tô Hàn không còn cảm xúc nào khác, duy nhất còn tồn tại chỉ có sự kính nể mà thôi. Cái này vỏn vẹn là tầng thứ nhất, đạo thứ nhất. Nhậm Thanh Hoan mở miệng, âm thanh vẫn thành lãnh như vậy. Nhưng ta tin tưởng, nam nhân mà Nhậm Thanh Hoan ta nhìn chúng nhất định sẽ là anh hùng kinh thế. Hắn sẽ không để ta một thân một mình lưu lại thế gian này. Hắn sẽ sống, hắn phải sống, nhất định là phải vĩnh viễn theo ta. Nghe được lời ấy, ánh mắt của Đường Ức không khỏi là nhìn sang phía Nhậm Thanh Hoan. Nàng không biết là giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan đến cùng là có được loại tình cảm như thế nào. Thế nhưng, Nhậm Thanh Hoan có thể nói được lời này, càng để cho nàng có một loại cảm giác là không dám chạm tới. Giờ khắc này dưới thiên kiếp, mặt của Tô Hàn không có chút cảm xúc nào. Hắn trợn mắt nhìn đạo lôi trụ thứ hai hạ xuống mà không né tránh, thậm chí hắn đều không có chút bộ dáng muốn chống cự. Quanh một tiếng, căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, sau khi đạo lôi trụ thứ hai buông xuống, thể xác Tô Hàn lần nữa giống như lúc trước, ngay cả xương máu cũng không nhìn thấy mà trực tiếp băng diệt. Mặc dù dự liệu được đây là Tô Hàn cố ý làm vậy, nhưng mọi người thời khắc này vẫn không nhịn được, trái tim hùng hăng co quắp lại. Ngay sau đó, oanh oanh, đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, lôi trụ không ngừng hạ xuống, mà thân ảnh Tô Hàn cũng là xuất hiện một lần, rồi yên diệt, rồi lại xuất hiện, cứ lòng vòng như vậy. Oanh một tiếng, sau khi đạo lôi trụ thứ tám hạ xuống, tầng mây trên đỉnh đầu dường như đã thiếu đi một chút, nhưng mà cũng vỏn vẹn là một chút mà thôi. Cuối cùng, so sánh với toàn bộ những thứ còn lại thì không khác gì chín con trâu mà mất một sợi lông. Không có lôi trụ ngăn cản, tinh không đen nhánh thâm thúy kia xuyên thấu qua tầng mây mà rơi xuống một chút. Càng chói mắt hơn chính là cái đạo yêu kiếp thứ nhất màu vàng kim trong chớp mắt này bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Quang mang này chói mắt như một vầng mặt trời, khiến cho tất cả mọi người đây không khỏi nheo mắt lại. Cũng trong cùng lúc, thân ảnh áo trắng lần thứ 9 hiện ra. Mà hắn giờ phút này vẻ mặt hơi trắng bệch, trong hai con ngươi khó nén nổi vẻ băng lãnh. Thời điểm ngước mắt, Tô Hàn nhìn vào đạo yêu kiếp thứ nhất màu vàng kim kia, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Mặc dù vỏn vẹn là tầng thứ nhất trong 9 tầng yêu kiếp, thế nhưng Tô Mỗ nếu không muốn chết, vậy thì coi như là tầng thứ 9 cũng đừng hòng muốn mạng của Tô Mỗ. Lời nói vừa ra, bước chân Tô Hàn điểm nhẹ hư không, thân ảnh quán trực tiếp bắn ra, đi tới là đạo yêu kiếp màu vàng kim kia. Tầng thứ nhất bát cực huyết lôi kiếp cũng không phải là không thương tổn tới Lôi Hàn, à không tôn thương tổn tới Tô Hàn. Mỗi một đạo lôi trụ oanh diệt thì đều là một đạo bản tôn của Tô Hàn, nhưng mà bát cực huyết lôi kiếp này lại chỉ có 8 đạo lôi trụ, mà bản tôn của Tô Hàn lại có 9 đạo. Mấu chốt nhất là Tô Hàn đối với 9 tầng yêu kiếp này không phải là chưa từng nhìn thấy. Sau mỗi một tầng thiên kiếp đều sẽ có là tạo hóa ra thần tương ứng, mà đạo yêu kiếp màu vàng kim này chính là tạo hóa sau khi thiên kiếp mang lại. Tô Hàn biết đạo yêu kiếp màu vàng kim thứ nhất này đủ để bù đắp lại cho 8 đạo bản tôn của mình, mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi đứng ở đạo yêu kiếp màu vàng kim, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, nhẹ giọng nỉ non mà nói, từ khi trọng sinh đến nay, ngoại trừ Tam Đế Sơn, thì đây chính là lực lượng thiên địa nồng đậm nhất mà ta từng gặp phải. 9 đạo trường giai màu vàng kim này toàn bộ đều là lực lượng thiên địa, mà mỗi một đạo so với đạo trước càng nồng đậm hơn nhiều. Đương nhiên, muốn đạt được toàn bộ thì nhất định phải thành công, vượt qua cả 9 tầng yêu kiếp, mà giờ khắc này Tô Hàn đã đạt được đạo thứ nhất. Oanh! Thôn phệ lực lượng kinh người đột nhiên bộc phát từ trên cơ thể của Tô Hàn, đây chính là sự vận chuyển của Long Kỵ Đế Thuật. 9 tầng yêu kiếp này cho Tô Hàn cũng là nói cho người độ kiếp đầy đủ thời gian để mà thôn phệ thì mới có thể chống lại tầng yêu kiếp thứ hai. Soạt một tiếng, gần như là khi vòng xoáy hình thành thì đạo yêu kiếp thứ nhất màu vàng kim trong nháy mắt giống như là bị hút vào để cho bên cạnh Tô Hàn lại xuất hiện một thân ảnh áo trắng giống hắn như đúc. Đây chính là đệ nhị bản tôn. Rất tinh khiết, cũng là đủ nhiều. Ha ha. Tô Hàn cười to, tốc độ cắn nuốt vì thế lại tăng nhanh rất nhiều. Sau khi tám đạo bản tôn tổn thất toàn bộ ngưng tụ ra, thì đạo yêu kiếp thứ nhất màu vàng kim vẫn còn dư lại đâu đó 2/10. Tô Hàn không chút do dự, trực tiếp liền đem ngũ thải chí tôn ảnh gọi ra. Bây giờ ngũ thải chí tôn ảnh của hắn đã cao tới là 700 trượng. Mỗi lần gia tăng 100 trượng, liền có thể làm chiến lược của Tô Hàn gia tăng gấp đôi. Mà đối với tu vi thổ sắc và tu vi võ đạo dung hợp lại, cùng với huyết hóa cửu thanh thức thứ tư, thì ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng gấp đôi chiến lực, trực tiếp coi là nhân lên 16. Không thể nghi ngờ đối với Tô Hàn thời khắc này, tu vi cùng với ngũ thải chí tôn ảnh thì hắn sẽ lựa chọn cái sau. Hống, dường như cực kỳ sảng khoái, ngũ thải chí tôn ảnh vậy mà phát ra tiếng gào thét đầu tiên từ trước tới nay. Còn dư lại 2/10 của đạo yêu kiếp thứ nhất, trực tiếp bị nó thôn phệ qua, mà chiều cao của nó cũng bỗng nhiên cất cao 50 trượng, đạt tới 750. Cái này chính là tạo hóa thuộc về ta. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Tu vi thì có thể dùng những vật như tiên tinh để mà trồng chất lên, nhưng ngũ thải chí tôn ảnh nhất định phải là thiên địa lực lượng, tuyệt đối không thể nào lãng phí được. Mặc dù là nói thế, nhưng Tô Hàn cũng cảm thụ được là độ tăng cao của ngũ thải chí tôn ảnh phải căn cứ vào tu vi. Tuyệt đối không phải là chỉ cần có thiên địa lực lượng thì có thể đề cao vô hạn. Dựa theo dự đoán của Tô Hàn, thì dựa theo tu vi thất phẩm thiên đế cảnh của mình, ngũ thải chí tôn ảnh đề cao nhiều nhất chỉ sợ cũng đâu đó đạt tới 900 trượng là cùng. Muốn đề cao thêm nữa thì nhất định Tô Hàn phải đẩy tu vi lên. Cả hai bên phải là hỗ trợ lẫn nhau, chứ tuyệt đối không xuất hiện loại hình thiên lệch. Tô Hàn dùng tu vi thiên đế cảnh liền có thể dựa vào ngũ thải chí tôn ảnh mà đối chiến với tiên tôn, thậm chí là tiên đế, tình huống đó gần như không có. Từ nơi sâu xa tự sẽ có thiên đạo, duy trì sự cân bằng của thế gian. Tô Hàn trọng sinh kỳ thực đã coi như một lần phá vỡ sự cân bằng. Bởi vậy mà mới có thể tại thời điểm hắn ở thiên đế cảnh liền hạ xuống 9 tầng yêu kiếp mà chỉ có tiên quân cảnh trở lên mới có thể tiếp được. Giống như lúc trước có ngũ thải chí tôn kiếp vậy, thiên đạo không thể trực tiếp ra tay, nhưng lại muốn nghĩ cách đẩy Tô Hàn vào chỗ chết, một lần nữa duy trì cái loại cân bằng như trong quá khứ. Mặc dù không thể là tăng lên vô giới hạn, thế nhưng thiên địa lực lượng quý giá như vậy, dùng ở trên tu vi, thực sự là lãng phí. Tô Hàn nhẹ thở phào một hơi, lúc này mới ngước mắt, nhìn về cửu tầng yêu kiếp đạo thứ hai. Mỗi tầng yêu kiếp, coi như mỗi một kiếp, Tô Mỗ cũng muốn nhìn xem tầng thứ hai này sẽ là dạng thiên kiếp gì đây. Sau khi làm xong hết thảy chuẩn bị, Tô Hàn đưa tay hướng tầng mây, khẽ nhúc nhích bàn tay một cái, tới đây. Soạt, dường như nghe được tiếng gọi của hắn, tầng mây vốn bình tĩnh kia lập tức xuất hiện biến hóa. Mà ở trên đạo yêu kiếp thứ hai có bốn đạo thân ảnh to lớn chậm rãi xuất hiện. Bốn bóng người này nhìn không rõ thân thể, cũng không thấy rõ được bộ dáng. Chỉ có thể thấy chúng chính là hư ảo, nhưng hình thể cực lớn tựa như là cự thú vậy. Và càng sau khi xuất hiện, chúng đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Hống! Dưới tiếng gào thét này, trong sân ngoại trừ Tô Hàn ra, bất kỳ người nào sắc mặt cũng tái đi, theo bản năng bịt kín lỗ tai. Tiếng gào thét kia phảng phất xuyên thấu màng nhĩ của bọn họ, ngay cả tâm tạng cũng cuồng loạn cả lên. Đây lại là cái gì? Trời ạ, lúc này mới chỉ là tầng 2 mà thôi. Đến cùng là mạnh như thế nào chứ? Loại thiên kiếp này ngay cả cổ thư đều không có ghi chép, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở hạ đẳng tinh vực. Nghe nói là thiên kiếp buông xuống là căn cứ vào tu vi của bản thân người độ kiếp mà định ra. Nếu thực sự là vậy, vậy thì tôn thượng rốt cuộc đã mạnh đến loại trình độ gì? Hoàn toàn chính xác, lại không nói đến tầng thứ hai này, vòn vẹn là tầng thứ nhất kia tám đạo lôi trụ đó để cho ta cảm thấy ta là một thất phẩm thiên đế cảnh, mà không có một chút xíu lực lượng nào để chống cự. Thậm chí là ngay cả đối mặt với những lôi trụ kia, ta cũng không nổi lên được ý nghĩ đi đối mặt. Tôn thượng quá mạnh, từ xưa đến nay trong hạ đẳng tinh vực của chúng ta không có người nào có thể mạnh đến trình độ như hắn. Hạ đẳng tinh vực này đã không chứa nổi hắn. Hy vọng tôn thượng có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Nhân vật bậc này mà thua dưới thiên kiếp thì thực quá là biệt khuất. Mắt thấy bốn đạo bóng người to lớn xuất hiện để cho những người khác ở bốn phía chuyển ra từng đợt tiếng kinh hô. vòn vẹn chỉ là âm thanh đã để thân thể họ kịch chiến. Nếu mà sử dụng thực lực, thì có phải hay không chỉ một cái vung tay là hủy thiên diệt địa? Mà Tô Hàn thì thời khắc này ngước mắt lên, nhìn vào tầng yêu kiếp thứ hai, có bốn đạo bóng người to lớn kia. Tứ tượng kinh lôi kiếp, Tô Hàn xém chút nữa là cười ra tiếng, mà đây là giận quá thành cười. Hắn đoán được là tầng lôi kiếp thứ hai sẽ mạnh hơn, nhưng như cũ vẫn đánh giá thấp sát cơ của thiên đạo đối với hắn. Tứ tượng kinh lôi kiếp này phải là cường giả cường đại cỡ tứ giai tiên quân trở lên mới có 1/100.000 tỷ lệ dẫn tới được. Mà bây giờ để đối phó với hắn, một cái thất phẩm thiên đế cảnh nho nhỏ, tứ tượng kinh lôi kiếp vậy mà lại chứa trong 9 tầng yêu kiếp này. Mặc dù uy lực của kiếp nạn này sẽ căn cứ vào thực lực bản thân Tô Hàn mà định ra, nhưng mà phải biết dù sao đây là tứ tượng kinh lôi kiếp. Như bát cực, huyết lôi kiếp, xác suất thành công là 1/1000, vậy thì tứ tượng kinh lôi kiếp liền là 5/1000 hay là thậm chí là 1/100.000. Không sao cả. Ánh mắt Tô Hàn có chút âm trầm, nhưng khóe miệng lại nộ ra một nụ cười, hắn hử lạnh. Ngươi có thể hạ xuống tứ tượng kinh lôi kiếp này, tất nhiên phải cho ta tạo hóa tương ứng. Hy vọng là tại thời điểm Tô Hàn, mỗ, vượt qua kiếp nạn, người sẽ không tức chết. Hống, dường như nghe được lời nói của Tô Hàn, bốn đầu cự thú hư ảo kia gào thét một tiếng. Và từ chỗ đạo yêu kiếp thứ hai vọt tới Tô Hàn, cái này rõ ràng cũng là một đạo yêu kiếp hư ảo thôi, thế nhưng thời điểm chúng nó lao tới, lại có cả âm thanh chuyển đến, phảng phất như toàn bộ tinh không đều theo bọn chúng lao đi mà chấn động. Toàn thân trên dưới của bọn họ, bọn chúng cũng xuất hiện những sợi tơ màu đỏ nhạt, mà những sợi tơ này chính là lôi điện. 9 tầng yêu kiếp, 3 tầng trước là yếu nhất, 3 tầng giữa là bình thường, còn 3 tầng cuối mới là mạnh nhất. Tô Hàn lật tay một cái, lấy ra phá thương thần binh, đã là nhất giai cực phẩm tiên khí. Chỉ bằng tầng lôi kiếp thứ hai này của ngươi mà cũng làm tổn thương được ta sao? Bước chân đạp mạnh vào hư không, bàn tay Tô Hàn cũng nâng lên, phá thương thần binh không nói hai lời trực tiếp chém ra, soạt một tiếng. Một đao vung lên, đao mang kinh thiên động địa, để cho những người bốn phía thậm chí còn không kịp thấy rõ, đao mang này đến cùng dài bao nhiêu, thì đã có tiếng nổ truyền tới, oanh một tiếng. Đầu kỵ thú trước nhất, dưới đao mang này, lại vọt tới gần, thân ảnh trực tiếp khựng lại. Phần trên lưng nó có vô số lồi điện màu đỏ nhạt, ba ba phát ra tiếng vang, vậy mà quấn quanh đao mang của Tô Hàn, muốn tràn tới Tô Hàn, cút. Tô Hàn quát lạnh một tiếng, cánh tay hung hăng chấn động, để những lôi điện kia lập tức tản mát đi. Càng là sau khi tản mát thì sụp đổ từng khúc, mà không có những lôi điện này tồn tại, đầu cự thú này bị Tô Hàn đánh trúng, khí tức rõ ràng yếu nhược đi rất nhiều. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, kiểu đại bản tôn dung hợp, tu vi võ đạo và thể xác cũng tại thời khắc này chất chồng lên nhau, trên người hắn có khí tức thao thiên mãnh liệt bùng nổ ra. Một đao này nếu như không chém chết người, thì Tô Mỗ uổng xưng là tôn thượng, soạt một tiếng. Theo tiếng hừ lạnh truyền tới thì phá thương thần binh lại vung lên. Bất luận người nào đều đang nhìn chằm chằm vào nơi này, thế nhưng trong chớp mắt bọn họ chỉ thấy Tô Hàn vung lên phá thương thần binh mà lại không hề thấy đao mang xuất hiện, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến cực điểm. Oanh một tiếng, tiếng vang trầm trầm truyền ra, con cự thú đầu tiên lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy được đã bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà vỏn vẹn đầu cự thú này biến mất còn không đủ để ngăn chặn lực công kích của Tô Hàn. Bởi vậy mà oanh một tiếng, tiếng vang to lớn lại lần nữa truyền ra, con cự thú thứ hai theo sát, phảng phất nhận được trùng kích to lớn, thân ảnh xông lên trước đột nhiên dừng lại, rồi lôi điện màu đỏ nhạt toàn bộ nổ tung, mà thân ảnh của nó dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, trực tiếp bị quăng đi. Mắt thường có thể trông thấy thân ảnh to lớn kia, trong lúc chuyển động, căn bản là vô phương bảo trì sự cân bằng. Cho đến khi nó bay tới, là trường yêu kiếp thứ hai, thì mới dần dần dừng lại. Giống như là mặt đất vậy, nó lăn qua lật lại, tất nhiên là quấy động lên bụi đất thao thiên. Mà sau khi nó dừng lại, lập tức có từng đạo vết rạn từ các vị trí khác nhau của cơ thể bắt đầu xuất hiện, cho đến ầm một tiếng, tiếng nổ vang truyền ra, con cự thú thứ hai sụp đổ giữa tinh không. Ào! Trong chớp mắt con cự thú này sụp đổ, thì có hai đạo hắc sắc quang mang chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào thấy rõ, chỉ có thể thấy được là hai đầu cự thú cuối cùng kia, dưới ánh đen này, trực tiếp vỡ vụn ra. Đạo yêu kiếp thứ hai lúc này bùng tỏa lên ánh sáng lóa mắt, mà đây vỏn vẹn chỉ là Tô Hàn vận dụng sự dung hợp của cửu đại bản tôn cùng với tu vi võ đạo và tu vi thể xác chất chồng thành chiến lực. Thành công rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy sao? Trời ạ! Bốn đầu cự thú này cho ta cảm giác chỉ riêng uy áp đã có thể đem ta sinh sinh đánh chết. Vậy mà tôn thượng chỉ vỏn vẹn tùy ý vung ra mấy đao mà thôi. Không thể so sánh, bằng vào chiến lược của ta, sao có thể sánh vai với tôn thượng chứ? Thế nhưng cảm giác này, so với tầng thứ nhất hình như đơn giản hơn nhiều. Nói nhảm, thời điểm ở tầng thứ nhất, tôn thượng căn bản không hề động thủ, thậm chí có thể nói không nổi lên hứng thú để động thủ. Chà, tôn thượng chính là tôn thượng, đúng là tiền vô cổ nhân mà hậu vô lai giả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kính nể đối với Tô Hàn lại tăng lên rất nhiều. Mà trên thực tế thì dùng tu vi thất phẩm thiên đế cảnh của Tô Hàn, dưới sự dung hợp của cửu đại bản tôn, tu vi thể xác, tu vi võ đạo dung hợp lại, thì dưới tiên cảnh đã hoàn toàn chính xác không có đối thủ. Cũng không trách là những á tiền cấp đó sẽ cảm thấy bọn cự thú khủng bố như thế. Thế nhưng Tô Hàn chỉ vỏn vẹn huy vũ mấy đao, soạt một tiếng, thân ảnh đằng không đạp lên yêu kiếp. Long kỵ đế thuật lần nữa bùng tỏa, lực lượng thôn phệ kinh khủng tạo thành vòng xoáy, đối với đạo trưởng giai màu vàng kim thứ hai, hấp thu thiên địa lực lượng, cướp đoạt cực mạnh. Lần này vẫn như trước, là ngũ thải chí tôn ảnh. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì nhất định phải để cho ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên đến trình độ không tăng được nữa, thì mới có thể bỏ qua. Lần này hẳn có thể đạt tới 800 trượng chứ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên lẩm bẩm, 800 trượng, lại một lần nữa gia tăng 16 lần chiến lực. Vậy thì chiến lực đỉnh phong của ta sẽ là 128 lần. 128 lần này cũng không phải là hợp thể cảnh, cũng không phải là đạo tôn cảnh nữa, mà là dùng tu vi thất phẩm thiên đế cảnh làm cơ sở, dùng cửu đại bản tôn làm phụ, dùng tu vi võ đạo, tu vi thể xác chất chồng lên, xuất hiện bội số 128 lần. Trước đó thì Tô Hàn đã có thể giao chiến hết thảy tiên nhân, thậm chí hắn có lòng tin là cùng nhất giai tiên linh cảnh chiến một trận. Mà sau khi ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên 800 trượng thì hai chữ giao chiến này đã không còn thích hợp nữa, mà phải gọi là quét ngang hết thảy tiên nhân. Nhất giai tiên linh cảnh thì không dám nói là thắng chắc, nhưng tuyệt đối là không thua. Cuối cùng thì tu vi vẫn là có chút thấp. Nhìn đạo trường giai màu vàng kim đang dần dần giảm bớt, Tô Hàn lẩm bẩm. Nếu như lấy tu vi tiên nhân cảnh để làm căn cơ, lại đề thăng 128 lần, vậy coi như tiên linh cảnh không đủ để gây ra sợ hãi. Bất quá không sao, chỉ cần ta thành công vượt qua 9 tầng yêu kiếp này, liền đã không còn trở ngại gì nữa. Tiên nhân cảnh, bất quá chỉ cần chút tài nguyên, không sớm thì muộn cũng đạt tới. Soạt một tiếng, lực lượng thiên địa tầng 2 giảm bớt để cho thân ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh dần dần tăng lên 760, 770, 780, 800 trượng. Ngũ thải chí tôn ảnh càng cao thì càng khó tăng lên, giống như tu sĩ vậy, tu vi càng cao, muốn tăng cấp thì càng gian nan, tài nguyên tiêu tốn càng nhiều. Thế nhưng coi như là vậy, thì đạo trường giai màu vàng kim này sau khi bị Tô Hàn thôn phệ vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đem ngũ thải chí tôn ảnh cất cao lên 800 trượng, một trượng cũng không nhiều, không ít. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn thầm thở dài một tiếng, càng về sau thì cái dự cảm kia càng mãnh liệt hơn, e là cho dù ta có đem cả 9 đạo yêu kiếp này đều vượt qua, vậy thì ngũ thải chí tôn ảnh chỉ có thể tăng lên tới 900 trượng. Dựa theo ý nghĩ của Tô Hàn thì lực lượng thiên địa trọn vẹn tăng lên 9 tầng này, càng về sau sẽ càng nồng đậm, số lượng sẽ càng nhiều, đủ để đem ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên trên ngàn trượng, thậm chí là nhiều hơn. Thế nhưng tưởng tượng thì luôn tốt đẹp. Đã như vậy thì để cho ta nhìn một chút là sau khi ta thôn phệ những thiên địa lực lượng này, tu vi của ta sẽ đạt tới cấp độ nào. Nghĩ tới đây Tô Hàn không do dự, bước chân khẽ điểm, lao thẳng lên vùng trời. Lần này hắn không có chờ thiên kiếp buông xuống, mà xuất kích trước, mạnh mẽ đem lôi kiếp ép ra. Sưu một tiếng, tốc độ cực nhanh, sau lưng hắn tạo thành hàng loạt thân ảnh, thật lâu không tan. Mọi người bốn phía nhìn thấy thậm chí khó mà thấy rõ được đến cùng cái nào mới là chân thân của Tô Hàn. Mà sau khi những tàn ảnh toàn bộ biến mất, thì đạo thân ảnh áo trắng kia đã đứng ở trên đạo yêu kiếp thứ ba là cái đạo giải lụa màu vàng kim. Tốc độ ngưng tụ của ngươi không khỏi quá chậm rồi, Tô Mỗ đều có chút đợi không kịp. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, phá thương thần binh trực tiếp vung lên, cũng không phải là một đạo mà liên tục vung lên 9 lần, soạt. Bằng mắt thường có thể thấy được, chín đạo hắc sắc quang mang từ trong tay Tô Hàn lóe lên rồi trực tiếp đâm vào bên trong tầng mây. Tựa như là chín đạo đao mang này hạ xuống để cho phong vân đều phải biến sắc. Ồ, mà theo chín đạo đao mang vung lên, trong tầng mây bỗng nhiên chuyển ra một hồi gào thét trầm muộn. Chẳng qua là tiếng gào thét này nghe vào trong tai của mọi người lại có chút thê lương. Chín đạo đao mang kia mạnh mẽ phá mở tầng mây, càng lộ ra trong đó có một đạo thân ảnh có thể coi là khổng lồ. Thân ảnh này tựa như một tinh cầu nhỏ vậy, tuy nói là hư ảo thôi, nhưng để cho người ta có một loại cảm giác xưa cũ mà tang thương. Đó là cái gì vậy? Thời điểm thấy đạo thân ảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, vỏn vẹn chỉ độ khổng lồ thôi đã để ra đầu người ta tê dại rồi. Thế nhưng, các người xem, trên lưng của nó, có người bỗng nhiên gào lên, rất nhiều ánh mắt đều trong chớp mắt này, nhìn sang. Ngay sau đó là một hồi âm thanh hít khí lạnh truyền ra, bọn họ rõ ràng có thể trông thấy được, trên lưng của thân ảnh này có chín đạo vết rạn cự đại. Trong chín vết rạn này, tựa hồ vẫn còn một chút hào quang đen kịt. Loại màu sắc kia rõ ràng là màu sắc của phá thương thần binh. Oanh một tiếng, tiếng nổ to trong chớp mắt đột nhiên truyền đến. Đạo lôi kiếp thứ ba này, vậy mà chưa từng hiện thân, đã bị Tô Hàn đánh tan. Ngay cả tứ thánh kiếp đều đã đi ra rồi sao? Tô Hàn híp mắt lại, nhìn bóng người to lớn đang nhanh chóng sụp đổ. Sự băng lãnh trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm. Tứ thánh kiếp gồm có Huyền Vũ kiếp, Bạch Hổ kiếp, Chu Tước kiếp và Thanh Long kiếp. Cổ nhân từng nói trong tứ thánh thì Huyền Vũ là yếu nhất bởi vì nó không có lực công kích, còn Thanh Long là tối cường. Thế nhưng Tô Hàn cho đến bây giờ đều không cho là như vậy. Huyền Vũ tuy rằng không có lực công kích nhưng sức phòng ngự của nó thế gian nức tiếng, ngay cả Thanh Long cũng đều không thể công phá được. Mà thiên đạo cũng dùng tứ thánh thú để làm hóa thân, ngưng tụ ra loại thiên kiếp được gọi chung là tứ thánh kiếp. Trong dĩ vãng có người độ kiếp, cho dù thực sự xuất hiện tứ thánh kiếp thì cũng vỏn vẹn chỉ là một kiếp trong đó mà thôi. Nhưng thời khắc này Tô Hàn lại cảm thấy chỉ sợ là sáu tầng lôi kiếp phía sau trong đó sẽ có tồn tại cả Bạch Hổ kiếp, Chu Tước kiếp và Thanh Long kiếp. Mà không chỉ đơn giản như vậy, tứ thánh trấn áp bốn phương còn có một vật ở giữa, người ta gọi là Kỳ Lân. Mà trên tứ thánh còn có một loại thiên kiếp nữa, gọi là Kỳ Lân kiếp. Kỳ Lân làm thánh, vạn đời không suy, chỉ có cường giả tiên tôn cảnh trở lên mới có thể dẫn phát tới, mà tỷ lệ độ kiếp thành công chưa tới một phần triệu. Sợ là tiếp theo còn phải sử dụng những thủ đoạn khác. Trong lòng Tô Hàn thầm than, may mắn là ta thời khắc này vỏn vẹn chỉ là tu vi thất phẩm thiên đế cảnh mà thôi, mà tổng hợp chiến lược của ta đã hoàn toàn vượt ra khỏi tu vi. Thế nhưng uy lực của thiên kiếp như trước vẫn là những cái đó, ta không phải là không có cơ hội để vượt qua. Sau này sẽ phát sinh cái gì Tô Hàn cũng không suy nghĩ quá nhiều, càng không làm những suy đoán vô dụng cho mệt não. Bởi vậy mà thời điểm nghĩ tới tất cả những thứ này, sau đó lại vứt bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi đầu. Cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, mà nước tới thì hát nó đi. Soạt một tiếng, một vòng xoáy nữa xuất hiện, ngũ thải chí tôn ảnh gào thét giống như hưng phấn đến cực hạn. Tiếng gào thét truyền khắp cả tinh không. Đạo yêu kiếp thứ ba màu vàng kim kia đã hóa thành rất nhiều lực lượng thiên địa, tất cả đều bị Tô Hàn nuốt chửng quán trú vào trong ngũ thải chí tôn ảnh. Độ cao của nó tăng lên có thể là chậm nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được, từ 801, 02, 03 đến 810 trượng, 815 trượng, cho đến thời điểm 820 trượng thì đạo yêu kiếp thứ ba màu vàng kim cũng hoàn toàn biến mất. Lông mày của Tô Hàn không khỏi nhăn lại. Thiên địa lực lượng của đạo yêu kiếp thứ ba này, luận về số lượng cơ hồ là phải bằng cả đạo thứ nhất và đạo thứ hai cộng lại, thế nhưng ngũ thải chí tôn ảnh vỏn vẹn chỉ tăng trưởng được có 20 trượng mà thôi. Vậy thì uy lực những thiên kiếp sau đó, Tô Hàn có lẽ suy đoán không ra, thế nhưng mà nhiều hay ít, thiên địa lực lượng ở trong các đạo yêu kiếp hắn lại có thể liếc mắt là nhìn thấy. Thời điểm ngước mắt lên, chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Càng về sau ta cần lực lượng thiên địa càng nhiều, như vậy muốn đem ngũ thải chí tôn ảnh trông chất đến cực hạn của ta là 900 trượng, chỉ sợ ít nhất cũng phải đến đạo yêu kiếp thứ 7, thậm chí là thứ 8. Ba tầng yêu kiếp lúc trước chính là kiếp số Tô Hàn đã vượt qua, nó cũng là yêu kiếp yếu nhất, có thể nói cực kỳ dễ dàng, bởi vì hắn cũng không có động tới quá nhiều thủ đoạn. Nhưng ba tầng ở giữa thì sẽ không giống nữa rồi. Tô Hàn lần nữa mang theo phá thiên thần binh hướng về đạo yêu kiếp thứ tư mà lao tới, vù một tiếng, bỗng nhiên ở vùng trời truyền đến những tiếng oanh động. Trong tiếng trầm vang, vậy mà giống như là âm thanh ngưng tụ thành thực chất, nó tựa như một đạo màn sáng đem đường đi của Tô Hàn hoàn toàn phong kín lại. Có lôi điện kinh người từ trên màn sáng kia chuyển ra, đây là một loại màu tím nhàn nhạt, nhạt. Nói như vậy thì ngoại trừ lôi điện bản nguyên ra, lôi điện màu lam thường thấy nhất, lôi điện màu đỏ cực kỳ thưa thớt, mà lôi điện màu tím thì vô cùng đáng sợ. Nhìn chăm chăm vào lôi điện kia, Tô Hàn lẩm bẩm. Tầng thứ tư này lại là sấm sét màu tím rồi. Hướng lên trên tự nhiên sẽ càng có lôi điện khủng bố hơn. Thế nhưng hết thảy lôi điện này nó đều thuộc về bản nguyên. Đối với người có được lôi điện bản nguyên như Tô Hàn mà nói, đừng nói là màu tím nhạt, cho dù là tím đậm thì có thể làm gì. Đối phó với người, ta còn không cần tới lôi điện bản nguyên. Trong tiếng hử lạnh, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư bày ra, khí thức của Tô Hàn đột nhiên tăng vọt, mở ra cho ta. Ánh sáng màu đen lóe ra, giống như chém ra thương khung vậy. Vô số ánh mắt ở phía dưới chỉ có thể nhìn thấy là phá thương thần binh vung lên. Sát na phương hoa xuất hiện, soạt một tiếng. Đạo sấm sét màu tím kia tựa như một sợi tơ khó mà chặt đứt, nhưng lại theo sự dịch chuyển của đao mang mà bị mạnh mẽ kéo về phía sau. Mà uy áp từ màn sáng hình thành trong chớp mắt cũng bị Tô Hàn xé ra một vết nứt. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn cản ta. Thân ảnh Tô Hàn đằng không trực tiếp xuyên qua vết nứt. Vô tận mây đen ở phía dưới, dưới cái thân ảnh áo trắng như tuyết kia, tựa như một vị thiên thần chói mắt, lấy phông nền là cái màn tím. Hắn đứng ở trên đạo yêu kiếp thứ tư, cũng nhìn thấy là tầng lôi kiếp của mình, chu tước kiếp, quả nhiên là vậy. Nhìn thân ảnh to lớn che khuất bầu trời xòe rộng hai cánh, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Nếu như đã sớm đoán trước được, vậy thì hắn đương nhiên sẽ không khiếp sợ. Huyết hóa cửu thanh thức thứ tư chính là chuẩn bị cho ngươi. Lời nói lạnh lùng hạ xuống, Tô Hàn cũng xông lên. Cho dù là hư ảnh chu tước cực kỳ to lớn kia, đối với hắn mà nói thì hắn không khác gì sâu kiến, thời điểm phóng tới nó cũng không khác gì con thiêu thân lao đầu vào lửa. Thế nhưng, trong chớp mắt này Tô Hàn lại cho người ta một loại lòng tin cực lớn đến không cách nào hình dung. Vô số người bên dưới ánh mắt đều đang nhìn hắn chằm chằm, bọn họ lại tin rằng Tô Hàn có năng lực đem hư ảnh chu tước kia hùng hăng xé nát. Oanh một tiếng, tiếng nổ cự đại chuyển ra, tại thời khắc này nó chuyển khắp bốn phương tám hướng. Phá thương thần binh căn bản không hề bày ra đao măng, mà dưới tốc độ kinh khủng khiếp của Tô Hàn, nó mạnh mẽ từ phía dưới xuyên ngay qua thân thể của chu tước, rồi hung hăng kéo dài. Đây là một màn có lực đánh và thị giác vô cùng vô tận. Hai tay của Tô Hàn cầm đao, thân ảnh quét ngang, hư ảnh chu tước kia ngay cả công kích cũng chưa kịp phát ra, đã bị hắn phách thành hai nửa. Tê! Xa xa trên tinh không, đám người Chu Lâm, Tân Lam thấy một màn này, đơn giản đã sợ đến ngây người. Bọn hắn vô phương dùng ngôn ngữ để có thể hình dung được tình cảnh vào thời khắc này. Tô Hàn xé nát cái hư ảnh chu tước kia, giống như là xé nát cả phiến tinh không, cả vùng trời này. Trong chớp mắt như vậy, bọn họ thậm chí là đem bản thân mình thay vào vị trí của Tô Hàn, lại tưởng tượng cách mà mình xé nát hư ảnh của chu tước. Nếu như thực sự đó là mình, thì đây là một loại vinh quang vô thượng cỡ nào. Ầm một tiếng, thiên địa nổ vang, hư ảnh chu tước khổng lồ trực tiếp sụp đổ. Mà Tô Hàn cũng thu đao không chút do dự, lập tức khoanh chân ngồi trong tinh không để thôn phệ thiên địa lực lượng. Đúng như hắn sở liệu, đó là đạo yêu kiếp thứ tư này, cùng với cái thứ ba, vòn vẹn chỉ làm cho ngũ thải chí tôn ảnh tăng lên có 20 trượng mà thôi. Mà so sánh với đạo yêu kiếp thứ ba, thì thiên địa lực lượng ở đạo yêu kiếp thứ tư này ít nhất là phải tăng lên gấp đôi. Đối với 9 tầng yêu kiếp này, Tô Hàn đã triệt để mất đi kiên trì. Ít nhất thì từ chu tước mà thấy, Tô Hàn có thể cảm thụ ra được, 3 tầng lôi kiếp này cũng không phải là quá khó khăn, có lẽ khó khăn nhất chính là 3 tầng sau cùng, bởi vậy đích thực không cần thiết phải lãng phí thời gian ở 3 tầng này. Oanh một tiếng, khí tức thao thiên bùng nổ trên người Tô Hàn, so với lúc trước càng khủng bố hơn, có một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện sau lưng hắn, tựa như cái bóng của Tô Hàn vậy, nhưng mặt mũi của nó thì thấy không rõ, chỉ có thể nghe được tiếng gào thét hưng phấn tựa hồ vô cùng thỏa mãn. Đó là ngũ thải chí tôn ảnh. Quỳ, người ăn nhiều như vậy cũng là lúc thể hiện ra tác dụng của mình. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cảm thụ được là lực lượng ở trong cơ thể so với trước kia thì nhiều hơn quá nhiều, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Ngũ thải chí tôn ảnh ở 840 trượng để cho chiến lực tổng hợp của Tô Hàn trực tiếp tăng lên dữ dội là 128 lần. Dưới tình huống không uống liệt tiểu, cái này đã hoàn toàn vượt xa chiến lực đỉnh phong của Tô Hàn lúc trước. Mà lực lượng như thủy triều mãnh liệt, để cho lòng tin của Tô Hàn cũng tăng lên dữ dội. Và càng là thời điểm lòng tin của hắn để thăng, thì đám người bốn phía ở phía dưới cũng hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Giờ phút này khí tức từ trên thân của Tô Hàn truyền tới giống như có thượng tiên buông xuống vậy, mà đây căn bản là còn chưa từng cố ý thi triển, vỏn vẹn chỉ là uy áp ở trên cơ thể hắn truyền tới cũng đủ để cho bất kỳ một cường giả á tiên cấp đỉnh phong nào hô hấp dồn dập, da đầu tê dại. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng thực lực của Tô Hàn đến cùng đã đạt tới trình độ như thế nào, càng không cách nào tưởng tượng là nếu như dùng tu vi hôm nay của Tô Hàn ra tay đối với nhóm người mình, vậy thì có thể chống đỡ được mấy lần, ngay cả một lần cũng không chịu nổi. Tần Lam và Chu Lâm liếc nhau, dường như đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương, cười khổ lắc đầu. Tông chủ chính là tông chủ à, vạn năm trôi qua, tu vi của chúng ta cho dù tăng trưởng, thế nhưng tông chủ so với chúng ta còn nhanh hơn, mạnh hơn. Phòng vân dũng động, quần áo tung bay phần phật. Tô Hàn cầm trong tay trưởng đao, toàn thân áo trắng, bước chân điểm nhẹ vào hư không, thẳng đến đạo yêu kiếp thứ 5 và thứ 6 mà lao đi. Hắn không muốn lại tiếp tục ở đây lãng phí thời gian, bởi vậy tại thời điểm thân ảnh lao ra, có ba đạo đao mang cự đại quét ngang cả thiên địa, liệt không mà đi. Ánh đao màu đen, lần này để cho mọi người nhìn thấy rõ ràng, mỗi một đao đều như có thể xuyên qua thương khung vậy, kinh khủng tới tột đỉnh. Thế nhưng vẫn như cũ bởi vì tốc độ quá nhanh mà không thể thấy rõ chiều dài của đao mang. Thứ có thể nhìn thấy là đạo đao mang thứ nhất đã đâm vào trong tầng mây yêu kiếp thứ 5, đạo đao mang thứ 2 thì đâm vào trong tầng mây yêu kiếp thứ 6. Trong nháy mắt, hai đạo đao mang hạ xuống, lập tức có tiếng gào thét từ trong tầng mây truyền đến. Thế nhưng để cho người ta khiếp sợ là bọn họ thế mà không nhìn thấy ở trong tầng mây kia đến cùng ẩn chứa cái gì, hoặc là nói bọn hắn còn chưa kịp nhìn thấy thì tầng mây thứ 5 và thứ 6 đã bị triệt để xé rách. Đạo đao mang thứ 3 thì lại từ khe nứt trực tiếp đẩy ra tầng mây, lao thẳng đến ba tầng yêu kiếp phía sau. Đây chính là Trảm Thần Tam Đao. Dùng chiến lược của Tô Hàn bây giờ lại thi triển ra Trảm Thần Tam Đao. Vậy thì mấy tầng yêu kiếp sau là Bạch Hổ Kiếp và Thanh Long Kiếp đã không có khả năng ngăn cản được hắn. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang đồng thời vang lên, cái này cũng không phải là của tinh không. Tinh không thì sợ là đất sớm bừa bộn và yên diệt trong đao mang rồi. Đạo đao mang thứ 5 và thứ 6 chạm vào yêu kiếp thứ 5 và thứ 6 làm cho giải lụa màu vàng kim trong nháy mắt trực tiếp sáng ngời lên, mà đạo Trảm Thần Tam Đao cuối cùng kia thì thời điểm đánh xuống ba tầng phía sau trực tiếp bị phản chấn trở về. Sắc mặt Tô Hàn tái nhợt, lực phản chấn to lớn từ trên đao mang chuyển đến, có một ngụm máu tươi xém chút nhịn không được mà phun ra. Ta suy đoán quả nhiên không sai. Ánh mắt Tô Hàn có chút âm trầm, nhìn vào ba tầng yêu kiếp sau cùng, cắn răng nói, tầng thứ 7 này lại là Kỳ Lân Kiếp, Kỳ Lân làm thánh, thiên địa chí tôn. Cho dù có đặt vào trong một trong thập đại chủng tộc ở trong Ngân Hà Tinh Hạ, thì chân long nhất tộc ở trước mặt Kỳ Lân không nói là cúi đầu xưng thần, nhưng cũng phải nhượng bộ lui binh. Cho dù là kiếp trước Tô Hàn chưa có nhìn thấy qua Kỳ Lân chân chính, bởi vì cái này không phải là phàm vật, gặp hay không chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng mà giờ khắc này Tô Hàn rốt cuộc cảm nhận sự mạnh mẽ của Kỳ Lân. Răng rắc, đạo đao mang thứ 3 trong chớp mắt vỡ nát ra, tính cả thân ảnh của Tô Hàn đều bay ngược về vài trăm mét, phải giáng sức để chống đỡ mới dừng lại được. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua hai đạo trường giai màu vàng kim có khả năng bị thôn phệ, nhìn chòng chọc vào trong tầng yêu kiếp thứ 7. Ở nơi đó tầng mây đẩy ra, có một đạo thân ảnh chậm rãi cũng được ngưng tụ và đi ra. Vẫn như cũ không thấy rõ tướng mạo, thậm chí không nhìn rõ được lân phiến trên người, chỉ có thể nhìn thấy là ngũ thải chi sắc lượn lờ quanh thân, theo sự di chuyển của nó giống như một đạo thần hà tràn ngập ra tinh không vậy. Chân mày của Tô Hàn cau chặt lại, hắn tạm thời cũng không để ý tới hai đạo trưởng giai có khả năng bị thôn phệ kia, mà trong đầu đang lóe lên vô số suy nghĩ. Cuối cùng Tô Hàn cắn răng, bàn tay lật ra, xuất hiện một bình liệt tửu. Ngoài trừ Dương Thần Cung thì liệt tửu này cũng là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Lại cộng thêm Dương Thần Cung thì Tô Hàn tổng cộng cũng chỉ còn hai đòn sát thủ này. Mặt khác thì hắn không phải không còn có cái khác, tỷ như là Trầm Dương Mộc hay Khai Thiên Đỉnh hoặc là các loại bảo vật khác nữa. Thế nhưng những loại bảo vật này tuy nói là có nhưng căn bản lại không phát huy được bao nhiêu uy lực. Đối với hắn là giờ phút này mà nói thực sự là có chút gân gà. Còn thánh tử tu di giới, sợ là từ khi bắt đầu độ kiếp thì thiên đạo đã phong kín hết thảy những thứ Tô Hàn có thể ẩn giấu hoặc là con đường để hắn có thể tránh đi. Tiến vào thánh tử tu di giới cũng cần thời gian, cho dù vỏn vẹn chỉ một cái chớp mắt thôi cũng sẽ bị thiền đạo bắt được. Muốn dùng loại phương pháp này để trốn tránh là điều căn bản không có khả năng. Dùng liệt tiểu để mà ngăn cản kỳ liên kiếp, lại dùng dương thần cung ngăn cản là tầng yêu kiếp thứ 8. Thế nhưng tầng 9 thì ta lấy gì để ngăn đây? Tô Hàn cau mày lại. Không hề nghi ngờ là tầng lôi kiếp thứ 9 sẽ là tối cường, là đáng sợ nhất, kinh khủng nhất trong toàn bộ cửu tầng yêu kiếp. Cho dù Tô Hàn là mạnh mẽ tới mấy thì cũng khó mà ngăn cản được. Thế nhưng dù sao hắn cũng đã từng là yêu long cổ đế, giờ khắc này vậy mà cũng không nghĩ ra biện pháp để ngăn cản sát cơ đến từ thiên đạo. Còn có vị tiền bối kia, cho ta một lần xuất thủ. Cuối cùng, nói thật thì cơ hội này ở đây, Tô Hàn không muốn dùng đến, trừ phi đến trường hợp là vạn bất đắc dĩ, bằng không mà nói hắn tuyệt đối không muốn lãng phí cơ hội này. Thôi thì binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Có một loại cảm giác sốt ruột từ trong lòng hắn phun ra, vẻ mặt Tô Hàn dần trở nên lạnh lẽo. Hắn mở ra cái hổ lô, liệt tiểu lại chút xuống, oanh. Ký tức của hắn lại lần nữa tăng lên dữ dội. Mẹ nó, kỳ lân kiếp thì lại thế nào, chảm ngươi cũng chỉ cần một đao. Theo tiếng nói hạ xuống thì ánh đao màu đen kia xen lẫn sự băng lãnh khủng bố, lại xen lẫn sức mạnh cường hãn vượt ngoài lúc trước rất nhiều, hướng cái bóng người to lớn kia chém xuống một cái. Đệ nhất đao trong nháy mắt tầng mây sụp đổ, đệ nhị đao trong nháy mắt kỳ lân rung mạnh, đệ tam đao trong nháy mắt thân ảnh diệt vong, xoạt một tiếng. Đao mang lướt qua trong tinh không dường như mất đi mục tiêu, lan tràn ra rất xa. Đạo trường giai màu vàng kim thứ 7 bỗng nhiên sáng ngời, chói mắt. Kỳ lân kiếp diệt. Có thể coi lúc này là đã có 3 đạo yêu kiếp có thôn phệ lực lượng để choán a có. Thiên địa lực lượng để choán thôn phệ, nhưng Tô Hàn vẫn như cũ không có thôn phệ. Thời gian sử dụng liệt tiểu còn chưa trôi qua, hắn không thể nào lãng phí như vậy được. Để cho Tô Mỗ nhìn một chút xem, tầng lôi kiếp thứ 8 lại là cái gì? Thời điểm Tô Hàn hét to liền thu hồi phá thương thần binh, lại lấy ra một cây trưởng cung màu trắng, đây chính là dương thần cung. Trong nháy mắt hắn lấy ra, tay trái cầm cung, tay phải kéo căng. Toàn bộ dây cung lúc này cong lên như một vảnh trăng tròn, ước chừng là mũi tên lớn như cánh tay, sau khi Tô Hàn chút vào tu vi lực lượng cũng được chậm rãi ngưng tụ ra. Cửu đại bản tôn dung hợp, tu vi chồng chất, liệt tiểu đã nốc rồi, dương thần cung cũng đã lấy ra. Đây chính là chiến lược đỉnh phong nhất mà thời khắc này Tô Hàn có khả năng bày ra. Ông một tiếng. Có âm thanh vang dội từ trong tầng mây thứ 8 chuyển ra. Tầng mây này không ngừng quay cuồng, cho đến cuối cùng vậy mà ngưng tụ ra một bàn tay rất lớn. Bàn tay này Tô Hàn cực kỳ quen thuộc, cùng với thời điểm trước khi độ kiếp thì xuất hiện một bàn tay gần như đồng dạng. Thế nhưng Tô Hàn phát hiện chung quy có địa phương không giống. Đây cũng không phải thiên đạo tự mình ra tay. Trong lòng Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là vạn lôi thủ, ở trong thiên kiếp là cái loại cực kỳ kinh khủng. Vạn lôi thủ tên như ý nghĩa, chính là dùng muôn vàn lôi điện để ngưng tụ ra một bàn tay. Ở trong đó có rất nhiều lôi điện, thời điểm nhấp nháy, căn bản không thể nào mà phân biệt nó là loại nào với loại nào. Nhưng phải biết là, nhiều lôi điện như vậy ngưng tụ vào, trừ lôi điện bản nguyên ra thì gần như là đã không có loại thiên kiếp nào quán có thể so sánh nổi. Nếu như tầng thứ 9 cuối cùng thực ra vẫn là lôi kiếp, vậy thì lôi điện bản nguyên của ta có thể vì ta mà tranh thủ được một chút cơ hội. Thế nhưng nếu không phải thì trong lòng Tô Hàn trầm xuống. Dù chưa từng chân chính nhìn thấy thiên đạo, thế nhưng thông qua mấy lần tiếp xúc trong thiên kiếp, Tô Hàn biết dùng cái đức hạnh của thiên đạo sợ là sẽ không đơn giản như mình nghĩ. Đi. Lát sau, Tô Hàn bỗng nhiên buông tay, thì thấy dây cung đã triệt để được kéo căng, tại thời khắc này cũng nhìn bắn ra. Mũi tên màu vàng kim trong đó siêu một tiếng xuyên qua không biết bao nhiêu hư không, thời điểm xuất hiện trở lại thì đã phát sinh va chạm với vạn lôi thủ kia. Công bằng, chính là xuyên giữa vào vạn lôi thủ, oanh một tiếng. Trong chớp mắt này có một tiếng nổ không có cách nào hình dung từ trong vạn lôi thủ truyền ra, càng có một hồi gợn sóng kinh người lấy vạn lôi thủ làm trung tâm, bỗng nhiên khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đồng tử Tô Hàn co rút lại, không nói hai lời, lập tức triển khai thánh tử tu di giới, toàn bộ đi vào. Đám người Tần Lam biến sắc vọt vào trong thánh tử tu di giới, mà Nhậm Thanh Hoan bên đó thì nắm chặt lấy đường ức đồng dạng biến mất, oanh một tiếng. Trong nháy mắt bọn hắn tiến vào, gợn sóng kia khuếch tán tới, làm cho hư không bốn phía phảng phất như muốn yên diệt. Phốc một tiếng, Tô Hàn phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn thì không cách nào tiến vào thánh tử tu di giới. Nếu nhắn cũng tiến vào thì gợn sóng này tất nhiên sẽ đi theo hắn cùng nhau xông vào. Đến lúc đó thì hết thảy những người trong thánh tử tu di giới đều gặp phải tai ương. Vẻ mặt quán tái nhợt, xương cốt trong cơ thể, cảm giác như hoàn toàn vỡ vụn. Thể xác lại kiên trì nửa giây, rồi rốt cuộc không kiên trì nữa, trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà đây vỏn vẹn chỉ là một đạo bản tôn của Tô Hàn mà thôi. Nguyên thần của hắn, sớm trước khi là gợn sóng xẹt qua, đã tiến nhập vào trong cửu cực khai hồn liên. Giờ phút này, nhìn xuyên qua phía trên thì vạn lôi thủ đã bị mũi tên màu vàng kim xuyên qua, dưới cơn rung động dữ dội, oanh một tiếng tán loạn, rồi lần nữa hóa thành mây đen. Cùng lúc đó thì đạo trưởng dài thứ 8, hay nói đạo yêu kiếp thứ 8, lại bùng tỏa ánh sáng toàn bộ tinh không. Chỉ còn một đạo cuối cùng, lúc này một đạo bản tôn khác của lôi đàn, A Tô Hàn xuất hiện. Trước đó, nguyên thần tiến vào cửu cực khai hồn liên cũng hiện thân, bày ra long kỵ đế thuật bắt đầu thôn phệ thiên địa lực lượng từ đạo yêu kiếp thứ 5, dùng cái này để ngưng tụ thể xác. Soạt một tiếng, thời điểm Tô Hàn ngước mắt lên thì hết thảy các tầng mây đều ngưng tụ ở tầng yêu kiếp thứ 9, thời khắc này mãnh liệt quay cuồng tụ lại cùng một chỗ, toàn bộ hư không lần nữa bị tầng mây che phủ, căn bản không thể nhìn thấy rõ là đạo lôi kiếp ở trên trường giai thứ 9 đến cùng sẽ xuất hiện như thế nào. Mà trong thời gian trôi qua thì hai cái hực cửa hàng đen nhánh cũng từ trong mây đen xuất hiện. Liếc mắt nhìn lại nó giống như hai vòng xoáy khổng lồ bộc phát ra. Mà thời điểm nhìn thấy hai cái cửa động này, da mặt Tô Hàn kéo căng, trong lòng lộp bộp một tiếng, có một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử nồng đậm bùng nổ từ trong đáy lòng. Đây là cảm giác trước đây chưa từng xuất hiện, hoặc là nói mối nguy cơ này chỉ có chết không có con đường sống. Lông tơ toàn thân của Tô Hàn tại thời khắc này dựng đứng lên, da đầu của hắn coi như nổ tung, có một cỗ lửa giận ngập trời muốn bạo phát ra. Ta liền biết ngay, ta liền biết mà, thiên đạo đáng chết, người nghĩ cách muốn đẩy ta vào chỗ chết, lôi kiếp hôm nay khơi được, không được, ngươi rốt cuộc muốn tự mình ra tay sao? Ngươi vốn không phải là sinh linh, càng không thể nào đích thân tới đây, ngươi làm như vậy chính là phải nhận sự trừng phạt của quy tắc thiên địa. Nghe được tiếng gào thét này, hai cái hắc động một mực vận chuyển bỗng nhiên dừng lại một chút. Mặc dù chỉ vòn vẹn trong chớp mắt thôi nhưng Tô Hàn vẫn nắm bắt được. Hắn hết sức rõ ràng hai chữ quy tắc hay trật tự này xuất hiện đã để cho thiên đạo có sự lưỡng lự. Thế nhưng, cái loại lưỡng lự này rất nhanh sẽ biến mất để cho Tô Hàn tuyệt vọng. Âm một tiếng, có hai đạo quang mang sáng ngời, không thấy rõ là cái gì, bỗng nhiên từ trong hắc động tuôn ra. Trong lòng Tô Hàn cảm giác được nguy hiểm, tại khởi khắc này nguy hiểm đã đạt tới đỉnh phong. Hắn thậm chí còn không biết là mình nên dùng thủ đoạn gì để mà ngăn cản, hoặc là nói bất kỳ thủ đoạn nào dưới hai đạo ánh sáng này đều mảy may vô dụng. Hắn tuyệt đối sẽ không thử, trốn ở trong khai thiên đỉnh. Đến cùng là có thể bị thiên đạo đánh chết hay không? Lựa chọn của thời khắc này mà một khi xuất hiện sai lầm thì chính là xương tan thịt nát, vĩnh thế không thể luân hồi. Thiên đạo đáng chết này thậm chí là ngay cả cơ hội để cho Tô Hàn trở thành tán tiên cũng không cho. Chỉ cần kiếp nạn này thất bại, vậy thì Tô Hàn liền không có bất kỳ khả năng nào để sống tiếp. Cũng chính là trong một phần ngàn thời gian của cái chớp mắt này, hai đạo quang mang kia lại ngưng tụ thành một đạo. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Hàn ở dưới quang mang này nhỏ bé như sâu kiến. Cho dù là những người tràn đầy lòng tin với hắn như đám người Tần Lam Chu Lâm, tại thời khắc này hô hấp cũng đình trệ lại. Thiên đạo đáng chết, ngươi tuyệt đối đừng để cho ta sống sót, và cũng tuyệt đối đừng để cho ta tìm tới ngươi. Sợi tóc của Tô Hàn tung bay tán loạn, thời điểm ngẩng đầu gào thét bỗng nhiên hô lên. Tiền bối, mời ra tay. Dùng một lần cuối cùng kia. Ông một tiếng, không đợi Tô Hàn nói xong thì có một đạo âm thanh, trực tiếp là chấn động toàn bộ thánh tử tu di giới. Tô Hàn ngẩy người ra, loại âm thanh này để hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng mà dưới thời khắc nguy cơ sinh tử như thế này, hắn không có cách nào suy nghĩ cho nên không nhớ ra đến cùng là cái gì. Mà rất nhanh, vật phẩm phát ra âm thanh này liền nói cho Tô Hàn biết mình là gì. Soạt một tiếng, thất thải chi sắc bốc lên trong tinh không, xuyên qua hết thảy tầng mây, thậm chí là giống như có một bàn tay đưa vào trong đó quẫy lên, để cho bàn tay che, để cho tầng mây che khuất bầu trời kia, tản ra phía xa. Sau khi tầng mây này thối lui, hai cái hắc động vẫn còn ở đó, xác thực mà nói đây không phải là hai cái hắc động, mà là một đôi mắt. Tô Hàn thấy được một khuôn mặt người to lớn, cùng với khuôn mặt ở sau lưng Diệp Tiểu Phỉ là hoàn toàn không giống nhau. Nó không có mũi, không có miệng, cũng không có lỗ tai, duy nhất tồn tại chỉ có mỗi đôi mắt này. Nhưng nếu lấy ánh mắt nhìn về phía tinh không thì sẽ phát hiện ra, nguyên cả cái tinh không này chính là khuôn mặt của nó, mặt của thiên đạo. Cột sáng ban đầu hạ xuống về phía Tô Hàn, dưới sự xuất hiện của thất thải chi sắc lại trực tiếp khựng lại giữa không trung. Ngay sau đó thất thải chi sắc ngày càng nồng đậm, có một đường hư ảnh khổng lồ, giống như có thể sánh vai với tinh không này cũng chậm rãi hiện ra. Đó là Vương Miện Chí Tôn. Tuy chỉ là hư ảo thôi, thế nhưng bảy viên Chí Tôn Bảo Châu lại tản ra màu sắc như thần hà. Cùng với bản thân của Chí Tôn Vương Miện, màu sắc vàng kim hòa lẫn vào nhau, trông mỹ lệ đến cực hạn. Từ phía trên của Vương Miện Chí Tôn, Tô Hàn không cảm nhận được uy áp gì cả. Không biết vì sao, vòn vẹn chỉ mỗi cái bóng mờ này xuất hiện, liền để cho cột sáng kia trực tiếp tán diệt. Nguy cơ sinh tử trong lòng Tô Hàn trong chớp mắt này trực tiếp biến mất. Vương Miện Chí Tôn, càng ở trong nháy mắt này có một đạo tiếng gào thét, có chút hoảng sợ xen lẫn run rẩy, không cam lòng truyền khắp toàn bộ tinh không. Tô Hàn biến sắc, bỗng nhiên gật đầu. Đây là âm thanh của thiên đạo sao? Thiên đạo mở miệng trước đó không phải là chưa từng có, thế nhưng lần này mở miệng là nó khác hoàn toàn. Mọi lần nó quá mức cơ giới hóa như máy móc vậy, như khôi lỗi. Thế nhưng lần này rõ ràng là có xen lẫn cảm xúc. Nó tựa hồ đối với Chí Tôn Vương Miện này cực kỳ quan tâm và cũng cực kỳ sợ hãi. Nhưng không đợi cho Tô Hàn suy nghĩ nhiều, đôi hắc động kia bỗng nhiên biến mất, tầng mây triệt để tán đi, tinh không cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Chỉ có năm đạo trưởng giai màu vàng kim là còn tồn tại để chứng minh trước đó mọi sự tình đã phát sinh. Hư ảnh của Chí Tôn Vương Miện cũng dần ảm đạm rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong thánh tử tu di giới mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Rất nhiều thân ảnh từ trong đó đi ra, không thể tin được mà nhìn một màn này. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta giống như nghe được có người gào thét. Tôn thượng thành công rồi sao? Ha ha, thiên kiếp khủng bố như vậy mà tôn thượng cũng có thể thành công vượt qua, ngày sau nhất định sẽ trở thành cường giả tối đỉnh của nhân loại. Chúng ta chúc mừng tông chủ, chúng ta chúc mừng tôn thượng. Hàng loạt thân ảnh lúc này quỳ một chân trên đất, hướng nam tử bạch y kia thẳng tắp mà bái phục. Chí Tôn Vương Miện thì bọn hắn thấy được, thiên địa gào thét bọn hắn cũng nghe được. Thế nhưng đối với bọn hắn cái loại tầng thứ này, trung quy cũng là biết quá ít. Có tới 90% số người trở lên cho rằng âm thanh kia là lôi kiếp, cũng có thể cho rằng đó là Chí Tôn Vương Miện là một loại thủ đoạn của Tô Hàn. Ở trước mặt tôn thượng, bọn họ thậm chí còn không nguyện ý suy nghĩ nhiều, mà chỉ cảm thấy là tôn thượng dù thế nào cũng hẳn là như vậy mới đúng. Cái này giống như là tín ngưỡng vậy. Mà Tô Hàn thời khắc này đứng giữa trời sao, thần niệm vươn vào trong thánh tử tu di giới, liếc mắt quét nhìn Chí Tôn Vương Miện. Chí Tôn Vương Miện vẫn bình tĩnh bị đặt ở đó, mảy may không có nhìn ra là có dáng vẻ nó đã từng trợ giúp Tô Hàn. Cái này là tính là cái gì đây? Đây là cảm ơn ta đã tập hợp đủ 7 viên Chí Tôn Bảo Châu sau. Âm thanh cười khổ của Tô Hàn vang lên, doán nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn nói một tiếng cảm ơn. Không thể nghi ngờ là lần thiên kiếp này hắn đã vượt qua. Thiên kiếp nguy hiểm nhất cũng là thiên kiếp có xác suất tử vong lớn nhất, hết thảy có 9 đạo lôi kiếp. Nếu như mà Tô Hàn chỉ là một thất phẩm thiên đế cảnh bình thường thì xì trợ đã chết đến mấy chục lượt, không thể chết lại. Thế nhưng tuy nói nguy hiểm nhất nhưng cũng lại tổn thất nhỏ nhất so với lúc trước ở thời điểm Long Hoàng cảnh. Độ ngũ thải chí tôn kiếp thì còn nhỏ hơn, không có nguy hiểm bằng. Nếu như không phải cuối cùng Chí Tôn Vương Miện ra tay, thì Tô Hàn cũng phải gọi vị tiền bối một mực ẩn trong bóng tối kia trợ giúp. Cũng không biết là Chí Tôn Vương Miện cái này đối với ta là bị động bảo hộ, nhưng nó còn có thể có được mấy lần đây. Tô Hàn lẩm bẩm, dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói, hay là nói Chí Tôn Vương Miện này chính là nó muốn thọc cho thiên đạo một đao. Nhớ tới về âm thanh không cam lòng và hoảng sợ của thiên đạo, Tô Hàn không phải cảm thấy ngờ vực. Nếu như vỏn vẹn chỉ là hoảng sợ thì cũng thôi, cái kia có thể giải thích được. Chí Tôn Vương Miện cũng không phải là đồ vật của hậu thế, thiên đạo cũng không thể so sánh với nó, tự nhiên là sợ hãi. Thế nhưng vì sao lại không cam lòng đây? Chỉ có những đồ vật muốn có mà không có được, không đạt được, hoặc là muốn báo thù nhưng lại không báo được, thì mới có cảm xúc không cam lòng. Thiên đạo không phải là người, vì sao nó lại không cam lòng? Có thể ảnh hưởng đến thiên đạo lại là cái gì chứ? Thiên đạo. Trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên nổi lên hai chữ này, có thể ảnh hưởng đến thiên đạo, chỉ có thiên đạo mà thôi. Là tồn tại đỉnh phong của ngân hà tinh hệ, thiên đạo có thể nói là vô địch, không có bất kỳ sự vật hiện tượng gì có thể cầu dẫn tới hứng thú của nó. Duy nhất có khả năng uy hiếp được nó chỉ có tồn tại cùng cấp bậc. Như vậy cũng có thể so sánh ở bên trong thế tục, hai thằng hoàng tử tranh chấp, cuối cùng chỉ có một thằng làm hoàng đế thôi. Chẳng lẽ nói Chí Tôn Vương Miện này có thể bồi dưỡng thành một cái thiên đạo khác sao? Tô Hàn bỗng nhiên vẩn vơ nghĩ đến những thứ này. Hắn không thể tin được, bởi vì dù sao nó quá mức hoang đường đi. Sưu một tiếng, không đợi Tô Hàn nghĩ nhiều, một bóng người đã lướt tới bên cạnh, mang theo một chút hương khí. Còn lo lắng cái gì? Thiên kiếp lưu lại tại hóa đây, ngươi không muốn thì ta thôn phệ. Lúc nào thì băng sơn nữ nhân cũng biết nói chuyện cười. Tô Hàn cười khổ một tiếng. Ta cũng không phải cái gì băng sơn nữ thần, ta chẳng qua là các chủ của ngươi. Nhậm Thanh Hoan tay chắp sau lưng, mặc dù lời nói vẫn thành lãnh như cũ, nhưng từ sự run rẩy trong hai vai của nàng có thể nhìn ra, lúc này nàng rất vui vẻ. Nếu như ngươi muốn, vậy thì ta liền đưa cho ngươi. Tô Hàn cười nói. Ta cũng không cần, đây là thứ mà người nào đó liều chết liều sống mới có được. Nhậm Thanh Hoan liếc mắt nhìn Tô Hàn, khẽ hé miệng lập tức nói. Tựa hồ nữ oa kia cũng có lời muốn nói với ngươi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa. Tiếng nói vừa ra, Nhậm Thanh Hoan liền vọt về phía xa xa, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Tay áo phất lên một cái, nàng vẫn luôn quyết định nhanh chóng như vậy. Nữ oa kia, Tô Hàn cười khổ càng sâu, nếu như Liễu Thanh Giao có thể khôi phục trí nhớ mà nghe được Nhậm Thanh Hoan gọi nàng như vậy, thì nàng sẽ nghĩ thế nào đây? Bất quá, nhìn thoáng qua bóng lưng của Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn sở mũi lẩm bẩm. Làm sao cảm giác được là trên người nữ nhân này có một cỗ cảm xúc đố kỵ vậy? Đường ức bên kia rõ ràng là bởi vì Tô Hàn đã thành công vượt qua cửu tầng yêu kiếp, cũng nhẹ nhàng thở phào và cực kỳ vui vẻ. Nàng vốn là định xông lên phía trước, nhưng tốc độ không nhanh bằng Nhậm Thanh Hoan. Cho tới bây giờ chẳng biết tại sao nàng bỗng nhiên nhếch miệng, lại không muốn đi nữa. Tô Hàn hướng nơi nàng, nhìn lướt qua, thấy biểu lộ trên mặt tiểu nha đầu, cực kỳ giống cái bộ dạng nũng nịu khi còn bé. Chờ ta. Truyền âm một câu cho nàng, Tô Hàn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Ngũ đạo trưởng giai, đây là năm đạo thiên địa lực lượng khổng lồ, một đạo so với một đạo còn dài hơn, nhiều hơn. Cái này chính là tạo hóa lưu lại sau khi vượt qua cửu tầng yêu kiếp. Nếu như lại tăng thêm bốn đạo lúc trước mà Tô Hàn đã từng thôn phệ, hết thảy chín đạo, số lượng không nói là khủng bố nhưng thực sự là không ít. Mà giờ khắc này đối với Tô Hàn, những thiên địa lực lượng này hắn chỉ có thể dùng vào hai địa phương, hoặc là ngũ thải chí tôn ảnh, hoặc là tu vi. Nếu như muốn lấy vật phẩm như vậy mà mang đi là điều không thể, tạo hóa nó chỉ dừng lại ở một lúc nào đó thôi, mà không muốn dùng tới thì lại không thể gặp lại được nữa. Tô Hàn cũng không có quá nhiều lưỡng lự, mục tiêu hàng đầu vẫn là ngũ thải chí tôn ảnh, bởi vì lúc trước là nguyên thần thôn phệ, cho nên thiên địa lực lượng ở đạo trưởng giai thứ năm đã thiếu đi một chút. Oanh! Lúc này cửu đại bản tôn toàn bộ hiện thân, tất cả đều triển khai long kỵ đế thuật, đồng thời vận chuyển. Lực thôn phệ kia giống như những cái mồm há rộng, muốn đem lực lượng thiên địa này toàn bộ thôn phệ. Nguyên thần đã ngưng tụ ra thể xác. Ngũ thải chí tôn ảnh cũng đang dần dần tăng cường lên. Đạo trường giai thứ năm sau khi hoàn toàn biến mất đã để cho ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới là 855 trượng. Đạo trường giai thứ sáu hoàn toàn biến mất thì ngũ thải chí tôn ảnh đạt đến 875 trượng. Và sau khi đạo trường giai thứ bảy biến mất thì ngũ thải chí tôn ảnh đã đạt đến 895 trượng. Cho đến khi thiên địa lực lượng của đạo trường giai thứ 8 trọn vẹn bị thôn phệ tới 4/5, thì ngũ thải chí tôn ảnh mới đột phá lên 900 trượng. Điểm này coi như ngay cả Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Hắn vốn cho rằng là thiên địa lực lượng của đạo trưởng giai thứ 8 nhiều lắm chỉ cần khoảng 1/3 là có thể để cho ngũ thải chí tôn ảnh đạt tới 900 trượng. Thế nhưng, lượng mà ngũ thải chí tôn ảnh cần có lại vượt xa tưởng tượng. Đương nhiên, có một chút thì Tô Hàn vẫn không có nghĩ sai. Thời điểm đạt tới 900 trượng thì ngũ thải chí tôn ảnh liền không có dung nạp lực lượng thiên địa tiến vào nữa, thậm chí nó trực tiếp lóe lên tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Nó đã không cách nào tiếp tục hấp thu những thiên địa lực lượng này. Nếu như đã vô phương hấp thu, vậy thì thử nhìn một chút là những thiên địa lực lượng còn sót lại này có thể làm cho tu vi của ta tăng thêm bao nhiêu. Tô Hàn âm thầm suy nghĩ, nói thật thì dùng cửu đại bản tôn của hắn, còn có cả tu vi võ đạo nữa, số lượng tài nguyên là cần đến rất nhiều. Mặc dù là lực lượng thiên địa còn có chút ít, thế nhưng Tô Hàn không có lòng tin quá lớn. Tổng hợp mà nói thì tạo hóa như là thiên địa lực lượng này sử dụng ở trên tu vi thực sự là phung phí của trời. Nhưng mà phàm là những vật phẩm có thể dùng đến thiên địa lực lượng hoặc là sinh linh thì cũng đều là rất mạnh, tỉ như ngũ thải chí tôn ảnh. Thiên địa lực lượng hoàn toàn chính xác là chân quý, mà so với tiên lực, thần lực, thậm chí thánh lực đều chân quý hơn. Nhưng muốn nói để cho tu sĩ dừng những thiên địa lực lượng này để đột phá vài cấp độ thì căn bản không có khả năng. Chớ nói chi là tu sĩ này lại có được tiểu đại bản tôn như là Tô Hàn. Vậy thì có thể tăng thêm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn cũng không do dự nữa, thôn phệ thiên địa lực lượng, tất cả đều thu vào trong cơ thể mình, bắt đầu luyện hóa. Lực lượng thiên địa cực kỳ ôn hòa, sẽ không xuất hiện bất kỳ dãy giụa trở ngại nào, dù sao nó đã thuộc về tạo hóa của bản thân Tô Hàn rồi. Mà dùng thiên địa lực lượng để tu luyện thì thời gian sẽ không dài chút nào. Từ Tô Hàn bắt đầu tu luyện đến giờ, cũng dù là trong thánh tử tu di giới, đám người Tần Lam Chu Lâm đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của Tô Hàn đang phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này không phải là thi triển huyết hóa cửu thanh hay là thôn phệ liệt tiểu để mà tăng lên, mà nó từng chút một tiến hành theo chất lượng, tựa hồ là như nước chảy thành sông vậy. Khí tức của thất phẩm thiên đế cảnh vô thành vô tức đã tăng cao, mà tại thời điểm này dường như có một khuyết khẩu nào đó đang buông lỏng. Cho đến khi thiên địa lực lượng ở trong đạo trưởng giai màu vàng kim hết thảy đều bị Tô Hàn nứt trưởng, thì khí tức thất phẩm thiên đế cảnh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó xuất hiện là á tiên cấp. Ông một tiếng, tại chớp mắt Tô Hàn đột phá, tinh không bốn phía đều xuất hiện một âm thanh rung động, phảng phất như có gợn sóng vô hình lan tràn ra. Mà cho dù chưa lan ra thì Tô Hàn đã bắt được, sau đó bóp nát. Đôi mắt của hắn nhắm lại cả nửa ngày, rốt cuộc tại thời khắc này bỗng nhiên mở ra, vạt áo cuốn lên bậy, bụi đất tản ra bốn phía, thân ảnh chói mắt kia cho dù không có mặt trời chiếu vào, vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy khó có thể quên được. Khí chất cả người Tô Hàn cũng tựa hồ xuất hiện biến hóa, trở nên càng thêm yêu dị, đôi mắt đen kịt, thâm thúy như tinh không, thời điểm quét qua toàn trường, không biết là có bao nhiêu nữ tử trong lòng kinh hoàng, mong muốn nhìn mà lại không dám nhìn, cho dù là nam tử cũng khó mà hình dung. Chính mình khi mà đối mặt với Tô Hàn đến cùng là một loại cuồng nhiệt như thế nào? Tông chủ, cuối cùng vẫn là Tần Lam mở miệng đầu tiên hướng Tô Hàn cười nói, vạn năm thời gian trôi qua, tông chủ cuối cùng đã thành tựu á tiên cấp. Lời này vừa ra, vẻ mặt Tô Hàn không khỏi trở nên có chút quái dị, mà Chu Lâm bên kia thì hai vai run lên, tựa hồ muốn cười mà lại không dám cười. Ngươi đang trêu chọc ta? Tô Hàn trừng mắt nhìn Tần Lam. Thuộc hạ không dám. Tần Lam vội vàng khoát tay nhưng lại không có chút dáng vẻ e ngại nào. Bất quá người nói cũng không sai, Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng nhìn về phương xa. Vạn năm thời gian, cuối cùng cũng đạt tới á tiên cấp. Đây không phải là đùa giỡn, mọi người đều trầm mặc lại. Á tiên cấp xong. Đối với người khác mà nói thì... Từ thời điểm tôn thượng mở ra thời đại mới, thời đại thuộc về Phượng Hoàng Tông, á tiên cấp không thể nói là bình thường, nhưng cũng thật tính là bình thường. Không tính là đỉnh phong như hồi trước nữa. Thế nhưng á tiên cấp của tôn thượng liệu bình thường như người khác hay sao? Điều này là tuyệt đối không có khả năng. Mà cái này cũng chính là nguyên nhân mà Tần Lam trêu gạo Tô Hàn. Trên thực tế thì người của Phượng Hoàng Tông so với bất luận người nào khác đều rõ ràng hơn. Sau khi Tô Hàn đạt tới á tiên cấp thì sẽ là loại thực lực kinh khủng như thế nào? Chưa tới á tiên cấp, đỉnh phong đã dẫn tới thiên kiếp, còn chưa thành tựu tiên cảnh đã có vốn liếng để nghiền ép tiên cảnh. Không biết bao nhiêu người đang nhìn Tô Hàn, cũng không biết bao nhiêu người trong lòng đều nghĩ như vậy. Dưới đại thế như thế này, tôn thượng vi thiên, không biết là sau khi đến trung đẳng tinh vực sẽ là quậy ra một phen phong vân ghê gớm như thế nào. Hậu bối chúng ta không cầu trở thành nam nhân giống như tôn thượng, thế nhưng chỉ cần được một phần vạn tuyệt thế chi tư của tôn thượng cũng đủ để vang danh thiên hạ rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Trong cái phần này nó có nhiều phần nó trúc chắc quá, đọc không thể nào lượt được, nếu có chỗ nào nó vấp váp thì mong anh em thông cảm nhé, tại vì đây mình đang đọc cái bản convert. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.